Đây là điều khiển sức mạnh sấm sét, vô tận luân hồi. Sở Dương hơi vung tay, ngũ hành lực lượng sáp nhập vào đại luân hồi thuật, hóa thành một con đường, vừa có đầu chuyển tinh di hiệu quả, đem lôi đỉnh nhét vào trong đó, xoay một cái trong lúc đó, đạo vào xa xa, đem một ngọn núi vênh thành thâm uyên. Thật mạnh, nếu là trực tiếp chống đối, e sợ sẽ đem ta hoành thương. Đây là từ vạn dặm có hơn một đòn. Sở Dương tê cả da đầu. Dù cho tu vi tăng lên tới thiên tiên viên mãn cảnh giới, hắn không có một phần nắm chặt có thể chống lại long nộ. Thật can đảm, có thể né tránh ta một đòn, Sở Dương. Ngươi quả nhiên ghê gớm. Long nộ điên cuồng gào thét, đón lấy một đòn, ta xem ngươi làm sao chống đối. Thiên Long cơn giận, đi. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, trong lòng bàn tay, trật tự chi liên ngưng tụ, thành một cái trường mâu, khóa chặt lại Sở Dương khí tức, liền đầu bắn ra ngoài. Lực lượng pháp tắc, trường mâu chi nhuệ, xuyên qua trời cao, dây lắt trong lúc đó, cũng đã đi tới sau lưng. Đại thay thế thuật. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, dĩ nhiên để hắn có loại cảm giác của cái chết. Đòn đánh này nhận không được. Trong lòng trí tuệ chạy xuôi, ý nghĩ cấp tốc chuyển động, liền nghĩ đến một phe này pháp. Từ trong cơ thể lao ra một đạo khí tức, đem khóa chặt sức mạnh của bản thân xoay qua chỗ khác, bay về phía bên cạnh. Đùng. Trường mâu hạ xuống, nhưng ấy nay nổ tung, hóa thành từng đạo sợi tơ, hòa vào hư không, trong phút chốc biên chế thành một thiên la địa võng, đem Sở Dương lung chụp vào trong. Còn có loại biến hóa này. Sở Dương giật nảy cả mình. Ha, nho nhỏ nhân tộc, ta long tộc thủ đoạn. Ngươi há có thể biết rõ. Bây giờ, nhìn ngươi còn làm sao trốn. Sở Dương à, chờ ta đưa ngươi nắm lấy, liền cẩn thận bảo chế ngươi. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thật sự sẽ không. Dù cho ta hận không thể nuốt linh hồn của ngươi, ta cũng sẽ không đưa ngươi giết chết. Long nộ sát y đã đạt đến cực hạn, tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội một đoạn. Muốn nhốt lại ta, không cửa. Sở Dương cắn răng một cái, đưa ra ngón trỏ, đầu ngón tay bên trên, sức mạnh hội tụ, hóa thành một điểm tinh mang. Quản ngươi cái gì pháp tắc cả bấy, ở ta thiên nguyên nhất kích dưới, hết thể phá toái. Một chỉ điểm ra, xuyên thủng thời không, đem phía trước cạm bấy dễ dàng phá mở một cái lỗ, Sở Dương thuận lợi chui ra ngoài, tiếp tục đi nhanh. Chỉ là hơi thở của hắn, yếu đi mấy phần. Hào hào hào. Hắn mở ra miệng lớn, đem lấy ra một vị nửa bước kim tiên cảnh giới long tộc cho ngạnh sinh sinh đích nuốt xuống, thôi thúc 48,000 cái khiếu huyệt, đồng thời vận chuyển, đem này một vị tù binh luyện hóa. Cũng làm cho hơi thở của hắn trong khoảnh khắc khôi phục được đỉnh cao. Dám nuốt ta long tộc con cháu, đáng chết. Long nộ vận chuyển mắt thần, vừa vận thấy cảnh này, lửa giận của hắn trực tiếp hóa thành hỏa diễm, đem trên đỉnh đầu bạch vân đều thiêu đốt sạch sẽ. Long hồn thanh âm, kinh sợ vạn hồn. Hắn mở ra miệng lớn, âm phát ra hồn, xúc động thiên địa trật tự lực lượng, trong phút chốc liền chuyển vào Sở Dương trong đầu. Quang minh Phật. Sở Dương kêu lên. Ở vào trái tim bên trong tâm đèn, vi vi nhảy một cái. Liền đi tới trong óc, ánh đèn chập chờn, phát sinh từng vòng ánh sáng, đem nguyên thần bảo vệ. Đối với công kích linh hồn, Sở Dương nhưng là biết trong đó đáng sợ. Tầm thường thần thông căn bản không chống đỡ được, nếu là không có tương ứng phương pháp, vậy thì thật sự thảm. Hào quang dập dờn, bị long hồn lực lượng liên tiếp tàn phá. Ta phải vĩnh sinh thì, chúng sinh đều thăng với cực lạc, vĩnh hưởng an bình. Ta phải bất hủ thì, niệm danh hiệu ta, đều có thể trường sinh. Ta phải đại tự tại thì, làm hóa cực lạc tịnh thổ. Chúng sinh đi theo, vĩnh viễn cực lạc, không bị thiên địa hạn chế. Quang minh Phật khẽ ngâm cổ xưa làn điệu, nhưng là thúc dục đại nguyện vọng thuật, lấy vô thượng nguyện vọng lực lượng, hóa thành tầng tầng bảo vệ ánh sáng, đem long hồn thanh âm miễn cưỡng chống lại. Này đều không giết được ngươi. Long nộ đều cảm giác được vô cùng bất ngờ. Long hồn thuật, từ trước đến giờ sở hướng vô địch, dù cho đồng cấp bên dưới, cũng có tuyệt sát oai, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ bị Sở Dương ngăn cản ở. Phía trước, lúc gần lúc hiện, đã có thể nhìn thấy một tòa khổng lồ mà rộng lớn thành trì. Ở cách đó không xa, có một chiếc chiến xa bằng đồng tàu, mặt trên ngồi ngay ngắn một vị thân cao đạt 3 trượng thanh niên, uy vũ ba khí, có duy ngã độc tôn khí thế. Ở chiến xa chu vi, bay múa 16 vị chiến tướng. Bọn họ phát hiện truy sát sau khi, dồn dập ngừng lại, trong đó một vị tiến lên vài bước, lạnh lùng hét cao nói, cự linh thần thành vạn dặm bên trong, cấm chỉ chém giết, hết thể dừng lại cho ta. Sở Dương không để ý đến. Long nộ càng không để ý đến. Trên chiến xa thanh niên thấy cảnh này, lộ ra sắc mặt giận dữ, đột nhiên đứng lên, trên đỉnh đầu phun ra một ngọn núi, lăng không hóa thành cao thấp hàng ngàn trượng, hiện ra đạo đạo huyền hoàng ánh sáng, dẫn ra địa mạch khí, phát ra đáng sợ chấn áp lực lượng. Này dĩ nhiên là một cái cực phẩm tiên khí. Cự linh thần thành ở ngoài, quy củ lớn hơn thiên, dừng tay cho ta, nếu không phải tuân thủ, ta cự linh thần thành cường giả, liền hợp nhau tấn công. Thanh niên hét cao, khí thế bá đạo. tản ra, ta trước tiên bắt giữ người này lại nói. Long nộ lạnh rên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh phân hải tam xoa kích, hắn sức mạnh trong cơ thể, hóa thành từng đạo trật tự chi liên, sắp nhập vào đi vào. Đi. Hắn đột nhiên ném mạnh đi ra ngoài. Phân hải tam xoa kích dường như xuyên thủng hư không, trong khoảnh khắc liền giáng lâm đến rồi Sở Dương đỉnh đầu. Cực phẩm tiên khí. Sở Dương tâm thần kinh hoàng, con ngươi co rụt lại, một phần 100.000 trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Thánh tế đại tiên thuật. Bao quát trấn hải bia ở bên trong 12 món thượng phẩm tiên khí, toàn bộ thánh tế. Những này tiên khí, ngoại trừ trước đây đoạt được ở ngoài, còn có trước đây không lâu chém giết long tộc cường giả lấy được chiến lợi phẩm, bị hắn toàn bộ thánh tế. Tiên khí hòa tan, sức mạnh tặng lại, để khí thế của hắn tăng vọt, tăng lên hơn 20 lần sức mạnh, dù cho như vậy, hắn cũng cảm giác được không chống đỡ được tam xoa kích vanh kích. 150 vạn tiên tinh, thiêu đốt. Sở Dương không có lấy ra côn bằng xào huyệt, mà là đang trong cơ thể trực tiếp thôi thúc, hỏa lò thiêu đốt, nhiều như vậy tiên tinh, để này một tiên khí bạo phát trước nay chưa có uy năng. Cái này cũng là hắn tu vi tăng cường, mới dám tiến một bước tăng nhanh tiên tinh tiến hành thiêu đốt nguyên nhân. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, Sở Dương thân thể tăng vọt đến rồi cao 60 trượng, thân thể rạn nứt, xương cốt vang lên giòn giã, dường như không chịu nổi trong cơ thể bạo cùng sức mạnh, muốn hoàn toàn nổ tung. Thiên nguyên nhất kích. Sở Dương tâm trí cứng cỏi, điều động vĩ đại lực lượng, ngón trỏ bên trên, bính hiện ra từng vòng quan văn, những này quan văn, đều là lấy vạn làm đơn vị phù văn ngưng tụ mà thành, hợp thành này đáng sợ thần thông. Phúc. Chỉ điểm một chút ở hạ xuống tam xoa kích trên. Thời khắc này, không gian bất động, thời gian dừng lại, vạn đạo không ở vận chuyển, thiên địa đều ở đây vắng lặng, tất cả xung quanh, đều rất giống định cách. Đầu ngón tay chặn lại rồi tam xoa kích. Có thể sau một khắc. Ầm ầm ầm. Vạn lôi nổ khoảng không, hải khiếu lan lộn, cuồng bạo tiếng vang, chuyển ra cách xa 800.000 dặm, nhấc lên hủy diệt hồng lưu, đem tất cả xung quanh hết mức phá hủy, liền ngay cả lên thanh đồng chiến xa chàng thanh niên chờ người, cũng bị hất bay mấy trăm dặm có hơn, mỗi người bị thương. Sở Dương chu vi, toàn bộ thành hỗn độn. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, lang loạn một đoàn. Dù cho long nộ mắt thần, đều bị ngăn cản, không thấy rõ bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đòn đánh này, nên đưa hắn đánh chết chứ. Đáng tiếc, nén giận ra tay, đã không có nặng nhẹ. Long nộ thoáng tự trách, tay háo vung một cái, nhấc lên cuồng phòng, đem giả thiên bụi bặm quét đi sạch sành xanh, lại nhìn trước kia Sở Dương vị trí nơi, đã thành một vực sâu khổng lồ. Tiểu tử kia đâu? Lẽ nào bị đánh thành cho bụi? Không đúng, lấy hắn vừa nãy bạo phát sức mạnh, cho dù có thể đánh giết, cũng có thể lưu lại ít đồ. Vạn nhất là hắn sức mạnh trong cơ thể bạo cuồng, trong ngoài giáp công bên dưới, thật là có khả năng biến thành cho bụi. Như là chết. Hắn tuyệt phẩm tiên khí đây, nhất định sẽ lưu lại. Long nộ thôi thúc mắt thần, nhìn quét chu vi, nhưng không có phát hiện Sở Dương tung tích, cũng không có tìm được nếu nói tuyệt phẩm tiên khí. Không thể. Hắn triệu hồi tam xoa kích, nhảy mấy cái, liền đi tới phụ cận, cẩn thận tra xét, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Đăng bởi. Chương 769, Đại La Bí Cảnh. Long nộ không tìm được Sở Dương bất kỳ tung tích nào. Thật đã chết rồi sao? Hắn có chút không tin. Dù sao không có phát hiện tuyệt phẩm tiên khí. Lúc này, cự linh thần thành thanh niên thôi thúc chiến xa bằng đồng theo đi tới long nộ trước người, đầy mặt sắc khí, ta thần thành tọa lạc nơi đây 72 cái kỷ nguyên, phàm là xúc phạm quy củ ngoại lai người, bất kể là thiên tiên vẫn là kim tiên, cũng đã bị chôn ở lòng đất. Hắn chỉ vào long nộ mũi, ngạo khí lăng thiên, ngươi cũng sẽ không là ngoại lệ. Hắc, ta từ trên người ngươi cảm nhận được rồi long huyết mùi vị đặc hữu, yên tâm đi, không lâu sau đó, ngươi cũng sẽ bị đưa đến trên bàn ăn. Muốn chết. Long nộ sát tâm nổi lên, nhưng không có ra tay, rõ ràng có kiêng kỵ. Làm sao? Ngươi còn muốn giết ta? Ha ha ha. Thanh niên cười lớn, trăng trận không kiêng rẻ, không thèm quan tâm long nộ mạnh mẽ. Ta thần thành thiết luật như núi, không phải ta cự linh bộ tộc, đều là hạ đẳng chủng tộc, không tuân theo quy củ, đều là tử tội. Nói cho ngươi biết, ta là cự linh tộc 80 triệu năm qua thiên tài số 1, lấy bổn tộc danh xưng làm tên, rất ban thưởng tôn xưng cự linh thần, mạo phạm ta. Chính là mạo phạm toàn bộ cự linh bộ tộc tôn nghiêm. Quỳ xuống, ta cho ngươi cái thoải mái, một trưởng đưa ngươi đập chết, sau đó lột ra rút gân, bị đánh vào trên bàn ăn, lấy chuộc ngươi chi tội, bằng không, một khi phản kháng, lại đem ngươi bắt, khà khà, vào lúc ấy thì không phải là tử vong đơn giản như vậy. Ngươi muốn chết. Long nộ cũng không nhịn được nữa, thôi thúc khí thế, giơ tay lên trưởng. Có thể trong lòng hắn nhưng có loại cảm giác kỳ dị. Trước mắt cự linh thần cuồng ngạo như vậy, không biết kính nể. Là không phải là của mình nhi tử cũng giống như vậy. Kết quả bị giết. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền không chút do dự ra tay. Cự linh thần chỉ là lạnh lùng nhìn, không né tránh, không đánh trả. Thật can đảm. Lúc khẩn cấp quan trọng, bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn, lưu quang lóe lên, xuất hiện hai vị thân thể cao tới 5 trượng cường giả. Long nộ, dám đối với chúng ta thánh tử ra tay, người muốn chết. Trong đó một vị, trước ngực phiêu tán dài 3 mét màu trắng trồng dâu, vừa xuất hiện liền nổi giận vạn phần, bàn tay vừa nhấc, đem long nộ đập bay ra ngoài. Ngươi long tộc ở Đông Hải hung hăng cũng thì thôi, dù sao nơi đó là của các ngươi địa bàn, không nghĩ tới ngươi đi tới nơi này, còn như vậy ngông cuồng bá đạo. Long nộ, thật cho là chúng ta không dám giết ngươi. Hắc, ta nhưng là mấy chục ngàn năm chưa từng ăn thịt rồng, đặc biệt kim long bộ tộc thịt. Khác một ông lão âm trầm cười nói. Hai người bọn họ, đều cao to vạn phần, khí tức trên người vô cùng bá đạo, như man hoang hùng thú. Cự linh càn, cự linh rất, thân ta vì là kim tiên, tự có kim tiên uy nghiêm, mà người này, dám chỉ vào mũi của ta mắng ta, cỡ nào phát điên ngông cuồng, ta sẽ không nên giáo huấn một chút. Long nộ mạnh mẽ đè xuống trong lòng lệ khí, hừ lạnh nói. Khà khà. Cự linh càn uốn éo có thể so với chậu rửa mặt bình thường tráng kiện cổ của, thân thể cao lớn, hơi trao đảo một cái, chính là đổ nát càn khôn cuồng bạo. Hắn nhìn chằm chằm Long nộ, cười lạnh nói, cự linh thần là chúng ta tộc gần ức năm qua thiên tài số 1. Hiện nay duy nhất thánh tử, ngông cuồng là của hắn bản phận, bá đạo là chức trách của hắn, hắn nói cho ngươi chết, ngươi nên ngoan ngoan quỳ xuống, rỗi ra cái cổ, để chúng ta thánh tử cho chém. Chính là cái đạo lý này. Cự linh rất càng thêm thô bạo, ở địa bàn của chúng ta, đạp lên chúng ta quy củ, còn muốn giết chúng ta thánh tử, đây là đối với chúng ta toàn bộ cự linh bộ tộc khiêu khích. Long nộ, đừng nói là ngươi, chính là Long đế, cũng không dám làm càn như vậy. Ngươi nói, ngươi muốn chết như thế nào? Nho nhỏ cự linh tộc, nơi chật hẹp nhỏ bé, cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng ta không thể đem các ngươi tiêu diệt. Long nộ cũng lại áp chế không nổi lửa giận, điên cuồng gào thét, có tin hay không, ta đưa tới Thái Ức đại năng, đại la lão tổ, một cái tát đem bọn ngươi cự linh thần thành cho đập thành phân mi. Để cho các ngươi này một nhánh mạch, hoàn toàn tuyệt chủng. Long nộ, ngươi cái chết tiệt bỏ sát, muốn chết. Ngày hôm nay liền quất ngươi gân bái ngươi ra, làm một trận kim long yến. Cự linh càn không chút do dự ra tay. Cự linh rất lấy ra một thanh dài 10 trượng khai sơn thần phủ, hướng về Long nộ liền bổ xuống. Dã man ngông cuồng tự đại, cự linh bộ tộc, các ngươi sớm muộn sẽ bị diệt tộc. Long nộ cũng không tiếp tục nhẫn, quả đoán ra tay. Hắn biết cự linh bộ tộc bá đạo cùng không thể nói lý, có thể tự thân địa vị, cho dù không bị tôn sùng là thượng tân, chí ít cũng có thể khách khí một phen. Vậy mà đối phương đưa hắn cho rằng run dế nhân vật tầm thường, còn muốn đưa hắn ăn. Làm cao ngạo Long tộc, làm sao có thể chịu được. Vào lúc này, Long ưng chạy tới, không chậm trễ chút nào trợ giúp. Đại chiến bạo phát, bốn vị kim tiên cường giả triển khai ác chiến. Ta thích nhất thịt người cùng thịt rồng, bây giờ thịt người đã ăn chán, thịt rồng tiên thiếu nếm trải, hiện nay đụng phải kim long, đương nhiên phải nếm thử, hai vị đại trưởng lão, đưa bọn họ diệt. Cự linh thần thôi thúc chiến xa, thối lui ra khỏi chiến trường, nhưng cao giọng quát lên. Được. Cự linh càn cùng cự linh rất đáp. Bốn vị kim tiên đại chiến, vạn dặm chu vi đều bị đánh thành hỗn độn. Mạnh mẽ rối tinh rối mù, nhưng thế lực ngang nhau, có điều nơi này dù sao cũng là cự linh bộ tộc địa bàn, Long nộ có chút chột dạ. Nắm lấy một cơ hội, hắn rồi cùng Long ưng rất xa rút đi. Long nộ, ngươi cái bò sát quả nhiên không có can đảm cùng ta một quyết sinh tử. Cự linh rất rêu cợt nói. Long tộc từ trước đến giờ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cự linh càn cười nhạo. Chỉ là đáng tiếc, ăn không được kim long thịt. Cự linh thần nhưng khá là tiếc hận, có điều cũng tốt, ít hôm nữa sau ta bước vào kim tiên cảnh giới. Liền thân hướng về Đông Hải, đem Long nộ chém. Thánh tử thật là chí khí. Cự linh rất hai người đều cười ha ha, nâng lên ngón tay cái. Đi, trong thành. Cự linh thần điều động chiến xa bằng đồng tao, trước tiên hướng về xa xa thành trì đi vội vã. Xa xa một đỉnh núi trên. Long vương, làm sao bây giờ? Long ưng hỏi dò. Long nộ trầm mặc, chau mày, trầm ngâm hồi lâu mới nói, cự linh thần trong thành, có Thái Ức đại năng tọa chấn, không dễ trêu à. Thái Ức đại năng. Sắc thực chọc không được. Long ưng bất đắc dĩ nói, Long vương, cái kia Sở Dương, có thể giết. Sẽ không có chết, chỉ là nhưng không tìm được tung tích của hắn. Làm sao sẽ không tìm được? Chính là không tìm được, cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Long nộ đem tình huống lúc đó nói ra, hắn như chết, tuyệt phẩm tiên khí tất nhiên sẽ xuất hiện, nhưng hôm nay nhưng không có bất kỳ hình bóng. Cứ việc không muốn tin tưởng, có thể cũng chỉ có thể thừa nhận, hắn không có chết. Nếu thật sự không chết, tất nhiên. Long ưng chỉ hướng cự linh thần thành, Long vương, có thể làm gì? Long nộ trầm mặc. Long ưng nhưng thay đổi sắc mặt, nghĩ tới một vật nào đó sự, nơi đây hẻo lánh, vô cùng hoang vu, có thể cự linh thần thành nhưng tọa lạc ở đây, vô cùng không bình thường. Vẫn có đồn đại, nói cự linh thần trong thành, có một chỗ bí cảnh, tổn hại có rơi đại la cường giả. Cũng đồn đại, đó là cự linh thần tộc thời kỳ thượng của một vị lao tổ tông, không biết nguyên nhân gì tổn hại lạc, này một nhánh mạch liền di chuyển đến đó, tọa trấn nơi này, muốn đánh cắp đại la bảo tàng. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng nghĩ tới, có điều đều nói đây là vọng ngôn, không thể tin. Nhưng ta đã xác định, cự linh thần trong thành, quả thật có một chỗ bí cảnh. Hơn nữa, có rất nhiều thế lực lớn thanh niên tuấn kiệt đều đến nơi này, tựa hồ cái kia nơi bí cảnh tức sắp mở ra. Đồn đại, cự linh tộc đã bí mật mở ra rất nhiều lần, chiếm được không ít bảo tàng, chỉ là đại la truyền thừa vẫn không có được. Mỗi lần mở ra, bởi vì đại la lực lượng ảnh hưởng, chỉ cho phép kim tiên trở xuống mới có thể đi vào. Quả thực, nên không giả rồi. Nếu thật là như vậy, Long Nộ nheo mắt lại, khoe miệng nổi lên một vệt cười gằn, ngạo vạn dặm cái kia láo ra hỏa, nên cảm thấy hứng thú. Long Ưng trong lòng căng thẳng, Long Vương, đây chính là Thái Ất lão tổ, nếu là biết ngươi tính toán hắn, e sợ hậu quả khó dò a. Vậy thì như thế nào? Hắn tổng không thể giết ta. Lại nói, ta nói cho hắn biết Đại La bảo tàng, hắn cảm tạ ta còn đến không kịp đây. Long Nộ nói, hơi hơi trầm tư, liền đánh ra một vệt sáng, đem tin tức truyền ra ngoài. Cự linh thần thành quảng đại cực kỳ, đồ vật ngang dọc 3.000 dặm, nam bắc ngang qua 2.400 dặm, thành cao trong mây, ở trên tường thành, đều khắc họa rậm rạp chẳng trị phù văn, tạo thành đại trận bảo vệ thành trì. Trong thành kiến trúc, đều cao lớn lạ thường, dù cho tầm thường cung điện, cũng có thể đạt 100 mét cao. Cự linh tộc, chính là cự nhân huyết thống, dù cho tầm thường tộc nhân, cũng có thể cao tới 2 trượng, huyết thống mạnh mẽ, không thua long tộc bao nhiêu. Chủng tộc này, kiêu ngạo bá đạo, ngông cuồng tự đại. Ngoài ra, cũng trời sinh thần lực, cực kỳ tốt chiến. Ở trong thành, cự linh tộc cũng không có nhiều người, lấy huyết mạch của bọn họ, muốn sinh ra hậu tự vô cùng khó khăn. Có điều dựa vào chủng tộc thế lực dòng dã có 360 cái, cộng đồng tạo thành một khổng lồ quốc gia. Ở đây, cự linh tộc người chính là vua không ai, thống ngự còn lại đông đảo chủng tộc thế lực, hơi hơi không hài lòng, liền có thể tùy ý đánh giết, thậm chí bị bọn họ tàn sát sau khi ăn đi. Dã man hung tàn, cực kỳ tàn nhẫn, như hung thú. Cự linh thần cưỡi chiến xa bằng đồng tàu, tiến vào trong thành sau khi, trực tiếp ở trên đường phố rộng rãi sông ngang bên trên, có 2 cái không tránh kịp, đã bị vỡ thành xương máu. Hắn nhưng chút nào không có ý dừng lại, ngẩng đầu, tiếp tục tiến lên. Còn lại chờ ngươi, đều không cảm thấy kinh ngạc, dồn dập tránh lui đến 2 bên đường phố, cung kính đứng hầu, túi đầu xuống lô. Cự linh thần không có phát hiện, chiến xa bằng đồng tàu quẹo qua một giao lộ thì, một điểm hào quang nhỏ yếu rơi xuống, xuyên xuống lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Một góc vắng vẻ bên trong, Sở Dương lóe lên ra, hắn dựa vào ở trên vách tường, khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt, khép mắt lại, hàn quang lấp lóe, thiếu một chút muốn chật vật bỏ chạy, có điều. Hắc. Đang bởi. Chương 770, Thánh vực chi phượng tinh tuyết. Ngoài thành một trận chiến, Sở Dương lấy thánh tế phương pháp, sức mạnh tăng vọt, thiêu đốt tiên tinh, côn bằng xào huyệt bạo động, cuối cùng lấy thiên nguyên nhất kích này một đại tiên thuật, chống đối Long Nộ phân hải tam xoa kích. Hắn biết, dù cho chống lại cũng khó có thể chạy trốn. Ngoại trừ Long Nộ ở ngoài, bên cạnh còn có cự linh bộ tộc cường giả sát khí hưng hực, mắt nhìn chằm chằm, liền nghĩ đến một diệu pháp, nhưng mà trước lúc này, phải đem Long huyết nguyền rủa ấn cho phá giải đi. Ở Hắc Tử Sơn bên trong, tu vi tiến nhanh sau khi, hắn liền thử một phen, ngạnh sinh sinh đích ma điệu liễu một ít, sau đó lấy tâm niệm lực lượng tiến hành phân phong. Ở chống đối phân hải tam xoa kích trong nháy mắt, Sở Dương sức mạnh cũng tăng vọt, thuận thế đem Long huyết nguyền rủa phá tan, miễn cưỡng chống lại thì mượn sức mạnh cuồng bạo, ẩn nấp khí tức, bóng người hư hóa, lấy cùng quang cùng bụi phương pháp, sáp nhập vào cự linh thần dưới thân chiến xa bằng đồng thau bên trong. Cái này chiến xa là thượng phẩm tiên khí, bạn có thể bài xích tất cả dị loại sức mạnh, lại bị Sở Dương miễn cưỡng hòa vào trong đó, tránh khỏi cự linh thần cùng Long Nộ cảm ứng, lúc này mới chạy trốn một kiếp. Bằng không, thiên nguyên nhất kích bên dưới, sức mạnh tiêu hao hết, ứng đối ra sao kế tiếp cục diện. Cũng may hắn sức mạnh đặc thù, tiến nhập trong thành. Ẩn nấp khí tức một trận biến hóa, sắp nhập vào trong thành vạn cổ tới nay tang thương khí, hắn dường như ở chỗ này sinh sống ngàn vạn lâu dài, là thổ sanh thổ trưởng cự linh thần thành người. Hơi thở của hắn, cũng lớn vì là thu lại, chỉ là giữ khuôn phép, vô cùng thuần túy một vị thiên tiên đỉnh phong tiên nhân thôi. Cự linh tộc. Sở Dương suy nghĩ, đi ra ngoài, cất bước trên đường phố. Trong thành mặc dù phồn hoa, nhưng có loại đè nén đau khổ, còn có thuận theo khuất nhục, cái cảm giác này, hắn hết sức quen thuộc. Là lâu dài dưới áp lực mạnh kết quả. Toàn thể trên mà nói, vẫn tính náo nhiệt. Chuyển qua 3 cái đường phố, chính muốn tiếp tục thu thập tin tức, đối diện nhưng đi tới 2 vị thiếu nữ, trên mặt bao phủ ánh sáng màu xanh, khó có thể thấy rõ hình dáng. Hắn ánh mắt lóe lóe, vốn không muốn để ý tới, tiếp tục tiến lên, nhưng đối phương nhưng ngừng lại. Sở Dương dẫn đầu nữ tử xuất mở miệng trước, khinh em giống như từ trên 9 tầng trời giáng lâm, không linh thánh khiết, để tiên hồn đều là một trận tê dại. Chúng ta quen biết sao? Sở Dương cười nhạt nói. Ngươi giấu rất kỹ, nhưng chạy không thoát con mắt của ta. Thiếu nữ cười khẽ, tiếp dẫn trong thành, ta đã thấy ngươi, ngươi cũng đã gặp ta. Ta đến từ trung vực, ngươi có thể gọi ta là Tình Tuyết. Tình Tuyết. Âm thanh vui tươi, người càng đẹp hơn, ngươi là phượng tộc người chứ? Sở Dương đánh ra đối phương, thần nhãn nóng ánh, muốn nhòm ngó dung mạo của đối phương, lại bị ánh sáng màu xanh ngăn trở, khó có thể nhìn ra dung nhan thực, tuy nhiên quen thuộc đối phương khí tức. Người phi thăng không lâu, không hề rời đi quá vùng đất này, tại đây nơi hoang vu địa phương, căn bản không có phượng tộc người, ngươi là làm thế nào thấy được chi tiết của ta? Phượng Tình Tuyết kỳ dị nói. Không bằng một tự. Sở Dương chỉ cách đó không xa tử lâu. Xin mời. Phượng Tình Tuyết gật đầu. Hai người đi ở phía trước, Linh xảo hầu gái lặng lặng theo sau lưng. Tiểu lâu khách nhân không nhiều, ba người muốn căn phòng nhỏ, điểm chút linh quả tiên trà. Phượng Tình Tuyết trên người bay ra một tấm màu xanh khăn tay, lăng không hóa thành một màn ánh sáng, đem nơi này bao phủ lại, ngăn cách tất cả dò xét, phòng ngừa nói chuyện tiết lộ ra ngoài. Sở Dương quan sát chốc lát, phát hiện đây là một cái thượng phẩm tiên khí, có cầm cố hoài, ngăn cách hiệu quả, luyện chế thần diệu, nhưng cũng không thèm để ý. Ngươi còn chưa nói là thế nào phát hiện được ta thân phận đây. Phượng Tình Tuyết lần thứ hai hỏi dò. Trên mặt nàng ánh sáng màu xanh rút đi, lộ ra một tấm tựa như ảo mộng khuôn mặt, thánh khiết không linh, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, cao quý bên trong, cũng coi ôn và thân thiết. Dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, không tự chủ là có thể đem ánh mắt của người khác hấp dẫn. Dù cho Sở Dương đều ánh mắt lóe lóe, xuyên qua chư thiên, gặp cỡ nào nhiều cô gái tuyệt sắc, mà trước mắt này một vị, tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 10 hàng ngũ. Ta đã từng thấy. Sở Dương thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Hạ giới. Phượng Điềm Điềm có chút bất ngờ, đối với dung mạo của chính mình, nàng từ trước đến giờ tự tin. Đã từng có một lần, đi ở trên đường, không có che lấp, kết quả nửa cái nhai nam tử đều không tự chủ xuống lại đây. Có thể nam tử trước mắt, chỉ có trong phút chốc bất ngờ, tùy theo khôi phục lại yên lặng. Nàng nhưng trầm tư, ta Phượng Hoàng một mạch, tộc nhân ít, nếu là ở nhân gian, thì càng thêm ít ỏi, hầu như không có, ngươi đã thấy quá. Từ phàm Trần Phi Thăng mà đến, vẫn không có hoàn toàn chuyển hóa tiên thể. Liền nghịch mà chém huyền tiên, sức chiến đấu như thế, kinh tài tuyệt diễm, ở tiên giới đều là hiếm như lá mùa thu, cực kỳ hiếm thấy. Còn có, trong tay ngươi có tuyệt phẩm tiên khí, tựa hồ là một xào huyệt răng dấp, có côn bằng khí tức. Côn bằng xào huyệt, Sở Dương, thiên tài tuyệt thế, nghịch có thể chẳng tiên, ngươi tới từ thiên võ đại lục, Sở Cửu Cửu hậu nhân, đúng không? Nàng chậm rãi suy đoán, căn cứ trong đầu ký ức, đã từng hiểu qua bí ẩn, đem Sở Dương nội tình nhất đi ra. Lợi hại. Sở Dương khẽ mỉm cười, vô cùng bình tĩnh, nâng lên ngón tay cái, Phượng Viêm Tâm đã. Nếu biết tiểu muội, ta vừa nãy suy đoán, tất nhiên không có sai lầm. Phượng Điềm Điềm lộ ra vẻ tò mò, thật không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy phi thăng. Còn tiểu muội, vẫn không có. Ta rất nổi danh sao? Sở Dương hiếu kỳ nói. Đâu chỉ có tiếng A, ở mấy trong đại tộc, ngươi đã bị liệt vào phải giết danh sách, chỉ cần phát hiện tung tích của ngươi, liền sẽ phái ra cường giả, đưa ngươi nắm bắt lấy về. Phượng Tình Tuyết hé miệng nở nụ cười, có phải là sợ? Sợ. Sở Dương lắc lắc đầu. Cũng đúng, ngươi bực này nhân gian nhân vật tuyệt đỉnh, tàn sát mấy vạn tự chém tu vi thiên tiên, chân tiên, trong lòng nào có sợ hãi. Lấy thiên tư của ngươi, nói không chắc lại là cái kế tiếp Sở Cửu Cửu, thậm chí sẽ càng thêm đáng sợ. Ta cảm giác, tiên giới tương lai phong vân, đem lấy ngươi làm trung tâm, khuấy động cửu trọng thiên, bao phủ 3000 giới. Phượng Tình Tuyết cảm khái nói. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Hừ, giết tiểu thư. Ngươi cho rằng giết mấy cái huyền tiên liền vô địch thiên hạ. Không biết tự lượng sức mình. Hầu gái huynh nhi hừ lạnh nói. Không thể không lễ. Phượng Tình Tuyết sầm mặt lại, Sở huynh có thể đạt tới đây, thoát khỏi long nộ tự mình truy sát, có thể thấy được mạnh. E sợ trước tiên truy sát long cường, đã chết chứ. Câu cuối cùng, nàng ánh mắt sáng quắc. Chết rồi. Sở Dương nhẹ như mây gió. Thiên chi kiêu tử, thiên tài tuyệt thế. Cái thế yêu nghiệt cũng không thể hình dung Sở huynh chi kỳ tài, nếu là Sở huynh có thể đi vào huyền tiên cảnh giới, đừng nói long nộ, chính là thái ớt kim tiên cảnh giới lao tổ đại năng, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ một, hai, tiểu muội kém xa tít tắp vậy, hay là, Viêm Tâm có thể so với một, hai. Phượng Tình Tuyết cảm khái, lời nói xoay một cái, do hỏi, Viêm Tâm khỏe không? Chí tôn hầm mộ mở ra trước, chúng ta cũng đã nhận thức, sau khi tiến vào, cũng trò chuyện với nhau thật vui. Ta chỉ biết, nàng tiến nhập chân chính nơi truyền thừa, tất có đoạt được, nhiều nhất trong vòng 10 năm, tất nhiên. Sở Dương nói, có thể hay không nói tường tận nói, đều là cái nào thế lực, đem ta xếp vào danh sách đen. Còn cần phải nói sao? Phượng Tình Tuyết cười khẽ. Long tộc, hỏa thần tộc, tu la, quỷ tộc. Sở Dương từng cái nói rằng, trừ đó ra, còn có rất nhiều thế lực lớn, cũng thủ thế chờ đợi, chỉ cần phát hiện tung tích của ngươi, tất nhiên sẽ ra tay, vào lúc ấy. Phượng Tình Tuyết tựa như cười mà không phải cười, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc Thánh Vực, mới có thể bảo đảm ngươi an toàn. Thánh Vực. Sở Dương suy nghĩ. Nhân tộc Thánh Vực, chính là vạn cổ trước đây, nhân tộc đại có thể mở mang đi ra ngoài một chỗ thời không bí cảnh, ở nơi đó, mới là nhân tộc chân chính căn bản. Bằng không. Phượng Tình Tuyết lắc lắc đầu. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề, ở vấn đề này trên, nhưng không truy hỏi nữa, mà chỉ nói, đã như vậy, vì sao không ở nơi phi thăng chờ ta? Nơi phi thăng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, những chỗ này, nhìn như tán loạn, thế lực không mạnh, nhưng mà là tiên giới hết thảy thế lực lớn chú ý địa phương, cũng không ai dám chân chính sảng bậy. Lại nói, ai nào biết ngươi chừng nào thì phi thăng? Muộn nhất cũng phải 100 năm sau chứ. Phượng Tình Tuyết lộ ra vẻ cổ quái, ngươi bây giờ liền phi thăng mà đến, tuyệt đối ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngươi tốt nhất sấn quãng thời gian này, nỗ lực tu luyện, bằng không. Dù cho đến rồi thái ớt cảnh giới, ngươi cũng khó có thể bảo toàn tự thân. Thứ đó, nói thật, đối với ngươi mà nói, là họa không phải phúc. Ngươi đây đều biết. Sở Dương híp mắt lại. Trên thế gian thế lực lớn bên trong, đây cũng không phải là bí ẩn, ngươi có tin hay không, chỉ cần ngươi phi thăng tin tức chân chính truyền đi, sẽ có đại la lão tổ tự mình ra tay, hay là, một ít trí cường giả cũng không chịu cô đơn. Phượng Tình Tuyết đầy mắt ý cười, sở huynh, đáng sợ. Nơi ta đi qua, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, muốn người muốn giết ta, đều được ta đá đạp chân. Sở Dương lời nói bình thản, nhưng dũng cảm căn vân, ngạo khí lăng vân. Dù cho Phượng Tình Tuyết đều đôi mắt đẹp sáng ngời, huynh nhi tâm thần dao động. Thật hy vọng nhìn thấy ngươi lay động bầu trời vai. Phượng Tình Tuyết mềm nhẹ đạo, ngươi cũng không nên quá lo lắng, chỉ cần cẩn thận ẩn giấu, 100 năm bên trong, nên vô sự. Lại nói, muốn người giết ngươi nhiều, nhưng muốn bảo đảm người của ngươi cũng không phải là không có. Chuyện tương lai, ai có thể chắc chắn chứ? Sở Dương nói, chúng ta không quen không biết, vì sao nói cho ta biết những này? Ta không ưa long tộc kiêu ngạo, không ưa hỏa thần tộc tự đại, không ưa tu la khát máu giết chóc, càng không ưa quỷ tộc gâm trầm quỷ bí, như ngươi vậy kỳ nam tử, nếu là tạo yêu, tương lai đại đạo trên đường, tất nhiên có bao nhiêu tiếc nuối. Phượng Tình Tuyết con ngươi sáng sủa, thiêu đốt một đám lửa, ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng tự nhận cũng không kém là bao nhiêu, kim tiên bên trên, nhất định phải cùng ngươi tranh tài, vào lúc ấy, cộng đồng luận đạo, lẫn nhau mài giũa, mới được chúng ta leo đại đạo con đường tối phương pháp chính xác. Ta càng hy vọng, 100 vạn năm sau khi, có thể lay động tiên giới cổ xưa thiết luật, để trầm muộn thiên hạ, một lần nữa tỏa ra sự sống. Chúng ngươi một lời nói, tương lai đại đạo con đường, ta nhất định cho ngươi một cơ hội. Sở Dương trong lòng cũng thoáng khuấy động, phen này trò chuyện, mục đích là vì đạt được sự tin tưởng của ta chứ. Sở huynh quả nhiên không giống phàm tục, tiểu muội điểm ấy thủ đoạn, khó thoát pháp nhãn. Cứ việc bị phát hiện có ý đồ riêng, Phượng Tình Tuyết không chút nào buồn bực, trái lại nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, ngươi cũng biết cự linh thần thành bí ẩn. Bí ẩn. Sở Dương lắc đầu. Nơi này bí ẩn, e sợ nơi này cự linh tộc người, cũng không có ta rõ ràng. Phượng Tình Tuyết ánh mắt của híp thành trăng lưới liềm nhi, đặc biệt đẹp đẽ. Đăng bởi. Chương 771, Huyết Nô Chi tái kiến ân sư. Thiên Phượng bộ tộc, chính là trung vực tam đại thánh tộc một trong, nơi với tiên giới đỉnh cao, cường lớn đến đáng sợ, gốc gác không biết sâu bao nhiêu. Làm Phượng tộc con gái, ngày hôm nay mới, tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn. Vị nào cự linh tộc đại la lão tổ, tên là cự linh thương, ở viễn cổ thời kỳ, hắn cùng với kim sĩ đại bằng điệu bộ tộc cường giả là địch, chém giết 3 vạn năm, kinh thiên động địa, càn khôn cụ chấn động, nhưng cuối cùng song song biến mất, sau đó suy đoán, hai vị cường giả nên đồng quy với hết. Phượng Tình Tuyết chậm rãi nói rằng, sau đó trong tộc có cường giả truy tra, nhưng không thu hoạch được gì. Nhưng trong lúc vô tình biết được cự linh tộc có một mạch đống nhiên từ đó vượt rời đi, di chuyển hắn ra, liền một đường tra xét, phát hiện bọn họ đến nơi này. Này mới nơi, hẻo lánh hoang vu, tiên linh khí nông cạn, vô duyên vô cớ, sao với nơi này đặt chân. Tinh tế tra xét, cuối cùng phát hiện đầu mối. Năm đó đại chiến, hai vị đại la lão tổ liền tổn hại lạc nơi đây, hai người đại la pháp tắc đang rèn, tạo thành một thời không bí cảnh, ẩn chứa hai vị cường giả sức mạnh đáng sợ, khó có thể tiến vào. Nếu là mạnh mẽ phá vào, rất khả năng sẽ phá hủy bí cảnh, bên trong tất cả, bị cuốn vào thời không hồng lưu bên trong, không thể làm gì, cũng là sống chết mặc bay. Có điều, đối với nơi này quan tâm từ đầu đến cuối không có đình chỉ, cũng phát hiện cự linh tộc cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, cách mỗi 10 vạn năm, liền có thể tiến vào bên trong một lần. Mấy lần sau khi, cuối cùng phát hiện đầu mối, bọn họ lợi dụng huyết tế thuật, lấy 10 vạn thiên tiên trở lên huyết thống tiên hồn vì là tế, có thể mở ra bí cảnh, tiến vào bên trong, tìm kiếm bảo tàng, để hy vọng được đại la truyền thừa, hoặc là vô thượng đạo khí. Bây giờ, lại đến mở ra ngày. Phượng Tình Tuyết nói rất tỉ mỉ, tựa hồ không có bất kỳ dấu giếm gì. Theo ta được biết, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hẳn là thiên phượng tộc dựa vào chủng tộc chứ. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, tinh tế suy lý, nhưng không chút biến sắc. Vẫn không có tiến vào tiên giới trước, đối với nơi này một ít tình huống, hắn thì có hiểu rõ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc, ở tiên giới tiếng tăm lừng lẫy, lấy long tộc làm thức ăn, cường lớn đến đáng sợ, nhưng bám vào thiên phượng bộ tộc dưới. Đến nỗi Phượng Tình Tuyết trong miệng đạo khí, nhưng cùng vĩnh sinh bên trong đạo khí là hai chuyện khác nhau. Trong tiên giới đạo khí, là vượt qua tiên khí tồn tại, mỗi một món, đều kinh thiên động địa, có phá hủy tinh thần, hủy diệt vạn linh sức mạnh đáng sợ. Dù cho cường đại như côn bằng xào huyệt, cũng không có bước vào đạo khí ngưỡng cửa. Không sai. Phượng Tình Tuyết gật đầu, bất kể là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vẫn là cự linh tộc, ở vùng đất miền Trung, đều là chỉ thứ với tam đại thánh tộc mạnh mẽ chủng tộc. Nếu làm sao, cự linh bộ tộc nên căm thù ngươi mới đúng, ngươi làm hà còn dám tới nơi này. Sở Dương đúng lúc lộ ra vẻ không hiểu. Đối với ta thiên phượng tộc, ngươi biết vẫn chưa đủ. Phượng Tình Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, ít đi chút khoảng không linh khí, có thêm chút quyến rũ. Cự linh tộc đối với ta thiên phượng tộc quả thật có chút căm thù, loại này căm thù, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng thôi. Nếu là bọn họ dám đụng đến ta một đầu ngón tay, không ra một ngày, bọn họ này một nhánh mạch, cũng sẽ bị diệt tuyệt. Nho nhỏ cự linh tộc một chi mạch, há dám mạo phạm tiểu thư nhà ta. Hình Nhi ngửa đầu một cái, khá là ngạo khí, lại nói, lấy tiểu thư nhà ta thân phận, nếu là báo ra tên gọi, chỉ sợ bọn họ thái ớt lao tổ, cũng phải xin đợi đón lấy. Như vậy địa vị, sẽ không có tảo yêu. Sở Dương đầy mặt nụ cười nói, có thể hai mắt của hắn, nhưng bình tĩnh như một cái đầm thâm uyên, nội bộ tất cả đều là lạnh lùng. Tào yêu. Hai anh. Hình Nhi bĩu môi, có thể vẫn chưa nói hết, lần thứ hai bị Phượng Tình Tuyết ôi xích, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Tiểu thư, ta. Hình Nhi sững sờ, con mắt liền đỏ. Đây là lần đầu, tiểu thư đối với nàng gian dạy. Hình Nhi tuổi còn nhỏ quá, còn không hiểu chuyện, Sở huynh chớ trách. Phượng Tình Tuyết nói rằng, không sao cả. Sở Dương khoát tay háo một cái, vẫn là câu nói kia, thật không có tảo yêu. Phượng Tình Tuyết trầm mặc, ba bốn hô hấp sau mới cười khổ nói, sao vậy sẽ không có. Dù cho đế tử, tảo yêu cũng rất nhiều. Cao quý chính là thân phận, dòng máu mạnh mẽ, có lúc liền là người khác săn bắn mục tiêu. Đối với cường giả mà nói, chân chính kiêng kỵ quá ít quá ít. Mấy trăm năm trước, Sở Cửu Cửu liền từng chém đế tử như lợn cẩu, sát thánh tử như dâm rác. Nếu nói thân phận địa vị, nhiều nhất chỉ là uy hiếp thôi. Giống như Sở huynh, biết rõ ràng Long Đảo là kim tiên con trai của Long Nộ, còn không chút do dự giết chết là như thế. Này mới nói thông. Sở Dương đầy mặt ý cười. Vừa nãy Phượng Tình Tuyết nói bổn tộc mạnh mẽ, trong lúc lơ đãng liền toát ra vẻ ngạo nghễ, hắn chi hỏi dò, cũng là một phen gõ, nhìn một chút Phượng Tình Tuyết thái độ đến tột cùng làm sao, bằng không lời kế tiếp liền không có cách nào nói chuyện. Phượng Tình Tuyết băng tuyết thông tuệ, tự nhiên nghe ra Sở Dương hỏi ngược lại ý tứ. Không chút do dự ôi xích hầu gái Hình Nhi, cho thấy thái độ. Vậy ta liền nói thẳng. Phượng Tình Tuyết đạo, ta có loại cảm giác, lần này bí cảnh mở ra, chắc chắn có rất nhiều sự cố, khúc chiết không ngừng, có vào hay không phải đến, còn khó nói, như thật có thể vào, hy vọng có thể cùng Sở huynh định vị quân tử thỏa thuận. Cùng nhau trông coi. Sở Dương cười hỏi. Đúng vậy, có thể hay không? Như có thể đi vào, làm cùng nhau trông coi. Sở huynh thoải mái. Phượng Tình Tuyết lộ ra sắc mặt vui mừng. Lại giao lưu hồi lâu, biết được rất nhiều bí ẩn, Sở Dương liền cùng hai người phân biệt, lần thứ hai đi tới trên đường phố, thám thính sự tình. Đối với Phượng Tình Tuyết, hắn cũng không trọn vẹn tín nhiệm. Tiểu thư, há tất đối với hắn khách khí như vậy? Hình Nhi ngồi ở đối diện, nghi vấn hỏi, hắn không có hậu thuẫn, không có thế lực, lấy thân phận địa vị của hắn, có thể nào cùng tiểu thư bình đẳng? Có mấy nhân vật, trời sinh bất phàm, nếu như có thể đắc thế, là có thể nhân cơ hội quật khởi. Thẳng tới cửu thiên, tiếu ngạo càn khôn, trở thành bá chủ. Phượng Tình Tuyết nghiêm túc nói, 800 năm trước, Sở Cửu Cửu phi thăng, sơ thủy thì, ai đối với hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều, có thể sau đó một bước một giết, bạch cốt lót đường, huyết hải hào hào, vẫn cứ giết ra tiên giới dung chuyển. Chỉ là ngăn ngắn 800 năm a, là có thể chém đại la, khinh thường thiên hạ, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, bực nào khó mà tin nổi. Sở Cửu Cửu mạnh hơn thì lại làm sao? Còn chưa phải là bị trấn áp thôi. Hắn mặc dù biến mất không còn tăm tích, ta nhưng có loại cảm giác, hắn không có chết, một khi, tất nhiên kinh thiên động địa. Mà Sở Dương, nhưng không chút nào dưới với hắn, thậm chí tiềm năng càng mạnh hơn, nếu là đắc thế, tương lai. Phượng Tình Tuyết hé miệng, trong con ngươi lập lòe đáng sợ ánh sáng, hắn khí tức trên người, ta lấy bí pháp nhòm nó, đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, quá mức kinh thế hai tủ. Nếu không phải vận dụng các loại thủ đoạn, ta đều khó mà lại hắn làm sao. Hắn thật sự có như vậy thần kỳ. Hình Nhi giật mình. Ngươi như biết hắn được cái gì đồ vật, thì sẽ không lại có bất kỳ nghi vấn nào. Phượng Tình Tuyết không có nói sâu. Trên thực tế, nhận ra Sở Dương thì, nàng động lòng, thật động tâm, muốn đem Sở Dương chém giết, được cái này trong truyền thuyết trí bảo, có thể ý nghĩ đồng thời thì, nàng liền hãi hùng khiếp vía, có loại sắp rơi vào thâm nguyên cảm giác, này mới chính thức cải biến thái độ. Trường ngay trên. Phượng Tình Tuyết. Sở Dương cẩn thận thưởng thức, khẽ cười một tiếng, nàng có thể so với Phượng Viêm Tâm lòng dạ nhiều hơn nhiều. Hy vọng ngươi không muốn đối địch với ta, bằng không, dù cho ngươi là Phượng tộc công chúa, ta cũng phải đưa ngươi chém giết. Trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, tiếp tục cất bước trên đường phố. Chỗ đi qua, lặng yên không tiếng động từng cái trong đầu, tra xét ký ức, thu thập tin tức, cẩn thận sắp xếp, tra xét tình huống. Mở ra bí cảnh, 10 vạn thiên tiên vì là huyết tế. Sở Dương ngừng lại, nhìn về xa xa một tòa cổ xưa đại điện, hắn đã biết được, ở nơi đó, giam giữ huyết tế người. 10 vạn thiên tiên, chỉ ở trong thành đoạt được. Ta cũng không tin. Vào lúc này, hắn đúng dịp thấy đoàn người đi vào bên trong đi, Sở Dương linh cơ hơi động, lăng khoảng không nhảy một cái, thân thể hư hóa, ẩn giật, nhảy lên đi, dễ dàng tiến nhập thanh niên cầm đầu trong đầu. Người này là một vị chân tiên cường giả, thân cao 3 trượng, vô cùng khôi ngô, bước chân hắn đột nhiên một trận. Sơn đại nhân, xảy ra chuyện gì? Bên người có người hỏi dò. Vô sự. Cự Linh Sơn tiếp tục hướng đi cửa cung, đưa ra lệnh bài sau khi, đi thẳng tới hậu viện. Sơn đại nhân, há tất tra xét những này huyết nô. Ở trong thành, còn có thể ra cái gì nhiễu loạn hay sao? Lại một cửa ải, thủ vệ người hành lễ sau khi nói rằng. Đây là thành chủ giao cho ta nhiệm vụ, không thể có chút nào qua loa, mở cửa phòng, ta đi vào tra xét một phen. Cự Linh Sơn mặt trầm như nước, lại hết sức bá đạo, không thể nghi ngờ. Được rồi Sơn đại nhân. Thị vệ đáp một tiếng, đem cao 10 trượng cửa lớn mở ra, bên trong vô cùng trống trải, mà ở trên đất, nhưng ngồi xếp bằng từng vị thiên tiên cường giả, phân loại thành hàng, vừa vặn 10 vạn vị, không nhiều không ít, lít nha lít nhít, nếu không phải nơi này rất lớn, căn bản không bỏ xuống được. Những này nếu nói huyết nô, rõ ràng bị phong ấn, động liên tục đạn một hồi đều không làm được. Sư phụ, ẩn giấu ở Cự Linh Sơn trong đầu Sở Dương, đông cảm thấy phấn chấn, sức mạnh vì tiết lộ, suýt chút nữa đem Cự Linh Sơn đầu lâu căng nước. Đang bởi. Chương 772, Thái Ất đối lở ập tờ. Sở Dương không có động tác, chỉ là cảm ứng chu vi, tra xét nơi này chấn giữ cường giả, cuối cùng phát hiện, cũng bất quá một vị huyền tiên cảnh giới cự linh tộc người thôi. Đây là đang trong thành, là ở địa bàn của bọn họ trên, đối với an toàn tự tin qua đầu. Thương thúc, ngươi vẫn là như thế khắc khổ, trông coi những này huyết nô, còn không quên tu luyện. Cự Linh Sơn đi tới bên trong, nhìn về phía ngồi xếp bằng trên đài đá một ông lão, cười nói. Là ngươi cái hầu nhãi con A, như thế. Không yên lòng. Cự Linh Thường mở mắt ra, giơ ngón tay lên, chỉ trỏ. Sao có thể không yên lòng đây? Đây không phải là muốn lao ra ngài sao? Cự Linh Sơn cười ngồi xuống, vừa thần bí đạo, thường thúc, ngươi trước tiên phong ấn nơi này, ta có lời đối với ngài lao nói. Chuyện gì, như thế thần bí? Cự Linh Thường không rõ, nhưng cũng khởi động trận pháp, ngăn cách phía ngoài cảm ứng. Đương nhiên là chuyện tốt. Cự Linh Sơn lộ ra quỷ dị vẻ. Để Cự Linh Thường trái tim mạnh mẽ nhảy một cái, cảm giác không thích hợp, đang muốn động tác, cũng đã chậm. Một nguồn sức mạnh vô hình, như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, thẳng vào não hải đặt ở hắn tiên hồn bên trên, trấn áp ý chí, khó có thể động tác. Sau một khắc, hắn chỉ thấy Cự Linh Sơn trên người nhảy ra một bóng người, thúc giục một xào huyệt, đưa hắn nuốt xuống. Có điều hai, ba cái hô hấp, Cự Linh Thường xuất hiện lần nữa. Bái kiến chủ nhân. Hắn quỳ gối Sở Dương trước mặt. Đem nơi này thị vệ, từng cái một lĩnh lại đây. Sở Dương dặn dò. Vâng, chủ nhân. Cự Linh Thường vô cùng cung kính. Thời gian một nén nhang sau, cả tòa cũ nát bên trong đại điện, tất cả thị vệ, đều bị tâm linh nô dịch, cải biến ý chí. Vô ảnh vô hình, không có bất cứ dấu vết gì, nhưng lặng yên cải biến tâm tính. Loại đáng sợ này thần thông, liền ngay cả thái ớt cảnh giới đại năng, e sợ đều khó mà phát hiện. Không lâu sau, một người bị dẫn theo lại đây. Sư phụ, ta đã tới chậm. Sở Dương liền vội vàng tiến lên, giải khai phong ấn. Dương Nhi, ngươi sao vậy ở đây? Nhìn thấy Sở Dương một sát na, kiếm thánh buồn vui đan sen, rồi lại vạn phần lo lắng. Hắn liền là đến từ phong vân thế giới kiếm thánh, cũng là duy nhất một đem Sở Dương nuôi nấng lớn lên trưởng bối. Nơi này đã bị ta khống chế, không cần lo lắng, đến, lao ra ngài ngồi trước. Sở Dương đỡ kiếm thánh, ngồi xuống bên cạnh. Qua lại rất nhiều thế giới, hắn người kính trọng nhất vật, trừ kiếm thánh ra không còn có thể là ai khác. Dương Nhi, đến cùng sao vậy sự việc? Người theo ta nói một chút. Kiếm thánh thoáng cấp thiết. Tiến vào tiên đạo thế giới, kiếm tâm của hắn, có không rõ biến hóa. Sở Dương liền đem phi thăng sau khi chuyện tình nói đơn giản một lần. Minh Nguyệt, Hòa Vũ, còn có Tần Quỳnh, những người khác đâu? Kiếm thánh cao mày, lúc trước cùng ta đồng thời phi thân người, không xuống trên trăm vị, sao vậy liền ba người bọn hắn? Hay là tại những khác nơi phi thăng? Sở Dương nói, đang tiếp dẫn thành, ta dò xét rất nhiều ký ức, chém giết không ít bộ nô đội, cũng không có những người khác bất kỳ tung tích nào, chỉ có thể làm phán đoán như vậy. Sư phụ, lao ra ngài sao vậy ở đây? Ta a. Kiếm thánh thở dài, ta phi thăng sau khi, khoảng cách cự linh thần thành có điều mấy vạn dặm thôi, bị người nơi này phát hiện, trực tiếp bắt được. Vốn là cho rằng, bằng vào ta tích lũy, dù cho phi thăng tiên lên giới, chí ít cũng có lực tự bảo vệ, vậy mà, lại bị dễ dàng trấn áp. Sau đó vẫn bị phong ấn nơi này, Dương Nhi, ngươi cũng biết chuyện cụ thể. Sao vậy sẽ bị trảo như thế nhiều thiên tiên? Dòng dã 10 vạn A, có chút khó mà tin nổi. Sở Dương lại sẽ cự linh thần thành chuyện tình nói một lần. Huyết tế. Kiếm thánh sầm mặt lại, sát cơ bính hiện. Sư phụ, yên tâm đi, ta sẽ xử lý. Sở Dương nói rằng. Dương Nhi, không thể sang bậy, chúng ta dù sao thế đơn lực bạc. Sư phụ, ta làm việc ngài còn lo lắng sao? Cũng được, ngươi trải qua sự tình, so với ta có thể muôn màu muôn vẻ hơn nhiều. Có điều cũng phải cẩn thận, sự không thể làm, bảo mệnh làm đầu, dù sao nơi này là tiên giới a. Sở Dương gật đầu. Đem kiếm thánh tạm thời sắp xếp ở côn bằng xào huyệt bên trong, liền đem một ít công pháp truyền cho hắn, đặc biệt đại hỗn độn kiếm thuật, đại thiết cắt thuật, đại yên diệt thuật chờ chút, còn có một chút cái khác tiên đạo công pháp, để kiếm thánh đại hỉ, trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện. Sở Dương rời đi sau khi, Cự Linh Sơn liền ở trong thành trộm tới một vị thiên tiên, bổ sung nhân số. Cự Linh thần thành quá lớn, nhân số đông đảo, giống như một vương quốc, các ngành các nghề, các xác nhân các loại, nhiều không kể xiết. So ra cũng vô cùng phồn vinh. Hắn đi vòng vo mấy ngày, muốn cho cự linh tộc tìm chút phiền phức, có thể kết quả nhưng không có quá tốt phương pháp. Dù sao nơi này chẳng những có kim tiên cường giả, còn có thái ớt lao tổ, hắn cũng không dám dễ dàng làm bừa. Ngày đó, Sở Dương cảm giác được từ đông nam truyền đến từng luồng đáng sợ khí tức, sơn hô hải khiếu, hủy diệt chúng sinh, đổ nát bầu trời. Cùng lúc đó, hắc vân bao phủ tới, hô hấp trong lúc đó, liền đem cự linh thần thành bao phủ lại, trong mây đen. Ánh chấp hóa thành điện xà qua lại, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực. Hơi thở ngột ngạt, để khổng lồ cự linh thần thành dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Ha ha ha. Từng tiếng cười to, xuyên qua trời cao, từ trong lôi vân bay xuống, dường như lôi đỉnh nổ vang, hưởng ở bên hai, rung động thần hồn. Nụ cười này thanh, để Sở Dương trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. Đây tuyệt đối là vượt qua kim tiên tồn tại. Sở Dương dường như nghĩ tới cái gì, trên người né qua từng đạo lưu quang. Chính là đại biến hóa thuật cùng chuyển thế đầu thai quyết thần thông ánh sáng, thoáng qua, hắn đã hoàn thành biến hóa, thành một tầm thường vô cùng cự linh tộc người, bất luận khí tức vẫn là hình dạng, đều giống nhau như lúc. Cự linh uyên, lão hưu đến rồi, còn không ra nên tiếp. Âm thanh cứng cắp mạnh mẽ, kiệt ngạo bá đạo, ngươi có tin hay không, ta một viên quỷ thủy chi lôi, đem cự linh thần thành hủy diệt. Hung hăng bá đạo, không chút kiêng kỵ nào. Ngạo văn lý, ngươi có thể thử xem. Trong thành trung tâm, dựng lên một đạo tiên quang. Đem vạn dặm lôi vân, hết mức càn quét, khôi phục thanh không, đồng thời cũng xuất hiện một đạo cao 10 trượng bóng người, treo cao giữa không trung, đỉnh đầu vạn đạo, chân đạp càn khôn, đáng sợ uy thế, trấn áp càn khôn thế giới, uy thế ngàn vạn năm. Hai đạo cổ xưa bất hủ khí tức, trên không trung va chạm, nhấc lên từng trận vô hình thủy triều hồng lưu. Hơi thở của bọn họ bên trong, chất chứa lịch sử hồng lưu, tang thương biến hóa, thời gian biến thiên, dù cho một tia khí tức, đều là một bộ bộ sách sử, gánh chịu thời gian diễn biến. Thiên địa thay đổi. Ta còn muốn thử xem. Hướng đông nam, xuất hiện đoàn người, người cầm đầu chính là Ngạo Vạn Lý, khi hắn phía sau, theo Long Nộ, Long Ưng, còn có những thứ khác một ít cường giả, mỗi người khí tức đáng sợ, tu vi thấp nhất đều là huyền tiên cảnh giới. Có muốn hay không trước tiên đại chiến cái 3.000 năm, làm vì chúng ta 800 vạn năm tới nay thủ lần gặp gỡ chi lễ. Ngạo Vạn Lý đầu đội kim quan, chân đạp phi vân dày, quanh thân lập lòe 3000 loại bảo quang, phóng ánh lóa mắt, đưa hắn trong vòng vây, sấn thác như cổ xưa thiên đế. Ngươi nếu dám chiến, vậy thì sinh tử nhất quyết, vừa vặn, ta còn chưa từng ăn thái ớt kim tiên cảnh giới thịt rồng đây. Cự Linh Nguyên hử lạnh nói, thay cái thời gian, cũng là có thể. Ngạo Vạn Lý cười hì hì, sao vậy, đến rồi địa bàn của ngươi trên, không mời ta đi ngồi một chút. Nói ra mục đích của ngươi. Cự Linh Nguyên vô cùng lạnh lùng, căn bản không cho đối phương sắc mặt tốt. Xách xách xách, các ngươi những này thịt mụn nhọn, cũng quá không thú vị, có phải là mở không nổi chuyện cười. Ngạo Vạn Lý bĩu môi, cũng được, ngươi muốn biết, ta liền nói rõ, đại la bí cảnh. Ngươi nào biết đạo? Cự Linh Nguyên sắc mặt thay đổi, đến nỗi không thừa nhận. Đến rồi bọn họ trình độ này, làm những này thủ đoạn căn bản vô dụng, cũng quá mất mặt. Đến nỗi ta sao vậy biết đến, ngươi sẽ không tất biết rồi, cho cái thoải mái nói, có nhường hay không ta tham dự. Ngạo Vạn Lý con mắt híp lại, hung quang lấp lóe. Ta nếu là từ chối, ngươi đãi như hà. Ta mang đến 4 vị kim tiên, còn có thể bất cứ lúc nào triệu hoán 36 kim tiên, 2 vị thái ất. Ngạo Vạn Lý cũng chắp tay sau lưng. Cự Linh Nguyên trầm mặc. Được, vẫn không được. Ngạo Vạn Lý tình thế bắt buộc. Vào thành sau khi, ngươi nhất định phải tuân thủ quy củ. Cự Linh Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, ngươi yên tâm. Ngạo Vạn Lý cười to, nhíu mày. Bá. Mọi người hạ xuống trong thành, bị sắp xếp ở một tòa xa hoa khí phái bên trong cung điện. Trong thành, Sở Dương yên lặng nhìn. Long nộ dĩ nhiên đưa đến thái ớt đại năng. Long tộc, còn thật là đáng sợ. Do ngó một đốm mà thấy toàn cảnh, dễ dàng thỉnh cầu một vị thái ớt cường giả. Cứ việc sự ra có nguyên nhân, cũng có thể thấy long tộc cường giả, tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng. Thái ớt, đặt ở tiên giới, cũng là chân chánh nhân vật đứng đầu, nhất phương lão tổ. Trấn áp 360 cái kỷ nguyên nhân vật đáng sợ. Dậm chân một cái, giang sơn vạn dặm đều phải chìm. Phượng Tình Tuyết nói, khoảng cách bí cảnh mở ra thời gian, đại khái còn có một nguyệt khoảng trường. Một tháng sau, thời gian gần đủ rồi. Sở Dương trầm tư. Hắn xoay người, tìm được rồi Cự Linh Sơn. Không lâu sau khi, Cự Linh Sơn đi tới một tòa cung điện trước cửa, tòa cung điện này, tên là Kiếm Các, bị hầu gái lánh được bên trong. Sơn đệ, người sao vậy đến rồi? Cung điện bên trong, có một tòa canh kim chi sơn, toát ra canh kim chi khí, mỗi một sợi, đều là đáng sợ vô cùng kiếm khí, có thể phá hủy núi cao. Ở đỉnh núi, ngồi xếp bằng một vị để chân nửa người trên tiểu cự nhân, quanh thân lượn lờ cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí, hắn vỉ vì mở con mắt ra, kiếm khí phụt lên, chém nứt càn khôn. Hắn gọi thân thiết, có thể âm thanh lại hết sức lạnh lùng. Kiếm đại ca, tiểu đệ có chuyện cầu ngài. Cự Linh Sơn trà sắt tay, có chút ăn nói khép nép. Nói. Cự Linh Kiếm lạnh lùng nói, Kiếm đại ca, nghe nói ngươi lúc mới sinh ra, liền mang thai kiếm khí, người mang vô thượng kiếm tâm, tu luyện sau khi, liền tiến triển cực nhanh. Thế hệ này bên trong tộc xếp hạng, ngươi tuy chỉ là đệ ngũ, có thể tiểu đệ lại biết, lấy thực lực của ngươi, dù cho đối mặt Cự Linh Thần, cũng tuyệt đối không thua nhiều ít, chỉ là Kiếm đại ca quá mức đê điều. Cự Linh Sơn ánh mắt sáng quắc nói, cái gì sự? Nói thẳng, Cự Linh Kiếm lạnh lùng khí tức thiếu rất nhiều. Cái kia. Kiếm đại ca, ngài địa vị cao, dù cho kim tiên cảnh giới đại trưởng lão, cũng biết cho ngài mặt mũi, lần này bí cảnh mở ra, có thể hay không mang tới tiểu đệ. Cự Linh Sơn đưa ra yêu cầu. Nhân số có hạn chế, khó có thể làm được. Cự Linh Kiếm lắc đầu. Cái kia. Cự Linh Sơn lộ ra bất đắc dĩ vẻ, cuối cùng cắn răng một cái, tựa hồ làm ra quyết định, nhỏ giọng nói, Kiếm đại ca, ta có một bí mật. Cái gì bí mật? Nơi này không tiện, nếu là tiết lộ ra ngoài. Được. Đi theo ta. Kiếm Linh Kiếm nhảy xuống, dẫn Cự Linh Sơn tiến nhập bên trong cung điện, đem thị vệ cùng hầu gái hết mức đuổi ra ngoài, tiện tay vung lên, đại trận khởi động, tiên quang dựng lên, đã đem nơi này hết mức phong ấn. Nói. Hắn ngồi ở chủ vị bên trên, trong giọng nói, mang theo một điểm hiếu kỳ. Ngài đến xem đây là cái gì? Cự Linh Sơn thần bí vạn phần, giang hai tay, xuất hiện một thanh tán. Cực phẩm tiên khí. Cự Linh Kiếm ánh mắt sáng lên, liền đứng lên. Cái này lễ vật ra sao? Cự Linh Sơn nói, liền đem huyền màu vàng bảo tán tạo ra, trôi nổi giữa không trung, tung xuống đạo đạo huyền hoàng ánh sáng. Sơn đệ, ngươi lại có cực phẩm tiên khí, chẳng lẽ? Không được. Cự Linh Kiếm tiếng nói còn chưa rơi xuống, cũng cảm giác được không thích hợp, đáng tiếc đã chậm. Gia Thiên Tán đã đem chu vi cầm cố. Khổng lồ tâm niệm lực lượng trực tiếp chấn áp tiên hồn. Thuần Dương Lô xuất hiện, áp chế lại đối phương lấy ra cực phẩm tiên kiếm. Côn bằng sao huyệt xoay một cái, liền đem đối phương nuốt xuống. Sư tử vô thỏ, cũng phải toàn lực, đối phó ngươi cái này huyền tiên, để ta dùng ra các loại thủ đoạn, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Sở Dương xuất hiện bên trong đại điện, từ tốn nói, đệ nhất bộ, hoàn thành. Đăng bởi. Chương 773, Hoàn Mỹ Giá Họa. Trường ngay trên, hai vị long tộc cường giả nhàn nhã đi tới. Những này chết tiệt kẻ cơ bắp, còn chưa phải là bị chúng ta long tộc ai trấn nhiếp, ngoan ngoan túi đầu. Y thì theo ta nói a, trực tiếp đưa bọn họ diệt càng thêm thẳng thắn, cũng tiết kiệm phiền phức. Lần này chỉ có Ngạo Vạn Lý tiền bối một người, bằng không, nếu là đến hai vị thái ớt đại năng, thật là có khả năng tiêu diệt. Chỉ là đáng tiếc, thái ớt đại năng thân phận cao quý, bình thường sẽ không xuất thủ. Không nói những thứ này, ngược lại cũng cùng chúng ta quan hệ không lớn. Thừa cơ hội này, khỏe mạnh ở đây đi dạo, bằng không, chờ chuyện lần này quá khứ, chúng ta sẽ không thật trở lại. Cũng đúng. Sau đó nhất định tìm mấy cái đầu châu nữ, hổ đầu bò, còn có cự linh tộc nữ tử, cố gắng tận hứng, lúc này mới đủ kinh đạo. Ha, tiểu tử ngươi, liền điểm ấy ác tha tâm tư. Nay còn chưa phải là trước đây những kia cũng không được sao. Mục tiêu của ta, chính là đem long trùng tắt khắp thiên hạ, chi ngàn tỷ. Làm bẩn chúng ta long tộc huyết mạch, cẩn thận ngươi bị trừng phạt. Kha kha, nếu là vạn nhất có một hai huyết thống biến dị xuất hiện, vậy thì phát đạt. Nam mơ đi. Hai người trò chuyện hưng khởi, nhưng cũng chỉ là truyền âm, bằng không, chắc chắn rước lấy nhiễu loạn. Vào lúc này, bọn họ phía trước có một người ngăn cản đường đi của bọn họ. Bái kiến hai vị đại nhân. Này một vị vô cùng cung kính. Một con thấp hèn giao long. Ngăn cản chúng ta chuyện gì? Bên trái long tộc cường giả, lộ ra kiêu ngạo thái độ. Tiểu nhân giấc mơ, chính là sẽ có một ngày, có thể nhìn thấy chân long, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy, thực sự là tiểu nhân trăm vạn năm đã tu luyện phúc phận. Người này kích động vạn phần, tình không tự mình, xin mời hai vị đại nhân cần phải nể nang mặt mũi, để tiểu nhân làm chủ, lấy ra trăm vạn năm qua cất giấu chiêu đãi hai vị, cũng không uổng sống này trăm vạn năm tháng. Dù cho ngày mai sẽ là chết, cũng đáng. Ha ha ha, có lòng, đi thôi. Long tộc cường giả lộ ra ý cười, không do dự liền gật gật đầu. Bọn họ có thể dễ dàng cảm ứng được, trước mắt này một vị, chỉ là giao long huyết thống thôi, trời sinh bị bọn họ áp chế. Mà bình thường giao long lý tưởng lớn nhất, đó là có thể đủ hóa thân chân long. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới trong một tòa lầu các, cũng ở một khắc tiếp theo, tòa này lầu các bị phong ấn lại. Bước thứ hai. Không lâu sau đó, bên trong truyền ra Sở Dương thanh âm. Cửa phòng mở ra, chỉ từ bên trong đi ra một vị, lại thảnh thơi đi dạo mấy con phố, cố ý ở cự linh thần trô ở bên ngoài cung điện dừng lại chốc lát, liền nơi ở. Bóng đêm giáng lâm, thái âm tinh xuất hiện vô ngần trên cao không, tung xuống nồng nặc trí âm khí. Cự linh sơn xuất hiện ở thần cung ở ngoài. Thần cung, chính là cự linh thần cung điện. Hắn tìm cái cớ, đã bị đưa vào tiến vào. Cự linh sơn, có chuyện gì? Cự linh thần vóc người khôi ngô, ngồi ở giữa, không chút nào ý đứng lên. Hiển nhiên, hắn xem thường cự linh sơn, nếu không phải họ hàng gần quan hệ, hắn mới không thèm để ý. Thật là có chuyện quan trọng, phiền phức cự linh thần đại ca, trước tiên mở ra trận pháp, để tránh khỏi tin tức để lộ, bằng không, tiểu đệ có thể ăn tội không nổi. Cự linh sơn do dự nói. Phiền toái như vậy. Cự linh thần cao mày. Tuyệt phẩm tiên khí. Cự linh sơn thấp giọng nói rằng. Cự linh thần ánh mắt sáng lên, ngón tay búng một cái, tiên quang nổ tung, bên trong cung điện xuất hiện các loại phù văn, liên tiếp đồng thời, hình thành tuyệt thế đại trận. Hán đại trận này, có thể nhốt lại kim tiên. Được rồi, như chỉ là ngăn cách hiệu quả, chính là thái ớt lao tổ cũng không phát hiện được. Cự linh thần ánh mắt sáng quắc đạo, vừa nãy ngươi nói tuyệt phẩm tiên khí, đến cùng có ý gì? Ta bất ngờ được một cái cực phẩm tiên khí, đồng thời biết rồi một cái vô chủ tuyệt phẩm tiên khí tâm tích, tiểu đệ có tự biết tên, mà cự linh thần đại ca chính là vạn cổ kỳ tài, tương lai đi vào kim tiên là điều chắc chắn. Thậm chí có thể đạt đến lao tổ cái kia một cảnh giới, chứng đạo thái ớt, nếu là tiến thêm một bước, đại la có hy vọng, trở thành bá chủ, tiểu đệ đã nghĩ tương lai có cái dựa vào. Cự linh sơn trà sắt tay, nịnh nọt nói rằng, nếu là thật thực, sau này ta bảo bọc ngươi. Cự linh thần ánh mắt sáng choang. Đại ca, tiểu đệ đa tạ. Cự linh sơn đại hỉ, há mồm phun ra giả thiền tán, treo cao giữa không trung, tung xuống đạo đạo huyền hoàng ánh sáng, bao phủ chu vi, đây chính là cực phẩm tiên khí. Đại ca ngươi thấy thế nào? Một cái thật là tốt bảo tán, ngăn cách thương thiên, ngăn cản văn pháp, thật có coi trời bằng vùng hiệu quả. Sơn đệ, món bảo vật này vi huynh rất đúng yêu thích, đa tạ của ngươi tặng cho. Cự linh thần đại hỉ. Đại ca, ta. Cự linh sơn cuống lên. Ta cái gì ta? Sau này ta bảo bọc ngươi, ở cự linh thần trong thành, ngươi còn chưa phải là nên ngang mà đi. Cự linh thần lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn tìm tòi, liền muốn đem bảo tán lấy xuống. Sau một khắc, bảo tán uy năng tăng vọt, vung xuống bảo quang liền tạo thành cầm cố lực lượng, để hắn khó có thể nhúc đích. Không được. Cự linh thần lập tức phản ứng lại đây. Có thể vào lúc này, hắn bên thai nhưng truyền đến sấm nổ vậy tiếng vang, đồng thời một bóng người khiêu nhảy ra. Thuần Dương Lô, chấn áp. Côn Bằng Xào Huyệt, bạo động. Sở Dương chợt quát một tiếng, hai cái tuyệt phẩm tiên khí đồng thời xuất hiện, bạo phát vô thượng thần uy, đặc biệt Côn Bằng Xào Huyệt bên trong, hắn trực tiếp thiêu đốt 100 vạn tiên tinh, để này một tiên khí uy năng đạt đến mức đáng sợ. Cự linh thần vừa lấy ra Hắc Kim Sơn cùng Hắc Kim Kiếm đã bị chấn áp khó có thể nhúc đích. Hắn có điều huyền tiên tu vi thôi, tuy có hai cái cực phẩm tiên khí, nhưng cũng khó có thể phát huy chân chính uy năng, lại bị đánh trở tay không kịp, khó có thể phản kháng. Ngươi là Long Nộ truy sát người. Dám ám hại ta, muốn chết. Thái Ất Chi Phủ, mở cho ta. Cự linh thần liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Dương, nổi giận văn phần, đồng thời mi tâm lóe lên, chạy ra khỏi một đạo kim sắc đùa chú, sức mạnh nổ tung. Hình thành bài sơn đảo hải sức mạnh bình thường, đem Thuần Dương Lô đánh bay, Côn Bằng Xào Huyệt run rẩy kịch liệt. Ta là cự linh tộc ngàn vạn năm mới vừa ra thiên tài tuyệt thế, ngươi dám ám hại ta. Hắc, không biết tự lượng sức mình, nói cho ngươi biết, đây là cự linh nguyên lão tổ tông hao phí dòng dã 1000 năm, tự mình làm ta luyện chế bừa chú, chính là thái ớt kim tiên, cũng có thể chống đỡ 1, 2, huống hồ ngươi cái run dế. Hắn khinh thường hừ lạnh, rồi lại nghiến răng nghiến lợi, đáng chết ta, vì ngươi cái run dế. Dĩ nhiên để ta lãng phí đi món bảo vật này, giết ngươi sau khi, ta sẽ tàn sát trong thành 80 triệu nhân loại, để tiết mối hận trong lòng của ta. Chúng ngươi câu nói này, ta cho ngươi mạch này cự linh tộc, hoàn toàn diệt tộc. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, nhưng cũng lệ khí nảy sinh. Đùa chú lực lượng bạo phát, để hắn cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có. Cái kia một tấm nho nhỏ đùa chú, dĩ nhiên so với long nội cho hắn nguy hiểm còn cường đại hơn. Hắn từ lâu đoán ra cự linh thần trên người sẽ có bảo mệnh đồ vật. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ mạnh mẽ như vậy đáng sợ, khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng mà đến nơi này cái ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không có thể dừng tay, bằng không chính là của hắn giờ chết. Không thành công tiểu thành người chết. Thánh tế đại tiên thuật. Không có chút gì do dự, Sở Dương trực tiếp lấy ra chiếm được Long Cường cực phẩm tiên khí Hỏa Long Thương, còn có vừa được không lâu 12 món thượng phẩm tiên khí, toàn bộ thánh tế. Trong nháy mắt, sức mạnh tặng lại, như hồng lưu mãnh liệt, tự hỗn độn cuồng bạo. Trong khoảnh khắc để thân thể của hắn tăng vọt đến rồi cao hàng trăm trượng. Dù cho như vậy, cũng cả người rạn nứt, xương cốt nổ vang, tự muốn nổ tung. 12 món thượng phẩm tiên khí thánh tế sau khi, có thể tặng lại ra cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Huống chi, còn có một cái cực phẩm tiên khí. Cực phẩm tiên khí ẩn chứa uy năng, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số kim tiên. Hô hấp trong lúc đó, sức mạnh bằng bạc, sẽ thấy thứ thôi thúc Thuần Dương Lô cùng Côn Bằng Xào Huyệt, có thể cũng chỉ là miễn cưỡng ổn định. Khó có thể hình thành chân chính áp chế. 3 triệu tiên tinh, thiêu đốt. Sở Dương điên cuồng gào thét. Đây là hắn từ Cự Linh Sơn, Cự Linh Thường, Cự Linh Kiếm, còn có hai vị long tộc trên người bắt được hết thẻ tiên tinh, một mạch toàn bộ đầu nhập vào Côn Bằng Xào Huyệt hỏa lò bên trong. Đây là dùng hết tất cả. Ầm ầm ầm. Xào Huyệt hoàn toàn bạo động, phun ra từng đạo trật tự chi liên, để Sở Dương đều cơ hồ khó có thể khống chế, đánh phía trên giả thiên tán không ngừng mà rung động. Miễn cương cầm cố lại nơi này. Run dế a run dế, bất luận ngươi dãy rủa như thế nào, ngày hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Cục tiếng chuông con ngươi co rụt lại, nhưng cũng không quá để ý, nói cho ngươi biết, đây là cự linh thần thành, là ta cự linh tộc đại bản doanh, ngươi dám ám sát ta. Ai cho ngươi lá gan? Chính là ỷ vào này vài món đồ vật sao? Vẫn là của ngươi cấm pháp. Nếu là ngươi cùng ta đồng dạng cảnh giới, hay là ta sẽ lo lắng một phen, đáng tiếc à, ngươi có điều thiền tiên thôi. Mạnh hơn cấm thuật, cũng khó có thể bù đắp chúng ta sự chênh lệch. Vô lượng quang minh Phật, cự linh thần thí chủ, hà tất hồng trần phiền phiền nhiễu quấy nhiễu, không bằng theo ta leo lên cực lạc, vĩnh hưởng bất hủ, được hưởng đại tự tại. Sở Dương giữa chân mày, xuất hiện một chiếc kim sắc ngọn đèn, quang minh Phật khiêu nhảy ra, khẽ mỉm cười, tâm đăng liền sáp nhập vào hắn Phật khu bên trong, không chờ cự linh thần đáp lại, cả người hắn lóe lên, liền hóa thành một đạo thiên đao, chém về phía bùa chú hạt nhân. A! Kim sắc bùa chú ánh sáng đột nhiên buồn bã, quang minh Phật cũng kêu thảm một tiếng, đảo ngược mà quay về, người đèn chia lịa. Tâm đăng mặt trên, đã dạn nứt ra rậm rạp chẳng chịt dấu vết, bên trong thế giới, không chỉ hỏng, hơn nữa thu nhỏ lại đến có điều một quảng trường, bấc đèn chi lửa, cũng chỉ còn dư lại điểm điểm đốm lửa, tựa hồ khẽ động, sẽ tắt. Quang minh Phật mặt như vàng nhạt, khí tức suy yếu đến rồi cực hạn. Giao cho ngươi. Truyền tới một đạo ý niệm, hắn trở lại bấc đèn bên trong, đi vào Sở Dương mi tâm. Cuối cùng rơi vào rồi trái tim bên trong, bắt đầu tự mình chữa thương. Vừa nãy một đòn, đã tiêu hao hết hắn tất cả sức mạnh, có thể loại bùa kia mạnh mẽ quá đáng, bị phản phệ bên dưới, suýt chút nữa đưa hắn hủy diệt. Giao cho ta. Sở Dương cắn răng. Cho ta hủy diệt. Hắn điên cuồng rít gào, thúc giục tất cả tiềm năng. Thánh tế sức mạnh, thiêu đốt tiên tinh cuồng bạo, để hai cái tuyệt phẩm tiên khí hiện ra một ít uy năng, vĩ đại lực lượng hạ xuống, không gian nho nhỏ, trực tiếp bị phá hủy thành hỗn độn. Đùng. Cự linh thần mi tâm bên trên màu vàng đùa chú, bị quang minh Phật liều mình một đòn, uy có thể hạ thấp, lúc này, bị hai đại tiên khí chấn áp, uy năng thật nhanh suy yếu, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Không thể. Tình cảnh này, để hắn kinh hãi. Thái ất chi phủ, có thể nào so với được với tuyệt phẩm tiên khí? Huống hồ ta còn là hai cái. Nhận mệnh đi. Sở Dương thét dài, sức mạnh không muốn sống vậy chút xuống ra. Thuần Dương Lô đem cự linh thần hoàn toàn chấn áp lại, liền ngay cả đối phương Hắc Kim Sơn cùng Hắc Kim Kiếm hầu như đều không thể nhúc đích. Côn bằng xào huyệt xoay một cái, buông xuống từng đạo trật tự chi liên, rót vào trong cơ thể, phong ấn tất cả pháp lực, lại nuốt vào xào huyệt bên trong. Nguy hiểm thật. Tận đến giờ phút này, Sở Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn nhưng không dám chế mãi, vạn nhất có sơ sẩy, vậy thì không phải là vậy phiền phức. Sở Dương lại sẽ cự linh thần phóng ra, một tay án đầu, vận chuyển thôn thiên công, đem đối phương một thân tinh khí lược đoạt lại 99%, chỉ còn dư lại một phần treo ở một điểm nhỏ mệnh. Đi ra. Hắn lại sẽ long bảy phóng ra, đây là hắn nô dịch hai vị huyền tiên chi long bên trong một vị, đồng thời lại lấy ra chiếm được long cường hỏa long chiến y thì hề. Cái này chiến y thì hề, vốn đã tàn tạ. Phúc. Không cần dặn dò, long bảy há miệng phun ra trong lòng máu, còn có tiên hồn lực lượng, Sở Dương vận chuyển thần thông, đem những sức mạnh này đánh vào hỏa long chiến y hạt nhân. Vạn sự đã chuẩn bị. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, thu liễm lại tất cả khí tức, lại sẽ vài món tiên khí hết mức nhét vào trong cơ thể. Đồng thời chém chết nơi này dấu vết, liền nhìn lướt qua cự linh sơn cùng long bảy. Hai người bọn họ vị lập tức bay lên trời, đi tới đại điện bầu trời, bọn hắn cũng đều lấy ra từng người thượng phẩm tiên khí, tạo thành tầng tầng phòng ngự ánh sáng. Có điều cự linh sơn nhưng ở long bảy phía dưới. Báo vật đạo thuật, vận chuyển hạt nhân, điểm bạo linh tính. Sở Dương đem còn thừa lại sức mạnh chuyển hóa thành không thuộc tính tiên nguyên lực lượng, hết mức chuyển vào hỏa long chiến y bên trong, lấy long bảy trong đầu máu cùng tiên hồn vì là ấn, trong nháy mắt làm nổ. Thời khắc này, bóng người của hắn đột nhiên biến mất. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, núi lửa bạo phát, thế giới hủy diệt, hỗn độn bạo động, kinh khủng hồng lưu, ngay lập tức liền đem cự linh thần dập tắt, liền cho bụi đều không có để lại. Đại điện trận pháp, căn bản là không có cách ngăn cản sức mạnh như vậy, lập tức bị phá hủy. Long bảy cùng cự linh thường phòng ngự sao có thể ngăn cản như vậy hủy diệt chi lực? Bị hủy cái thất thất bát bát, có điều hai người cũng thuận thế xông ra ngoài. Cự linh thường vô cùng thê thảm, cả người bị oanh liệt xiển. Suýt chút nữa chết thảm. Long bảy nhưng tốt hơn rất nhiều, trùng sau khi đi ra ngoài, liền hóa thành một con hỏa long, hướng về long tộc chỗ ở bên trong cung điện bay đi. Ầm ầm ầm. Ánh lửa trùng tiêu, tiếng nổ mạnh vang dội toàn bộ cự linh thần thành. Thần cung ngay đầu tiên đã bị hủy diệt, nơi này thị vệ cùng hầu gái, dồn dập chết thảm. Hủy diệt chi lực lan tràn, trong nháy mắt liền phá hủy mấy chục con phố nói. Nếu không phải trong thành có trận pháp bảo vệ, thời khắc này, cự linh thần thành e sợ đã hủy diệt. Lão tổ tông, cự linh thần bị hèn hạ long tộc giám sát, muốn vì chúng ta báo thù đi. Cự linh sơn thê thảm thanh âm cũng vang lên, thiêu đốt tiên hồn, giết. Sau cùng thân thể tàn phế, hóa thành một vệt sáng, đuổi kịp phía trước hồng long, hoàn thành một đòn tối hậu, hắn cũng tan thành mây khói. A, long bảy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, đi vội vã, lại bị một đạo khác lưu quang tiếp được, hướng về long tộc trụ sở nhanh chóng. Đáng chết a! Trong thành. Chuyến ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, chỉ thấy một bàn tay lớn hướng về hồng quang tông tới. Cự linh tộc, việc này cùng ta long tộc không hề quan hệ, là chúng ta cùng cự linh thần ân đoán. Ngày hôm nay giết cự linh thần, chúng ta cũng là không nghĩ sống tiếp, ha ha ha, thoải mái à, các ngươi những này chết tiệt man tử, ta nguyền rủa các ngươi, sớm muộn có một ngày, tuyệt chủng tuyệt căn. Hồng quang bên trong, chuyến ra thê thảm hò hét. Không được, cự linh tộc cương giả, còn có long nộ chờ ngươi, đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dồn dập ra tay, đáng tiếc đã trượm. Vâng. Hồng quang nổ tung, tiên hồn tan thành mây khói. Cự linh thần thành, kèm theo nổ vang, nhưng lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Dòng dã ba cái hô hấp sau khi, cuồng bạo sắc cơ, liền bao phủ toàn bộ thần thành, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cự linh tộc người, dồn dập bay lên trời, đem long tộc cường giả bao vây lại. Ngạo văn lý, ta các ngươi phải chết, chết, chết ta. Cự linh nguyên hò hét, mang theo bi phẫn tuyệt vọng. Đang bởi. Chương 774, đánh giết long nộ. Thần cung phá diệt, mấy chục con phố bị phá hủy, cự linh thần tử vong. Như thế động tinh khổng lồ, để cự linh tộc bạo cuồng. Cự linh thần à, là ta bỏ ra tới ước năm mới bồi dưỡng ra được một vị thiên tài chân chính, là của ta hy vọng, cũng là chúng ta toàn thành hy vọng. Ngạo Văn Lý, các ngươi nhưng đưa hắn giết. Cự linh nguyên thân thể đã tăng vọt đến rồi cao thấp hàng ngàn trượng, trên đỉnh đầu buông xuống từng đạo bất hủ trật tự chi liên, dưới chân đạp tầng tầng đại trận ánh sáng, uy thế nghịch thiên. Hắn nổi giận, trước nay chưa có phẫn nộ. Lao tổ, giết, giết bọn họ. Cự linh càn rít gào, nghỉ tư bên trong địa. Đứt đoạn mất chúng ta hy vọng, liền đem những này bỏ sát hết mức diệt tuyệt, không giữ lại ai. Cự linh rất hai mắt đỏ như máu. Giết bọn họ những này bẩn thỉu bỏ sát. Mặt khác bốn vị kim tiên đồng thời gào thét. Giết những này bỏ sát. Gần trăm huyền tiên đồng thời rít gào. Trong thành mấy trăm ngàn tiên nhân, đem long tộc trụ sở đem vây lại, ấp ủ sát cơ, phong tỏa hết thể đường lui. Cự linh uyên, bình tĩnh. Ngạo Vạn Lý bay lên trời, lớn tiếng quát, cự linh thần người này, ta đều nghe nói qua, như thế nào sẽ giết hắn? Không phải là các ngươi giết, còn có thể là ai? Cự linh uyên hận đạo, trong thành cường giả, ta hết mức đều biết, ai có thể giết chết cự linh thần. Hắn là của ta hy vọng, là toàn thành hy vọng, cũng là chúng ta ký thác hắn thu được đại la truyền thừa hy vọng. Ta thật sớm liền bàn tặng hắn hai cái cực phẩm tiên khí, còn có ta tiêu hao ngàn năm công lao, luyện chế một đạo thái ớt bùa chú, dù cho tầm thường kim tiên, đều không làm gì được hắn, thậm chí bị giết ngược lại. Ngạo Văn Lý, ngươi nói cho ta biết, không phải là các ngươi gây nên, còn có thể là ai? Lao tổ, trước mấy thời gian, Long Nộ đi tới ngoài thành, muốn giết cự linh thần, lúc đó bị ta cản trở, còn bạo phát đại chiến, đem Long Nộ đánh đuổi. Vậy mà hắn nhưng đưa đến Ngạo Văn Lý, kết quả cự linh thần đã bị giết. Nhất định là trong lòng bọn họ ghi hận, còn có đấu kỵ cự linh thần tuyệt đại thiên tư, lúc này mới tản nhẫn ra tay, đoạn tuyệt chúng ta hy vọng. Cự linh càn nhanh chóng nói rằng, lão tổ à, ta đã tham điều tra rõ ràng, thần trong cung, có chất chứa long tộc bản mệnh tinh huyết cùng tiên hồn dấu ấn cực phẩm tiên khí tự bạo, cái này cũng là giết chết cự linh thần nguyên nhân, còn có ta tộc con cháu cự linh thường cảnh báo, hai cái long tộc hung thủ tự bạo, còn có cuối cùng dấu đầu hở đuôi nói như vậy, tất cả những thứ này tất cả, đều nói minh là B. N hắn gây nên. Lao tổ A, bọn họ đứt đoạn mất chúng ta hy vọng, vì sao còn không ra tay? Lao tổ, ở trong nhà của chúng ta, giết chúng ta thiên tài nhất hải tử, còn muốn buông tha bọn họ sao? Cự linh rất bi thương. Long Nộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Huyên huynh, nghe ta nói tới. Ngạo Vạn Lý cũng vẻ mặt đại biến. Chết. Cự linh nguyên lý trí, cũng bị lửa giận thiêu đốt, lập tức ra tay. Trong thành đại trận, cũng né qua tầng tầng ánh sáng, ra chỉ ở trên người hắn. Huyên huynh, đây là giá họa à, rõ ràng như vậy chuyện tình, ngươi thằng ngu liền không phát hiện được sao. Ngạo Vạn Lý sốt sắng. Chết đi cho ta. Cự linh nguyên giận quá, vừa ra tay, chính là long trời lở đất, đầu chuyển tinh gì, bất quá hắn cũng có mấy phần lý trí, lợi dụng đại trận lực lượng, đem Ngạo Vạn Lý na rời đến 10 vạn trượng trên cao không. Giữa bọn họ bạo phát đại chiến, nếu không phải rời đi, thế tất đem cự linh thần thành phá hủy. Hai vị vô thượng cường giả, ở trên không nộp lên chiến. Đánh xuyên qua thời không, dung chuyển 10 triệu giảm. Giết, giết, giết, sát quang những này bỏ sát. Cự linh rất giết gạo. 6 vị kim tiên, gần trăm vị huyền tiên, đồng thời đối với Long Nộ nhóm cường giả phát động công kích. Ngoại trừ Ngạo ngoài vạn giảm, bao quát Long Nộ ở bên trong, cũng bất quá 4 vị kim tiên thôi. Này vừa ra tay, bọn họ đã bị đè lên đánh. Một lát sau, Long Nộ đám người đội ngũ đã bị đánh tán, từng vị huyền tiên tử vong, hóa thành chân long. Sau đó bị lửa giận tràn ngập cự linh tộc cường giả từng cái xé thành phấn vụn, thậm chí trực tiếp nuốt xuống. Ầm ầm ầm. Ánh chớp lấp lóe, sức mạnh dâng trào, dù cho có đại trận bảo vệ, hơn một nửa cái thành trì cũng bị phá hủy. A. Long Ưng kêu thảm một tiếng, bị tại chỗ đánh giết. Chết, chết, chết. Cự linh rất cùng cự linh càn liên thủ, đem Long Nộ áp chế, thời gian ngắn ngủi, liền đem vị này kìm tiên viên mãn cảnh giới cường giả có thổ huyết. Nơi này dù sao cũng là cự linh thần thành, hơn nữa đối với mới nhiều người, chột dạ bên dưới, khó tránh khỏi khiếp đảm. Long Nộ, ta giật gân rồng của ngươi. Cự linh rất ra tay thời khắc, còn không ngừng mà lý sự. Long Nộ A, chết cho ta gắt gao. Cự linh càn thúc động trong tay thần phủ, mặt trên lượn lờ 108,000 đạo phù văn, đi xuống vừa bổ, liền tự động diễn hóa ra một lao tủ, hạn chế đối phương đồng thời, chính là đòn đánh mạnh nhất. Các ngươi những này đầy đầu phân và nước tiểu ngu xuẩn. Muốn giết ta. Kha kha. Một chốc lát này, Long Nộ cũng thả tất cả. Hắn biết, như có bất kỳ lùi bước, ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Cơ hội duy nhất, chính là giết ra ngoài. Quỳ Thủy Thiên Cương lôi trận. Hắn há mồm phun ra từng đạo lang quang, dòng dã 36 tấm kim sắc đùa chú, ánh chớp cuốn quanh, phù văn lấp lóe, tạo thành một tòa đại trận, đột nhiên nổ tung. Ầm ầm ầm. Chỉ đòn đánh này, liền đem cự linh rất hai người công kích hóa giải thành vô hình, đồng thời cũng đánh bay ra ngoài. Đi. Long nộ không chút nghĩ ngợi, quay đầu hóa thành một vệt sáng, chạy mất dép, còn lại người, hắn căn bản không lo được. Ngươi có thủ đoạn, chúng ta sẽ không có. Cự linh rất vẻ mặt vặn mèo, muốn chạy trốn, cũng phải hỏi qua chúng ta có đáp ứng hay không. Huyết thống sôi trào, huyền hoàng địa mạch, ta vì là đại địa chúa tể. Hắn một thân tinh huyết trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành quần quận hồng lưu, để hơi thở của hắn nhảy lên tới cực hạn. Cự linh bộ tộc, thân thể mạnh mẽ, giờ khác này nhưng thiêu đốt gần nửa, sau trận chiến này, chí ít cũng cần 10 vạn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục, có thể vì báo thủ, nơi nào còn cố đến những thứ này. Đại địa trường mâu, bàn tay lớn vồ một cái, vô lượng địa mạch khí quần quận mà đến, còn có một đạo đạo trật tự chi liên hội tụ trong tay, hóa thành một cái trường mâu đầu bắn ra, xuyên thủng liêu không. Trong phút chốc đuổi kịp long nộ thân ảnh, đồng thời xúc động địa mạch khí hình thành chấn áp lực lượng, cũng làm cho long nộ thân thể hơi ngưng lại. Không được. Long nộ kinh hãi, hắn đỉnh đầu trên bay ra một mặt tấm khiên, chắn phía sau. Ầm ầm ầm. Trường mâu nổ tung, tấm khiên bay ra, long nộ bị hoanh đến rồi trên đất, đập ra một hố sâu. Chết. Cự linh càn đã đuổi lại đây, thần phủ khai thiên, hung hăng bổ xuống. Hủy diệt chi lực hóa thành một vòng xoáy, cắn nuốt chu vi tất cả quang tuyến, sức mạnh hội tụ một điểm. Giáng lâm xuống. Đây là các ngươi buộc ta. Long nộ tuyệt vọng kêu to. Trước người hắn toát ra một giọt máu sắc, đây là dòng máu màu vàng nóng. Giọt máu này vừa ra, chung quanh thời không, trong phút chốc dường như dừng lại. Ánh đua rơi vào huyết dịch bên trên, sức mạnh rung động, cự linh càn lại bị đánh bay ra ngoài. Đây là đại la máu. Cự linh càn ngơ ngác vạn phần. Không sai, đây chính là đại la máu, dù cho chỉ là một giọt, cũng ẩn chứa đại la hoai, vô thượng uy nghiêm. Long nộ vẻ mặt vặn mèo. Ta vốn đang chờ, tương lai đi vào thái ớt sau đó nuốt vào luyện hóa, nhòm ngó đại la huyền bí, ngày hôm nay lại bị bức dùng được. Các ngươi hết thể muốn chết. Long nộ há mồm nuốt xuống. Ầm ầm ầm. Vô tận hồng lưu, vô tận vĩ đại lực lượng, để hắn không tự chủ khôi phục bản thể, là một con dài mấy trăm trượng kim long. Nhưng mà cái kia một giọt máu ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, chỉ là trong nháy mắt, liền để thân thể hắn tăng vọt đến rồi ngàn trượng trượng. Trên thân hình, lân phiến rạn nứt. Da rẻ nổ tung từng đạo lỗ hổng, nhưng từ bên trong toát ra một đoàn đoàn hào quang màu vàng nóng. Tổn hại thân thể, cũng đang không ngừng khôi phục. Giết! Cự linh càn sau khi hết khiếp sợ, liền lại ra tay. Run rế, chết! Long nộ giơ lên một long chảo, liền đem cự linh càn đập bay ra ngoài. Đùng! Có thể sức mạnh phản vệ bên dưới, hắn vị ba ấy náy nổ tung, thành xương máu. Long nộ cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại la lực lượng, một mình ngươi nho nhỏ kim tiên. Có thể nào chịu đựng? Chết. Cự linh rất giết tới. Cùng lúc đó, mặt khác bốn vị cự linh tộc kim tiên cường giả cũng chạy tới, cộng đồng vây công. Long tộc cường giả, ngoại trừ long nộ cùng vạn trượng trên bầu trời ngạo ngoài vạn dặm, dĩ nhiên toàn bộ bị giết. Không chịu nổi, ta cũng có thể lôi kéo các ngươi đồng quy vu tận. Long nộ âm thanh khàn khàn, có hợp lại lấy hết tất cả tàn nhẫn. Sức mạnh của hắn bạo phát bên dưới, cường đại rối tinh rối mù, một rưỡi vút đi, trực tiếp đem một vị kim tiên đập chết. Có thể đại la lực lượng tuy mạnh, nhưng xa xa vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, mỗi trong nháy mắt, hắn thân rồng liền sụp đổ một phần, liền ngay cả tiên hồn đều bị xâm nhiễm. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, bụi mù trùng tiêu, toàn bộ cự linh thần thành đều bị hủy diệt chi lực bao phủ, bây giờ, tòa này vĩ đại hùng thành đã hủy diệt hơn nữa, không biết bao nhiêu sinh linh tử vong. A a a. Tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp, cự linh tộc huyền tiên kim tiên, đảo mắt cũng bị long nộ giết hơn nữa. Ở phía xa, hai bóng người treo cao giữa không trung. Tiểu thư, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Long tộc cùng cự linh tộc làm sao liền chém giết? Hình nhi không hiểu nói. Người không nghe sao? Cự linh thần bị giết, vẫn là long tộc người ra tay. Phượng Tình Tuyết thanh âm rất nhẹ, nhưng mang theo ý cười. Cho dù có sống chết đại thủ, long tộc cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Nơi này chính là cự linh thần thành, giết chết cự linh bộ tộc mấy chục triệu tới nay thiên tài số một, bọn họ hẳn phải biết ý vị như thế nào. Có thể tất cả chứng cứ đều chỉ về long tộc. Phải biết, cự linh thần mạnh, cho dù là ta, cũng không có niềm tin tất thắng. Ở trên người hắn, có thái ớt bùa chú, ngươi nói, ở trong thành, ai có thể đang bị cự linh nguyên phát hiện trước đưa hắn giết chết. Chứ long tộc ra không còn có thể là ai khác. Ta vẫn là chưa tin. Hình nhi lắc đầu. Ta cũng không tin, đáng tiếc ra, nhưng không có loại thứ hai khả năng. Phượng Tình Tuyết than nhỏ, nhưng trong lòng lại toát ra kỳ dị ý nghĩ, là hắn gây nên sao. Một bên khác, cự linh kiếm thả người nhảy một cái, tránh thoát một đạo lan tràn mà đến hủy diệt chi lực, ánh mắt của hắn thăm thẳm, nhìn về xa xa đại chiến. Ở ánh mắt của hắn nơi sâu xa, lại có mặt khác một đôi mắt. Chính là ẩn giấu ở trong đầu của hắn Sở Dương. Lúc đó chấn áp cự linh kiếm, cũng không phải tâm huyết lai triều, mà là bày ra lùi về sau con đường. Nếu là cự linh tộc không tin là long tộc gây nên, tất nhiên sẽ điều tra, mặc dù hắn tự tin sẽ không lưu lại manh mối, tuy nhiên khó bảo toàn không bị phát hiện. Dù sao thái ớt đại năng thần thông, hắn vẫn đúng là không biết. Cũng may thành công. Sở Dương lộ ra nụ cười. Giết chết cự linh thần, làm nổ hỏa long chiến y trong nháy mắt, ẩn giấu ở cự linh kiếm bên trong cung điện phân thân, liền lấy đại triệu hoán thuật đưa hắn triệu hoán mà quay về, núp ở đối phương trong óc, hoàn toàn ẩn giấu đi. Hỏa long chiến y tự bạo, cũng thuận thế xóa đi hơi thở của hắn. Trong thành đại chiến, không quá quan trọng, trọng yếu vẫn là phía trên hai vị kia, nếu là đồng quy vu tận, vậy thì hoàn mỹ. Sở Dương suy nghĩ. Hắn cũng biết, đây là hoàn mỹ nhất kết quả, đáng tiếc, cũng không đủ một phần vạn khả năng. Vào lúc này, hắn chợt phát hiện long nộ thân thể nổ tung, chỉ còn dư lại đầu rồng cùng dài 10 trượng cổ của, gào thét đi. Đuổi theo, truy, đuổi theo cho ta. Cự linh càn ngã vào trong vũng máu, hưu khí vô lực hô. Hắn toàn bộ nửa người dưới bị phá hủy, xương sọ cũng bị xốc lên, đầu góc thành một đoàn tương hồ, tiên hồn đều sáng tối chập chờn, suýt chút nữa bị giết. Cự linh rất còn không bằng hắn, chỉ còn dư lại hư nhược tiên hồn, chính đang tụ tập hắn bị nổ nát huyết nục, còn mấy vị khác kim tiên, toàn bộ bị giết, trên trăm vị huyền tiên, tử vong hầu như không còn. Mấy trăm ngàn tiên nhân, cũng còn lại không nhiều. Đúng lúc này, một vị thiên tiên bay tới. Giết ta long tộc, các ngươi đều đi chết đi. Đây là một cái thiên tiên cấp giao long khác, đi tới cự linh rất bên người, trực tiếp từ bạo. Nếu là tầm thường thời điểm, đừng nói thiên tiên, chính là huyền tiên, cự linh rất cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng hôm nay, nhưng là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Cự linh rất tiên hồn, trực tiếp biến thành cho bụi. Đáng chết. Cự linh kiếm nổi giận một tiếng, vọt tới, đi tới cự linh cản trước người, ngăn trở chặn lại rồi đối phương tự bạo hủy diệt chi lực. Đại trưởng lão, ngươi thế nào? Hắn xoay người lại, bi thống hỏi. Con ngoan. Cự linh cản vẻ mặt vặn mèo, triệu hoán lại đây từng vị thiên tiên cùng chân tiên, nhưng đối với cự linh kiếm nói rằng, long nộ đã là cung dương hết đà, đi, đi, đi. Đuổi theo hắn, giết hắn, vì là tộc nhân báo thủ. Đại trưởng lão, vậy ngài đây. Cự linh kiếm toát ra bi thống vẻ. Tạm thời không ngại, nhanh, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn chạy trốn. Cự linh càn rục. Được. Cự linh kiếm cắn răng đáp một tiếng, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, liền hóa thành một vệt sáng, đuổi theo, trong nháy mắt liền đi tới ngoài thành, theo long nộ lưu lại khí tức, trực tiếp đuổi theo ra 5 vạn dặm xa. Ở một ngọn núi dưới, hắn thấy được nằm dưới đất thân rồng. Thời khắc này long nộ, quá mức thê thảm. Ngàn trượng thân thể, chỉ còn dư lại dài 10 trượng ngắn. Hơn nữa còn có từng luồng sức mạnh nổ tung, tiên hồn chi lửa đều ở tức sắp tắt biên giới. Long nộ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cự linh kiếm mở miệng nói rằng, chỉ là trên mặt hắn vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Ngươi là ai? Long nộ suy yếu nói rằng, hắn một thân tu vi, hầu như mất hết. Ngươi nói xem. Cự linh kiếm gương mặt nhanh chóng biến hóa, thành mặt khác một khuôn mặt. Chính là Sở Dương không thể nghi ngờ. Là ngươi. Long nộ kinh hãi. Ngươi hôm nay vận mệnh, chính là ngươi long tộc sau này kết cục. Xì xì. Cự linh kiếm dứt lời sau khi, ánh kiếm lóe lên, điểm vào long nộ ở giữa trán, chém chết tiên hồn, một luồng sức hút chuyển đến, đem phá toái tiên hồn lực lượng hết mức hút tới, đi vào cự linh kiếm mi tâm, nhưng xoay một cái sau khi, tiến nhập Sở Dương trong cơ thể tâm đăng bên trong, bắt đầu chữa trị. Triệt để hồn phi phách tán long nộ, trong đôi mắt là sau cùng hối hận cùng hoảng sợ. Bá. Cự linh kiếm cuốn lên long nộ thi thể, đảo ngược mà quay về, nhưng có một thanh âm, tham thẳm vang vọng, tiếp đó, mới thật sự là thu hoạch thời điểm. Đăng bởi. Chương 775, mở ra. Thiên khung bên trên, đại chiến cuối cùng cô đơn. Cự linh nguyên, ngươi cái dã man gì đó, thật sự coi ta long tộc dễ bắt nạt sao. Ngươi chờ ta, không đem ngươi này một nhánh diệt, ta làm bậy long tộc. Ngạo vạn lý dứt lời sau khi, cấp tốc rút đi. Ở trên người hắn, là từng đạo thê thảm vết thương, lấy tu vi của hắn, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên khó khôi phục, tí tách hạ xuống dòng máu, hóa thành từng mảng hồ nước, cũng nhanh chóng bốc hơi lên, vô cùng quỷ dị. Ngạo vạn lý, ngươi giết ta tử tôn, hủy ta thần thành, thù này hận này, không đội trời chung. Ngươi long tộc, thật sự coi ta cự linh một mạch dễ bắt nạt sao. Cự linh nguyên gào thét liên tục, cũng không truy kích, hắn lăng khoảng không phát họa, viết một đạo phù văn, đánh vào trong hư không. Biến mất không còn tăm hơi. Một trận đại chiến, cuối cùng cô đơn. Nhưng là cự linh thần thành bị hủy phần lớn, phong ốc sụp đổ, cung điện tổn hại, khắp nơi là thi thể, huyết tinh chi khí sền sệt khiến người ta nghẹt thở. Cự Linh Nguyên nhìn phía dưới, sắc mặt âm trầm như nước, tức giận trong lòng, vọt thẳng ra bên ngoài cơ thể, hóa thành từng đóa nghiệp hỏa. Hô! Hồi lâu, hắn phun ra một ngụm trọc khí, bàng bạc thần niệm chuốt xuống ra, bao phủ lại toàn thành. Đối với cự linh thần chi tử, trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, Long tộc mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn muốn tra xét một phen, nhìn trong thành đến cùng có hay không ẩn giấu đi những thứ khác cường giả. Mọi chỗ, từng lần một sắp xếp. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở trên người hai người. Thiên Phượng tộc đế nữ Phượng Tình Tuyết bái kiến tiền bối. Bị phát hiện sau khi, Phượng Tình Tuyết thoải mái bay lên trời, trùng xa xa cự Linh Nguyên chắp tay, xem như là chào. Thiên Phượng tộc. Cự Linh Nguyên nhíu chặt lông mày, ngươi sao vậy đến nơi này? Đại La. Phượng Tình Tuyết truyền âm quá khứ, nói chỉ là hai chữ. Thậm chí ngay cả các ngươi cũng biết. Cự Linh Nguyên né qua một vệ tàn khốc, nhưng che giấu đi, đế nữ. Lấy thân phận của ngươi, không nên độc thân đến đây. Đến nỗi bên cạnh Hinh Nhi, đã bị quên. Đang tiếp dẫn thành. Phượng Tình Tuyết không có ẩn giấu, phạm vi triệu dặm, là sự tự do của ta. Thật không tới đây bên trong. Tiền bối, ngài có thể lại tra xét một phen. Phượng Tình Tuyết không cổ họng không thi. Cũng được, đến thời điểm cho hai người tiêu chuẩn. Cự Linh Nguyên từ lâu tra xét qua, trong thành cũng không có những thứ khác cường giả. Đến nỗi hai cái tiêu chuẩn, cũng bất quá là thuận nước dòng thuyền thôi. Đối với Thiên Phượng tộc, hắn nhưng là biết đáng sợ đến mức nào, liền ngay cả Long tộc đều phải kém hơn mấy phần, huống chi đây là đế nữ. Đa tạ tiền bối. Phượng Tình Tuyết lộ ra nụ cười, lại chắp tay, rơi xuống. Bá. Cự Linh Nguyên rơi xuống cự linh càn bên người. Lao tổ, trừ ta ra, toàn bộ đều chết hết. Cự Linh càn bị phẫn. Coi như là một trường kiếp nạn chứ. Cự Linh Nguyên thở dài, hắn giơ tay chỉ tay, chính là một đạo tinh khí đi vào cự linh càn trong cơ thể, ổn định lại thương thế, lại nói, chỉnh đốn trong thành trật tự, thu thập tinh huyết, vì là ngày sau mở ra làm chuẩn bị. Phân phó một tiếng, liền bay lên không, hắn cũng phải chữa thương. Đánh với Ngạo Vạn Lý một trận, hắn mặc dù chiếm cứ thượng phòng, bị thương nặng đối phương, có thể tự thân cũng bị thương không nhẹ. Đến nỗi trong thành rách nát, tử vong Kim Tiên chờ chút, tuy có chút thương cảm, nhưng cũng không quá để ý. Kim Tiên tuổi thọ, đối với hắn mà nói, quá mức ngắn ngủi, hắn đã thấy tận mắt mấy cái Kim Tiên cảnh giới vãn bối tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Sinh lão bệnh tử, thật sự coi nhẹ. Vâng, lão tổ. Cự Linh Càn chỉ có thể tuân mệnh. Vào lúc này, Cự Linh Kiếm rơi xuống bên cạnh, đem Long Nộ Tản Thi ném tới trước mắt, đại trưởng lão, may mắn không làm được mệnh. Hay, hay, được, không hổ là ta Cự Linh bộ tộc thiên tài. Cự Linh Càn lộ ra vẻ tươi cười, theo sau chính là vô biên phẫn nộ, tiểu kiếm, đem đầu của hắn treo lơ lửng trên không, để thế người biết, đắc tội kết quả của chúng ta. Phải. Cự Linh Kiếm nắm lên Long Nộ thi thể, lăng khoảng không ném đi, đánh ra một đạo kiếm khí, mạnh mẽ hình ảnh ngắt quãng hư không, treo cao dưới bầu trời, để bốn phương tám hướng người đều có thể nhìn thấy. Giúp ta khôi phục trật tự, thu thập tàn cục. Phải. Cự Linh Kiếm theo Cự Linh Càn, bắt đầu chỉnh đốn trong thành. Không quá nửa ngày thời gian, Cự Linh Thần Thành cũng đã hoàn toàn khôi phục, có trước kia bàng bạc khí tượng, chỉ là bầu trời bao phủ khí tức sơ sát, còn có một cổ hoán nghiệm, quanh quẩn không đi. Trung tâm thành bên trong cung điện, Cự Linh Càn ngồi ngay ngắn phía trên. Ở hai thì lại, ngồi hơn 10 vị huyền tiên hoặc là nửa bước kim tiên cảnh giới cự linh tộc con cháu. Một trường kiếp nạn, bộ tộc ta con cháu, tử thương gần nửa, đỉnh cao cảnh giới cường giả, hầu như toàn bộ héo tàn. Các ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, không có thực lực, cũng chỉ có bị ức hiếp, bị đánh giết phân. Các ngươi cũng phải nhớ kỹ, Long tộc mang cho chúng ta tai nạn, phải nhớ kỹ chúng ta nợ máu, hy vọng sẽ có một ngày, đem những kia bỏ sát, hoàn toàn chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Cự Linh Càn nghiến răng nghiến lợi. Sau này chỉ cần đụng tới Long tộc, thấy một giết một, thấy hai cái giết hai cái, cho đến đưa bọn họ tàn sát hết giết tuyệt, làm trưởng lão, vì các huynh đệ báo thù rửa hận. Cự Linh Kiếm lập tức nói rằng, ánh mắt hắn đỏ chót, sự thù hận ngập trời. Con oan, nhưng là phải nhớ kỹ, lấy bảo mệnh làm đầu. Cự Linh Càn hết sức vui mừng, lại sầm mặt lại, nghiêm túc nói, trận chiến này, bộ tộc ta sức mạnh trung kiên, hầu như toàn bộ hao tổn, tuy có thái thượng lao tổ tòa chấn, có thể sức mạnh của chúng ta cũng quá mức chống vắng. Đón lấy liền mở ra bí cảnh, chỉ muốn chiếm được một ít cơ duyên, đi vào kim tiên cảnh giới không phải việc khó, ta hy vọng các ngươi toàn bộ đi vào. Không chờ mọi người tỏ thái độ, hắn lại nói, bên trong khó khăn tầng tầng, lúc nào cũng có thể tử vong, mỗi một vị, ta đều cho các ngươi một ít chống đỡ, đến nỗi cuối cùng có thể hay không, liền xem tự thân các ngươi vật khí. Bá. Hắn vung tay lên, xuất hiện từng đạo lưu quang, nhưng là một quả chiếc nhận chữ vật, rơi vào mọi người trước người. Xuống sau khi, chuẩn bị cẩn thận. Cự Linh Nguyên phất phất tay. Chờ trở lại mình cung điện sau khi, mở ra trận pháp, ngăn cách trong ngoài liên hệ, Cự Linh kiếm liền cung kính đứng, ánh sáng lóe lên, Sở Dương xuất hiện trước người hắn. Chủ nhân. Cự Linh kiếm đem nhẫn đưa tới. Sở Dương cũng không khách khí, tiếp tới, phát hiện bên trong có một việc cực phẩm tiên khí, còn có dòng giã hai khối tiên tinh, này hai khối tiên tinh, tinh khiết cực kỳ, ẩn chứa tiên linh khí, xa xa so với hạ phẩm tiên tinh không biết cao hơn bao nhiêu lần. Cực phẩm tiên tinh. Sở Dương lấy ra sau khi, cũng cảm giác tiên tinh trí cao vô thượng bất hủ khí tức, chung quanh tiên linh khí dồn dập tràn tới. Chủ nhân, chính là cực phẩm tiên tinh, dù cho ở trong thành trong bảo khố, loại này tiên tinh cũng không nhiều. Cự Linh kiếm giải thích. Sở Dương gật gù, bày tỏ nhiên. Tiên tinh giống như tiên khí, cũng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm, trung gian hối đoái chênh lệch là gấp trăm lần, nhưng mà trên thực tế, 100 khối hạ phẩm căn bản là không có cách hối đoái một khối trung phẩm tiên tinh. Đến nỗi cực phẩm tiên cảnh, đổi trên là tương đương với 1 triệu hạ phẩm tiên tinh, nhưng mà cho dù 2 triệu, đều không nhất định có thể hối đoái một khối. Cực phẩm tiên tinh, không chỉ tiên nguyên thuần túy, cũng ẩn chứa một tia kim tiên huyền bí, luyện hóa hấp thu sau khi, có trợ với lĩnh ngộ kim tiên cảnh giới, giá trị phi thường cao. Sở Dương đánh giết đông đảo cường giả, tàn sát tứ hải lâu cùng Hắc Sơn Tông, cũng không có thu được một khối, ngày hôm nay Cự Linh kiếm lại bị ban xuống hai khối, mặc dù là bởi vì Cự Linh thần thành tao ngộ kiếp nạn, cần gấp bồi dưỡng cường giả, có thể cầm ra thứ này, cũng có thể thấy giàu nứt đố đổ vách. Ta để lại. Sở Dương đem tiên tinh cất đi. Có thể làm cho chủ nhân coi trọng, là tiểu nhân vinh hạnh. Cao ngạo Cự Linh kiếm, đã không có một tia ngạo khí. 3 ngày sau, Cự Linh kiếm bị triệu hoán đi. Đại trưởng lão, chẳng lẽ là có thể vẫn chưa tới thời gian A. Cự Linh kiếm ngay lập tức liền đi tới Cự Linh Nguyên bên người, dò hỏi. Đại La Bí cảnh tin tức đã truyền ra ngoài, không lâu sau khi, chỉ sợ cũng có rất nhiều cường giả đến đây, sớm mở ra, cũng để cho các ngươi sớm tiến vào, chiếm trước một phần tiên cơ. Cự Linh Nguyên bất đắc dĩ nói. Coi là thật đáng ghét. Cự Linh kiếm tức giận nói. Bí cảnh bên trong, chỉ cho phép kim tiên trở xuống tiến vào, đến thời điểm thật có người ngoài xông vào. Đều nhớ kỹ cho ta, nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết, bộ tộc ta cơ duyên, quyết không thể bị người ngoài được. Cự Linh Nguyên lộ ra hung tàn vẻ, lại do dự chốc lát, nếu là tình cờ gặp phượng tộc người, thả bọn họ một lần. Đại trưởng lão, tại sao? Phượng tộc, cũng nên giết. Cự Linh kiếm lạnh như băng nói. Không giết được a. Cự Linh Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Không lâu sau khi, bọn họ đi tới trong thành cấm địa, nơi này có một to lớn tế đàn, có thể so với một chỗ quảng trường. Mặt trên trạm chỗ rậm rạp chẳng chịt phù văn. Cái tế đàn này chính là mở ra bí cảnh chìa khóa. Cự Linh Nguyên giải thích, lúc trước phát hiện bí cảnh sau, dòng giã hao phí ngàn vạn nhiều năm, mới cuối cùng tìm tới mở ra phương pháp, liền luyện chế như vậy một tòa tế đàn. Hắn nói, lấy ra một chậu, lăng khoảng không ném đi, từ bên trong chuốt xuống tiếp theo đạo màu máu thác nước, truyền vào trên tế đàn, đây là thu thập chết trận người tinh huyết, bởi vì đều là cường giả lưu, đã đầy đủ mở ra. Đang bởi Chương 776, bí cảnh chi hiểm. Tế đàn bên trên xuất hiện một tòa máu môn, Cự Linh kiếm chờ ngươi dồn dập tiến vào. Bọn họ một nhóm, dòng dã 68 người, tất cả đều là huyền tiên. Bọn họ rời đi sau khi, Cự Linh thần trong thành, huyền tiên số lượng, trên căn bản hết rồi. Hy vọng các ngươi bình yên. Cự Linh càn mang theo to lớn kỳ vọng lẩm bẩm một tiếng, Cự Linh thần thành, cũng lại không chịu nổi tiêu hao. Nhưng vào lúc này, một vệ sáng xẹt qua chân trời, chạy nhanh đến. Lại bị Cự Linh Nguyên ngăn trở. Dung lão bà tử, dĩ nhiên là ngươi đang bảo vệ đế nữ. Cự Linh Nguyên có chút bất ngờ. Tình Tuyết Nha đầu kia, thiên tư kinh diễm, không thể sai sót. Cự Linh Nguyên, bí cảnh đã mở ra, có thể tha cho các nàng tiến vào. Đây là một vị tóc bạc bà lão, đỉnh đầu một mảnh ánh sáng màu xanh, trong con ngươi phun ra hủy diệt chi lực. Nàng nhìn Cự Linh Nguyên, mang theo ngạo nghễ thái độ, lại trùng xa xa vẫy vây tay. Dung ma ma, ngài đã tới. Phượng Tình Tuyết bay lên trời, đi tới bên người, cao hứng nói rằng. Bái kiến Dung Mama. Hình Nhi liền vội vàng hành lễ. Ta nếu không đến, chỉ sợ ngươi còn không vào được. Dung Mama hòa ái cười nói. Làm sao biết chứ? Cự Linh Nguyên tiền bối đã đáp ứng rồi. Phượng Tình Tuyết meo mắt lại, nhìn về tế đàn phương hướng cái kia máu môn, lộ ra không tên vẻ. Ta nói rõ trước, bí cảnh bên trong, chỉ có kim tiên trở xuống có thể tiến vào. Nội bộ nguy hiểm tầng tầng, người, mười không còn một. Như đến thời điểm không thể đi ra, đừng trách ta không có nhắc nhở. Cự Linh Nguyên nhàn nhạt nói một câu, liền nhíu chặt lông mày. Xa xa, lại có từng luồng khí tức mạnh mẽ nhanh chóng mà đến, người còn chưa tới đến, âm thanh cũng đã giáng lâm. Cự linh lão quỷ, có thứ tốt càng muốn giấu giấu diếm diếm, quá không tử tế chứ. Ha ha ha, cũng may chúng ta tới cũng không tính là mượn. Vừa vặn đi ngang qua, mang mấy cái đệ tử, cũng tới tập hợp tham gia trò vui. Ba đạo âm thanh, ba người, ba phe thế lực, cũng là ba vị đồng cấp cường giả. Tống Hại, Sương Nức, Lô Khang, các ngươi dĩ nhiên cùng đi. Cự linh nguyên mí mắt nhảy lên, trong lòng bước lên lửa giận, lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Trong nháy mắt, ba vị cường giả đã đến, sau lưng bọn họ, đều đi theo mấy vị huyền tiên cảnh giới con em trẻ tuổi. Còn có chúng ta đây. Hướng đông nam, truyền đến thanh âm đằng đằng sát khí, chính là cự linh nguyên vô cùng quen thuộc Ngạo Vạn Lý. Người còn dám tới. Cự linh nguyên hoàn toàn nổi giận. Ta làm sao cũng không dám đến đây. Ngạo Vạn Lý tiếng cười lạnh thanh. Trong nháy mắt, Ngạo Vạn Lý mang theo gần trăm người đi tới cự linh bầu trời thần thành. Nguyên lai ngươi đem Long Ngàn Hải đưa đến. Cự linh nguyên đại hận. Đương nhiên. Ngạo Vạn Lý thét dài, ta đến ngươi thần thành làm khách, ngươi ngược lại tốt, trái lại nói xấu chúng ta, giết ta tử tôn, đạp lên ta Long tộc ai, há có thể buông tha ngươi. Chấm đã. Sương Nước đi tới trung gian, Ngạo Vạn Lý, ngươi cho chúng ta biết, không phải là xem các ngươi đánh nhau, trước đem chính sự làm tốt, các ngươi muốn làm sao giết liền giết thế nào. Chính là cái đạo lý này, cơ duyên phía trước, ân oán ở phía sau. Tống Hại nói xen vào. Chúng ta đến đây, chỉ làm đệ tử mài giũa, còn cái khác, tuyệt không nhúng tay vào. Lô Khang ánh mắt quét qua, nhìn về phía Dung Ma Ma, ngươi nói khỏe không? Đương nhiên tán thành. Dung Ma Ma cười híp mắt nói. Cũng được, trước đem chúng các con đưa vào bí cảnh, sẽ giải quyết cái khác cân đoán. Ngạo Vạn Lý dọn tới Long Ngàn Hải giải quyết dứt khoát. Cự Linh Nguyên né qua một vệt vẻ trâm trọng. Bí cảnh bên trong. Trên không ô vân nằm dày đặc, lôi điện qua lại, giống như tận thế chi cảnh. Đại địa khe ngang dọc, dung nham giàn rùa, không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ. Ở một tòa thấp bé trên ngọn núi, xuất hiện một tòa máu môn, cự linh kiếm chờ ngươi lần lượt ra. Nơi này, thật là lớn áp lực. Cự linh kiếm xuất hiện sau khi, cũng cảm giác thân thể chìm xuống, trên bả vai dường như đè ép một tòa thần sơn, hơn nữa tiên hồn bị quấy rầy, hầu như khó có thể tra xét trăm mét có hơn tình huống. Giang giác. Trên cao không, lôi điện hóa thành trường xà, từng đạo hạ xuống, dĩ nhiên tại chỗ đánh chết ba người. Đem những người khác toàn bộ giật mình, ngơ ngác không ngớt. Nơi này thay đổi khó lường, nguy hiểm tầng tầng, chư vị cẩn thận. Cự linh kiếm cảnh cáo một tiếng, liền nhìn về xa xa. Chí ít vạn dặm có hơn, hữu thần quang trùng tiêu, trật tự chi liên buông xuống. Giết giết giết. Đột nhiên, thần âm chấn thiên, thiên quang dựng lên. Có một cự nhân hiện ra, vạn trượng cao, đỉnh thiên lập địa, cơ cự phủ, khai thiên lích địa, phá tan càn khôn, không có gì mà khi. Lại có một đại điểu xuất hiện, kim sáng loè loè, vũ rực giả thiên, cùng cự nhân chém giết. Long trời lở đất, càn khôn đấu chuyển. Trật tự lực lượng lượn lờ, loại loại thần thông băng diệt thiên cung. Có điều mấy hơi thở, dị tượng biến mất, chỉ có ánh ánh tiên quang liên tục lấp lóe. Nơi đó chính là chúng ta địa phương muốn đi, chư vị, tách ra tiến lên đi. Cơ duyên tự rước, mỗi người dựa vào vận may. Cự linh kiếm dứt lời, liền bay lên trời, trong nháy mắt liền biến mất ở loạn thạch sau khi. Đi. Những cường giả khác cũng dồn dập rời đi. Xa xa. Cự linh kiếm từ một khối nham thạch sau khi đi vòng đi ra, nhìn từng vị cùng tộc bóng lưng, không có bất kỳ biểu lộ gì. Lưu quang lóe lên, Sở Dương từ trong cơ thể hắn khiêu nhảy ra. Chủ nhân. Cự linh kiếm trầm giọng nói. Đi thôi. Sở Dương phất phất tay. Phải. Cự linh kiếm cấp tốc rời đi. Sở Dương bay lên trời, càng đi lên, áp lực càng nặng, dĩ nhiên khó có thể đạt đến ngàn trượng bên trên, áp lực sự khủng bố, để sắc mặt hắn cũng thay đổi. Không ổn a. Hạ xuống sau khi, Sở Dương lẩm bẩm một tiếng. Nhìn ra xa xa, khe ngang dọc, dung nham phụt lên, khói đen nhằm phía trên không, đã bị từng đạo sức mạnh sấm sét hủy diệt. Sở Dương nhưng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cách đó không xa vách đá bên trên, ở nơi đó, có một đóa tiểu hoàng hoa phát sinh mở mịt hào quang, phun ra nuốt vào dung nham lực lượng. Lại có tiên dược. Hắn có chút bất ngờ. Nhảy lên đi, cẩn thận cảm ứng, tòa này như hoa cúc vậy tiên dược bên dưới. Lại có một giọt còn như lưu ly dòng máu. Đại la máu. Sở Dương cẩn thận kiểm tra, đáng tiếc, giọt máu này dịch bên trong, đã không có bao nhiêu tiên uy. Đầu ngón tay hắn một điểm, phun ra một đạo tiên quang, bắn tới. Ẩm. Huyết dịch nổ tung, hóa thành một thanh lưới búa, bổ về phía đỉnh đầu. Ý chí bất hủ. Sở Dương sợ hết hồn, một quyền đem lưới búa đổ nát, nhưng sắc mặt thay đổi. Không biết bao nhiêu vạn năm trước một giọt máu, dựng dục ra tiên dược. Uy năng hầu như tiêu hao hết, vẫn còn sót lại ý chí lực lượng, thật khó có thể tin. Hắn thật sự kinh hãi. Đại La Hoài, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đang muốn đem tiên dược thải dưới, hắn quay đầu lại vừa nhìn, lộ ra vẻ quái dị, dĩ nhiên đi vào nhiều người như vậy. Phượng Tình Tuyết ta không ngoài ý muốn, làm sao còn có Long tộc? Có Tu La, có Quỷ tộc, còn có người tộc thiên tài. Hàn La Ngạo Vạn Lý đem tin tức truyền ra ngoài, dẫn ra quanh thân cường giả, mà hắn cũng đưa đến cứu binh, mạnh mẽ xông vào. Vừa chuyển động ý nghĩ, Sở Dương đã nghĩ cái thất thất bát bát. Đã như thế, khà khà. Hắn lộ ra tàn nhẫn vẻ. Thân hình xoay một cái, biến mất xa xa, ẩn giấu đi. Không lâu sau đó, một lần nữa tiến vào hơn 200 cường giả, dồn dập hóa thành một vệt sáng, sát mặt đất, đi vội vã. Bọn họ túm năm tụm ba, tự đi con đường của mình. Đê điều lâu như vậy, cũng là đại khai sát giới lúc. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, truy hướng về phía hai vị Long tộc cường giả. Đang bởi. Chương 777, Đại Bằng Quả. Đây là một ngọn núi, vô cùng hoang vu, nhưng chạy xuôi cổ xưa mà thường mang khí tức, ngàn vạn năm năm tháng A, cũng không có héo tàn cao ngất sống lưng. Ở trên đỉnh núi, nhưng chập trần một cây màu xanh cây ăn quả, có điều cao ba thước dưới, bị sơn gió vừa thổi, 81 mảnh lá cây vang xào xạc. Cây ăn quả mông lung ánh sáng màu xanh, lượn lờ một luồng bay lên cựu thiên huyền ảo khí, ở trên đỉnh, kết một trái cây, phóng ánh long lanh, giống như thủy tinh. Mặt trên nhưng có rậm rạp chẳng trị thần văn. Cái này trái cây, ta làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Đây là ba vị cường giả, cả người vòng quanh nồng nặc cực điểm huyết tinh chi khí, giống như mới từ huyết hải trong bỏ ra ngoài giống như vậy, dường như sát thần, trong đó một vị chỉ vào đỉnh núi trái cây nói rằng. Cựu phương, 11 đao, các ngươi có thể nhận thức. Người này lại nói. Cốt huyền đại ca, ta còn thật sự không biết. Cựu phương nói rằng. 11 đao cũng lắc đầu. Đó là đại bằng quả. Cách đó không xa, đến rồi dòng dã 5 vị cường giả, này 5 cái, trên người đều có chi cao vô thượng uy nghiêm, thuộc về Long tộc độc hữu chính là Long uy. Một người cầm đầu, liếc Cốt Huyền chờ ngươi một chút, bĩu môi, liền nhìn về đỉnh núi, lộ ra vẻ hưng phấn, nghe đồn, chỉ có Kim Sĩ đại bằng bộ tộc Thái Ức Kim Tiên trở lên cường giả tinh huyết, tiêu hao ngàn tỷ năm, mới có thể thai nghén ra kỳ chân tiên quả, nếu là sau khi ăn vào, chẳng những có thể mạnh mẽ thân thể, còn có thể trợ người lĩnh ngộ trong thiên địa bản nguyên phong chi quy tắc, có cực lớn tỷ lệ bước vào kim tiên cảnh giới. Này một viên đại bằng quả, chỉ có ta Long Bá Thiên mới có tư cách được, thuộc về ta. Hắn nói, liền bay lên trời, bay về phía đỉnh núi. Dừng tay, đây là chúng ta phát hiện trước. Cốt huyền ba người nghe được sau khi, lộ ra vẻ đại hỉ, không chút do dự phi vồ tới, tranh đoạt đại bằng quả. Các ngươi những này huyết hải trong dơ bẩn ma đầu, cút ngay cho ta. Long Bá Thiên lạnh rên một tiếng. Lấy ra một viên đại ấn màu vàng nóng, hướng về Cốt Huyền liền chấn ép tới. Chết tiệt bò sát, chúng ta không có gây sự với ngươi cũng thì thôi, dám chửi ta huyết hải. Muốn chết. Cốt Huyền nổi giận, một quyền đem đại ấn đánh bay ra ngoài, quát lớn nói, giết những này bò sát, ăn thịt rồng, uống long huyết, trước tiên ăn non ê. Được rồi. Cửu phương cùng 11 đao dồn dập tuân mệnh. Giết. Long Ba Thiên cũng uống nói. Theo hắn bốn vị cường giả tiến hành ngăn cản. Bọn họ đều là thiên tài. Lại huyết thống mạnh mẽ, bạo phát uy năng cực kỳ đáng sợ, trong lúc nhất thời đem Cốt Huyền ba người toàn bộ ngăn trở. Long Bá Thiên nhanh chóng bay về phía đỉnh núi. Bỏ sát, dừng tay cho ta. Lúc này, một tia ô quang bắn lại đây, để Long Bá Thiên biến sắc mặt, cấp tốc lui về phía sau. Tống Đức Luân, ngươi muốn ngăn trở ta. Long Bá Thiên nổi giận, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi một đạo hào quang màu vàng, hóa thành một viên hạt châu, trấn áp cửu thiên thập địa uy năng lệnh không gian vặn mèo. Đây mới là hắn hộ thể tiên khí. Kim Long Châu. Tại sao không thể ngăn trở ngươi? Tống Đức Luân hơi thay đổi sắc mặt, nhưng cũng cười lạnh, thân thể hắn loáng một cái, chính là nồng nặc khí khói đen, đưa hắn bao phủ lại, chặn lại rồi Kim Long Châu uy năng. Sau lưng hắn, còn theo hai người đồng bạn, không yếu hơn hắn bao nhiêu. Các ngươi là quỷ tộc, đại bằng quả đối với các ngươi có thể không hề có tác dụng, thật muốn đối địch với ta. Long Bá Thiên lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Đại bằng quả tuy tốt, đối với chúng ta xác thực không hề có tác dụng, có điều nếu đụng phải. Có thể nào tay không đi. Chỉ cần ngươi cho ta một cái cực phẩm tiên khí, ta liền để cho ngươi, làm sao? Tống Đức Luân cười híp mắt nói. Ta cuối cùng cộng mới có hai cái cực phẩm tiên khí, có thể nào cho ngươi? Tống Đức Luân, không nên ép ta. Long Bá Thiên nổi giận. A! Một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến, ánh mắt quét qua, lửa giận của hắn liền bốc lên. Cái kia là của hắn một thủ hạ, bị Cốt Huyền giết đi. Vèo! Không đang dây dưa, hướng về đại bằng quả nhào tới. Ngươi vẫn không có đáp ứng ta đây. Luân Đức Luân một trưởng vỗ ra, quỷ khí âm trầm, hoán linh kêu rên, để Long Bá Thiên ánh mắt biến đổi, trên đỉnh đầu Long Châu tung xuống đạo đạo kim quang, đem quỷ khí ngăn trở. Ngươi lại dám ra tay, chính là ta tử địch. Long Bá Thiên gầm lên. Kha kha, các ngươi những này cao ngạo bỏ sát, thật sự cho rằng các ngươi đã thống ngự tiên giới. Có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Hắc, ngày hôm nay liền đem ngươi làm thịt, luyện hóa của ngươi tiên hồn. Giết. Tống Đức Luân cười gần lúng tùm. Mấy vị quỷ tộc cường giả toàn bộ ra tay. Muốn chết. Long Bá Thiên thôi thúc Kim Long Châu, hóa thành một cái kim long, thậm chí có kim tiên oai, quét ngang mà đến, hai tay hắn một đống, xuất hiện một thanh trường thương, ẩn chứa uy năng, không kém chút nào Kim Long Châu. Bá. Một thương xuyên thủng hư không, đâm về phía Tống Đức Luân. Long Bá Thiên, ngươi có cực phẩm tiên khí, lẽ nào ta sẽ không có? Tống Đức Luân nói, há mồm phun ra một đạo hắc khí, hóa thành một mặt đen kịt vô cùng quân cờ, mặt trên cuốn vòng quanh 9981 vạn đạo quỷ văn. Hóa thành từng đạo trật tự chi liên, xúc động vô biên quỷ khí, chặn lại rồi Kim Long lực lượng. Trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh quỷ vương đao, chặn lại rồi Long Bá Thiên trường thương. Hai người đại chiến đồng thời, hầu như không phân cao thấp, có điều Tống Đức Luân có cái khác hai vị giúp đỡ, trong lúc nhất thời đem Long Bá Thiên áp chế lại. Tống huynh, ta nghe nói Long Bá Thiên nhưng là Long tộc trẻ tuổi nhất đại, xếp hạng thứ 100 thiên tài tuyệt thế, ngày hôm nay có cơ hội như vậy, đưa hắn lưu lại làm sao? Cốt Huyền thanh âm truyền tới. Ha ha ha. Đương nhiên có thể. Tống Đức Luân đáp, Long tộc tiên hồn, nhưng là tươi đẹp đến cực điểm. Ta muốn hắn tiên hồn, huyết nhục về ngươi, thế nào? Tống huynh thoải mái, ta cũng không nhỏ khí. Cốt Kiên trả lời, hắn hai cái cực phẩm tiên khí hết mức về ngươi, còn đại bằng quả. Về ngươi. Tống Đức Luân không chút do dự nói. Á á á. Long Bá Thiên tức giận khí huyết sôi trào. Hắn là Long tộc thiên tài, cao quý cỡ nào? Lại bị hai cái bẩn thỉu huyết thống dăm ba câu đưa hắn cho phần. Các ngươi hết thể đáng chết. Hắn rít gào, thúc giục một thân sức chiến đấu. Á á á. Có thể liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết, Long Bá Thiên phát hiện, hắn mấy tên thủ hạ, đã đều bị Cốt Huyền giết chết, mà đối phương vẫn chưa có chết vong một. Vào lúc này, Cốt Huyền đã vây quanh lại đây. Ta nhớ kỹ các ngươi. Kim sấm chớp mưa bão. Long Bá Thiên nổi giận, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào Kim Long Châu trên, mặt trên lập tức xuất hiện từng viên lôi điện phù văn, hóa thành từng mảng ánh chớp đem chu vi nhấn chìm. Bá. Hắn triển khai đột pháp, lắc mình đi, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Tống Đức Luân phá tan ánh chớp, thử nhai răng, bất đắc dĩ nói, không hổ là Long tộc thiên kiêu, thủ đoạn vẫn đúng là không phải chuyện nhỏ, khó có thể giết chết ta. Đáng tiếc. Cốt Huyền đã tới rồi, hắn thở dài một tiếng, liền nhìn về đại bằng quả, sau đó nhìn về phía Tống Đức Luân. Hai người ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời, nhìn nhau không nói gì. Giang giác. Long Bá Thiên xuyên qua một hẻm núi. Nhưng cảm giác được đỉnh đầu chuyển tới nguy cơ, cấp tốc né tránh, chỉ thấy một tia sét đem bên cạnh anh thành hố sâu. Nguy hiểm thật. Hắn đình ở bên cạnh, phun ra một ngụm chọc khí, phát hiện phía trên ánh chớp không hề hạ xuống, liền mắng, Cốt Huyền, Tống Đức Luân, các ngươi chờ đó cho ta. A, có thể sau một khắc, hắn liền kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, thất khiếu chảy máu. Một vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện, đưa hắn cho nuốt xuống. Sở Dương từ bên cạnh đi ra, thở dài nói. Không hổ là Long tộc thiên tài, tiên hồn bên trong, lại có phòng ngự thần thông, nếu không phải toàn lực đánh lén bên dưới, e sợ trong lúc nhất thời còn khó có thể bắt. Có điều, hắn lộ ra quỷ dị vẻ. Một lát sau, bàn tay hắn một phen, xuất hiện một giọt tinh huyết. Sở Dương há mồm nuốt xuống, thân hình một trận biến hóa, hoàn toàn chuyển hóa thành Long Bá Thiên răng rấp, bất kể là khí tức vẫn là tiên hồn gọn sóng, hoàn toàn tương tự, không có bất kỳ khác biệt nào. Nay một thần thông, chính là đại biến hóa thuật. Có thể biến hóa bất luận là đồ vật gì, nếu là có đối phương tinh huyết, là có thể thay vào đó. Hơn nữa Sở Dương tức đoạt đối phương ký ức, bây giờ biến hóa mà thành, tương đương với song hoàn thành bản Long Bá Thiên. Chính là thái ớt cường giả, đều khó mà phát hiện. Ngay sau đó, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện Kim Long Châu, treo cao bất động, vung xuống đạo đạo Kim Quang, trong tay xuất hiện Kim Long Thương, không gì không xuyên thủng. Đây là hai cái cực phẩm tiên khí, đã bị hắn trưởng khống. Vèo. Hắn bay lên trời. Đi tới 80 trượng trên cao không, hóa thành một con kim long, chính là một tiếng rồng gầm, đại bằng quả xuất thế, ta bị vây giết, mau tới. Kèm theo long hồn gợn sóng, rất xa truyền ra ngoài. Đăng bởi. Chương 778, chém tận giết tuyệt. Một tiếng rồng gầm truyền bắt phương, để phân tán tứ phương cường giả toàn bộ dừng lại, nhìn về bên này. Đại bằng quả. Long tộc cường giả, từng cái mắt buốc kim quang, dồn dập thay đổi thân hình, chạy như bay đến. Được đại bằng quả. Ta tuyệt đối có thể chứng đạo kim tiên, ai cũng không có thể theo ta cướp. Đặc biệt Long tộc, quyết không thể để cho bọn họ được. Cự linh tộc cường giả cũng đều thay đổi thân hình, bay về phía Sở Dương phương hướng. Chư vị, đối với Long tộc, nhìn thấy một giết một, quyết không thể lưu tình. Cự Linh Kiếm đề nghị. Thần thánh đại thù, trưởng lão máu, huynh đệ mối hận, không thể không báo. Nắm lấy cơ hội lần này, đưa bọn họ tiến vào những này bỏ sát, toàn bộ chém giết, không giữ lại ai, trước tiên thu chút lợi tức. Còn lại cự linh tộc người, nghiến răng nghiến lợi, sát ý trùng tiêu, đồng thời đem tộc khác người toàn bộ triệu tập mà tới. Đi, giết bọn họ. Bọn họ nhảy lên đi. Trong nháy mắt, đại bằng quả chỗ ở ngọn núi Chu Vi, đã tới rất nhiều người. Đáng chết. Cốt Huyền cảm nhận được chạy tới lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, sắc mặt thay đổi. Mau nhanh cho ta một cái cực phẩm tiên khí, ngươi còn có cơ hội, bằng không, viên này đại bằng quả, chỉ sợ cũng làm khó. Tống Đức Luân cười híp mắt nói, cơ duyên hiếm thấy, một khi bỏ qua, liền sẽ hối hận một đời. Chúng ta mặc dù đều là thiên tiêu, có thể kim tiên cảnh giới, nhưng là một to lớn ngưỡng cửa, ai có thể bảo đảm bước vào. Ta không thể, ngươi cũng không có thể, có thể trước mắt nhưng là cơ hội, một khi chứng đạo kim tiên. Mới thật sự là cường giả, có ở tiên giới cất bước tư bản. Cực phẩm tiên khí. Ngươi cũng thật là dở công phu sư tử ngoạm. Cốt Huyền cười gằn, ta cuối cùng nói thêm câu nữa, ngươi để còn chưa phải để. Không cho, ngươi có thể loại ta làm sao? Tống Đức Luân không để ý chút nào. Cốt Huyền sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn động thủ, vào lúc này, nhưng truyền đến từng tiếng long âm. Bá trước tiên, bá hải, bá lôi, ta ở đây. Sở Dương biến thành long bá thiên đã, trùng xa xa bắt chuyện. Mang theo khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Trong nháy mắt, 20, 30 dư vị long tộc cường giả đã đi tới phụ cận. Đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Long ba trước tiên hỏi dò. Khí thế của hắn bốc lên, ba khí ngập trời. Ta xuất phát hiện trước đại bằng quả, đang muốn thải dưới, lại bị Tống Đức Luân cùng Cốt Huyền ngăn cản, mắng ta trở là bỏ sát, muốn quất ta trở long gân, ăn chúng ta thịt rồng, uống chúng ta long huyết, làm sao không nộ. Đáng tiếc ca, một trận đại chiến hạ xuống. Ta bốn cái thủ hạ bị bọn họ toàn bộ giết chết. Sở Dương nói, mặt giận dữ, sát khí hào hào, hắn thôi thúc Kim Long Châu treo cao đỉnh đầu, trong tay cũng xuất hiện Kim Long Thương, chúng ta đều là thế gian trí tôn đến đắt huyết mạch, há để người khác đập lên. Vẫn là những này bẩn thỉu huyết thống, các anh em, theo ta giết bọn họ, không giữ lại ai, cũng thuận tiện đem nơi này bảo tàng, hết mức nạp vì bản thân có, chứng đạo Kim Tiên. Trong khi nói chuyện, Sở vốn không cho bọn họ cơ hội phản bác, cũng không cho Cốt Huyền đám người nói chuyện cơ hội. Thôi thúc Kim Long Châu, bao bọc Long Bá trước tiên chờ ngươi liền vào tới. Giết bọn họ. Long Bá trước tiên cũng không có suy nghĩ nhiều, liền rít gào một tiếng, giơ tay xé một cái, chính là Long Chảo Liệt Tiên. Đáng chết, đây là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết ta. Cốt Huyền cùng Tống Đức Luân sắc mặt cũng thay đổi, dồn dập ra tay. Giết. Một trận đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Chạy tới chủng tộc khác cũng càng ngày càng nhiều, nhưng toàn bộ bị cuốn vào. Long tộc những này bỏ sát, quá mức càn rỡ. Chuẩn bị đem mọi người chúng ta toàn bộ diện, chư vị liên thủ, giết chết bọn họ. Chạy tới cự linh kiếm quá to. Cự linh tộc cường giả chạy tới, trong lúc nhất thời, đem long tộc thế tiến công ngăn trở. Có thể chạy tới long tộc nhưng càng nhiều, đưa bọn họ trong vòng đây. Đại chiến kinh thiên, máu tung đại địa. Xì xì. Sở Dương một thương, đem một vị quỷ tộc đâm chết, lạnh lùng cười to, bẩn thỉu huyết thống, sẽ không nên tích trữ ở bên trong đất trời. Giết, giết, giết. Kim Long thương run lên. Liền đem đối phương thân thể vỡ thành xương máu. Đồng thời thúc giục đại đầu độc thuật, bất chi bất giác, để chém giết chiến trường càng thêm cuồng bạo. Tâm linh phản chiếu bát phương, trong bóng tối điều khiển chiến trường. Một vị long tộc cường giả bỗng nhiên run lên, bị một đao chém thành hai nửa, đối phương hơi hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có xoắn xuýt, tiếp tục chém giết. Chết. Sở Dương nhắm ngay Cốt Huyền, trên đỉnh đầu Kim Long Châu ánh sáng xoay một cái, phát ra một đạo vô kiên bất tồi ánh sáng. Chết tiệt bỏ sát. Cốt Huyền lắc mình tránh thoát, hắn há mồm phun ra từng đạo hắc quang, hóa thành lôi đỉnh, giáng lâm Sở Dương đỉnh đầu. Kim Long Châu hào quang rực rỡ, đem lôi đỉnh ngăn trở. Tâm linh hóa thiên đao. Phúc. Cốt Huyền trong đầu nổ tung một ánh lửa, từ thất khiếu phun ra, để hắn ngơ ngác thất sắc, đây là thần thông gì? Dĩ nhiên đem ta bảo vệ tiên phủ một đòn mà diệt. Quả nhiên không hổ là nhất phương thiên tài, thủ đoạn bảo mệnh vẫn đúng là không bình thường, có điều cũng đến đây kết thúc. Sở Dương cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhưng là biết, bất kể là Long Bá Thiên, vẫn là Cốt Huyền chờ ngươi, đều là nhất phương người tài ba, có thể nói nhân vật thiên tài, đều không kém gì đã từng bị giết cự linh thần bao nhiêu, thiên nguyên nhất kích. Mũi thương một điểm, xuyên thủng hư không, trong phút chốc liền đi tới Cốt Huyền mi tâm chỗ. Cốt Huyền run sợ, mi tâm bên trên, xuất hiện một đạo kim sắc đùa chú, lưu quang lóe lên, hóa thành một khối màu vàng chi cốt, bên trong chạy xuôi trật tự chi liên, đan dệt thành võng, hình thành phòng ngự mạnh nhất. Xì xì. Mũi thương xuyên thủng kim cốt, trực tiếp tiến nhập náo hải. Làm sao có khả năng? Đây chính là kim tiên chi phủ, có thể chống đối kim tiên một đòn, sao lại thế? Cốt Huyền kinh hãi, trong mắt sinh cơ khí, cũng cấp tốc mất đi. Cái chết của hắn, đưa tới rất lớn gây rối. Đây chính là xương nước đại trưởng lão tôn tử A, lại bị giết, làm sao bây giờ? Giết những này bỏ sát, vì Cốt Huyền báo thủ. Đến từ huyết hải cường giả, hoàn toàn bạo điên. Tiên khí bạo phát, thần thông cuồng bạo, cũng xúc động bầu trời lôi đỉnh liên tiếp hạ xuống, đánh chết không ít cường giả. Phúc! Tống Đức Luân thân hình bỗng nhiên hơi ngưng lại, đã bị ba đạo thần thông, hai thanh tiên khí nhấn chìm, oanh thành nát tan. Vừa mới nửa ngày công phu, bao quát cự linh tộc cường giả ở bên trong, cơ hồ bị long tộc tàn sát hầu như không còn. Đi, đi, đi, rời đi nơi này, đem tin tức lan truyền ra ngoài, để các trưởng bối làm chủ cho chúng ta. Cự linh kiếm bi phẫn nộ uống. Hắn quay người lại tử, hướng về tiến vào môn hộ nhanh chóng rời đi. Một cũng không buông tha, giết. Sở Dương thét dài. Long ba trước tiên mấy người cũng giết đỏ cả mắt rồi, dồn dập đuổi theo. Còn có hai người này, cũng không thể bỏ qua. Sở Dương ánh mắt quét qua, phát hiện Phượng Tình Tuyết cùng Hinh Nhi, hắn thôi thúc Kim Long Châu, từ bên trong phun ra từng đạo lôi đình ánh sáng, liền đánh tới. Chúng ta chỉ là quan sát, căn bản không có nhúng tay, dám ra tay với chúng ta, những này chết tiệt bỏ sát. Hinh Nhi giận dữ. Bọn họ chẳng lẽ điên rồi phải không? Dám giết nhiều như vậy, sẽ không sợ đem tin tức truyền trả lại. Vào lúc ấy, Ngạo Vạn Lý cùng Long Ngàn Hải làm sao ngăn trở nhiều người tức giận. Còn có bọn họ, sau khi, thật sự có thể sống sót. Phượng Tình Tuyết cũng vô cùng bất ngờ. Có thể nàng phản ứng nhanh chóng, lôi kéo Hinh Nhi, thả người liền hướng một bên khác đi, muốn thâm nhập bí cảnh nơi sâu xa. Gắt gao chết. Sở Dương hai mắt đỏ như máu, cuồng bạo văn phần, dường như nhập ma giống như vậy, các ngươi đều phải chết, cho ta bạo. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, Kim Long Châu hóa thành một vệt sáng liền đuổi kịp Phượng Tình Tuyết, ấy náy nổ tung. Đáng chết, dám tự bạo cực phẩm tiên khí. Không đúng, hắn làm sao có thể làm được? Phượng Tình Tuyết sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại cũng không kịp nhớ dấu rốt, nàng há mồm phun ra một cái lông chim, hóa thành một lồng ánh sáng thấy hai người bao phủ đi vào. Ầm ầm ầm. Cực phẩm tiên khí tự bạo huy năng cường đại cỡ nào, từng làn, từng luồng, hủy diệt chi lực mãnh liệt bành bái, để lồng ánh sáng màu đỏ kiên trì ba cái hô hấp, liền ấy náy phá diệt. Chết tiệt bỏ sát. Phượng Tình Tuyết trước nay chưa có lộ ra vẻ giận dữ, tay nàng ngón tay một điểm, trước người xuất hiện một tấm bùa chú, ánh sáng nổ tung, dĩ nhiên xuất hiện thái ớt khí, tạo thành hai cái xiềng xích, đem hai người cuốn một cái, đi vội vã. Nhưng mà cực phẩm tiên khí uy năng cỡ nào khổng lồ, không chờ các nàng hoàn toàn rời đi, liền đem xiềng xích xé rách, đem hai cái như hoa thiếu nữ trọng thương. Nguy hiểm thật. Rơi xuống xa xa, Phượng Tình Tuyết sắc mặt vạn phần khó coi. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Hình Nhi sợ không thôi. Đi, rời đi nơi này. Phượng Tình Tuyết nghiến răng nghiến lợi, xoay người bay về phía máu môn chỗ. Trong nháy mắt, ngoại trừ long tộc cường giả, bất kể là tu la, quỷ tộc, cự linh tộc, phượng tộc còn là nhân tộc chờ chút người, ngoại trừ đào tẩu mấy vị ở ngoài, toàn bộ bị giết. Ha ha ha, thoải mái. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to. Sắc thực thoải mái. Long Ba Thiên toàn bộ nửa người dưới đều bị xé nát, nhưng không cần thiết chút nào, hắn thôi thúc tiên nguyên, chính đang nhanh chóng khôi phục. Nhìn bọn họ sau đó còn dám hung hăng không? Nhưng hắn ánh mắt quét qua, nụ cười liền ngưng trệ. Đi vào hơn 100 vị long tộc cường giả, nhưng bây giờ, nhưng chỉ còn dư lại hơn 20 cái. Cho tới những người khác, toàn bộ bị giết. Này, chuyện này. Sắc mặt hắn thay đổi. Chết thì chết, chỉ muốn được tới đây bảo vật, chúng ta toàn bộ có thể chứng đạo kim tiên. Vào lúc ấy, mất đi hết thể đều đáng giá. Sở Dương lấm lấm liệt liệt nói rằng. Ánh mắt của hắn thăm thẳm. Nhưng thấy được xa xa cự linh kiếm chờ ngươi, dồn dập chui vào máu môn, cự linh thần thành. Long tộc, không biết các ngươi có thể hay không đứng vững bên ngoài cái khắc cường giả lửa giận. Sở Dương thăm thẳm nở nụ cười, hắn tâm linh niệm lực phóng thích ra, hóa thành hơn 20 cỗ, dồn dập đi vào long bá trước tiên chờ ngươi trong đầu. Cứ việc tâm linh niệm lực không mạnh, nhưng bọn họ vừa trải qua một trận đại chiến, tiêu hao rất lớn, vừa không có uy hiếp, liền thành tĩnh lại, nhưng đạo nhi, từng cái kêu thảm một tiếng. Tiên quang tán loạn, đã không có năng lực phòng ngự. Bá. Côn bằng xào huyệt xuất hiện, đưa bọn họ toàn bộ nuốt xuống. Đăng bởi. Chương 779, Hắc Phong bên trong không rõ. Cự Linh thần thành. Tiểu kiếm, ngươi làm sao đi ra? Cự Linh Nguyên nhìn thấy trên tế đàn từ máu trong môn phái đi ra cự Linh kiếm, không khỏi cau mày hỏi dò. Lao tổ tông, long tộc ỷ vào người đông thế mạnh, trừ ta ra, đem người của chúng ta toàn bộ vây giết. Cự Linh kiếm bi hô, bọn họ quá mức đáng ghét. Nếu không phải ta chạy nhanh, về tới báo tin, chỉ sợ ta cũng bị bọn họ giết. Lao tổ tông, bọn họ đuổi tận giết tuyệt, chiếm lấy bí cảnh, nên vì tộc nhân báo thù a. Thật chứ? Cự Linh Nguyên đỉnh đầu chạy ra khỏi một đạo hỏa diễm, đó là lửa giận biến thành. Vào lúc này, lại từ máu trong môn phái đi ra một vị tu la, một vị quỷ tộc, còn có một vị nhân tộc cường giả, cuối cùng là Phượng Tỉnh Tuyết cùng Hinh Nhi. Lao tổ tông, Cốt Huyền bị Long tộc cho vây giết. Đến từ tu la nhất mạch vị cường giả này, nhìn thấy sức nước, liền quỳ xuống khóc giống. Cái gì? Tôn nhi của ta bị giết. Sương nước sau lưng xuất hiện một mảnh hôi mông mông thế giới, bên trong là từng tòa cốt sơn, đâu chỉ ngàn vạn khung xương, nhưng bọn họ dường như sống lại giống như vậy, dồn dập bỏ dậy, Dương Thiên gào thét. Bọn họ không phân tốt xấu, ỷ vào người đông thế mạnh, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt ta. Cốt Huyền chính là bị vây giết, chết không nhắm mắt. Long tộc, đáng chết. Sương nước hoàn toàn nổi giận. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Ngạo Vạn Lý cùng Long Ngàn Hải, trong con ngươi phun ra 3000 trượng lạnh lẽo ánh sáng. Long tộc, đáng chết. Cự Linh Nguyên trong tay xuất hiện một thanh búa. Càng dám giết Tống Đức Luân, Long tộc, khà khà, các ngươi thật là to gan. Tống Hại Chu Vi xuất hiện từng đạo đen kịt trật tự chi liên, quấn quanh hư không, phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui. Khà khà, ngay cả ta mấy cái đệ tử cũng bị giết, Long tộc a, các ngươi quá mức bá đạo. Nhân tộc cường giả Lô Khang hai mắt phun ra hỏa diễm. Càng còn muốn giết đế nữ. Ngạo Vạn Lý, các ngươi là muốn cùng chúng ta Thiên Phượng tộc khai chiến không? Dung Ma Ma sau khi nghe xong Phượng Tình Tuyết nói, nộ không thể nghỉ. Giết bọn họ, vì là các con báo thủ. Cự Linh Nguyên nhìn lướt qua Chu Vi, trong tay thần phủ liền bổ tới. Chờ đã. Ngạo Vạn Lý cùng Long Tiềm Nguyên đều mông. Bọn họ không nghĩ ra, Long Bá Thiên chờ tử tôn làm sao sẽ vây giết chủng tộc khác cường giả. Chờ con mẹ ngươi cho má. Sương nước mắng một tiếng, cũng không chút do dự ra tay. Tống Hại, Dung Ma Ma, Lô Khang ba vị cường giả cũng đồng thời ra tay. Năm vị thái ớt cảnh giới đại năng, đem Ngạo Vạn Lý cùng Long Tiềm Nguyên trong vòng đây, bọn họ hết sức ăn ý, phải đem hai vị này Long tộc cường giả vây giết. Phượng Tình Tuyết đã lùi tới xa xa, nhìn trên không hủy thiên diệt địa đại chiến, đôi mi thanh tú cao lại, ta cảm giác là lạ ở chỗ nào. Không đúng. Tiểu thư, nói thế nào? Hinh Nhi hỏi dò. Ngươi không cảm giác Long Bá Thiên bọn họ quá ngu sao? Vì một viên đại bằng quả, liền đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, này rõ ràng không đúng. Phải biết, nơi này chính là vài vị thái ớt đại năng, bọn họ từ đâu tới lá gan. Còn có Long Ba Thiên, dĩ nhiên tự bạo cực phẩm tiên khí, lấy cảnh giới của hắn, phải làm không tới mới đúng. Phượng Tình Tuyết nói rằng, Hinh Nhi lại nói, Long tộc ngông cuồng tự đại, duy ngã độc tôn, xem thường thiên hạ vạn tộc, bọn họ tiến vào nhân số lại nhiều, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, độc chiếm bí cảnh bảo tàng cũng chuyện đương nhiên a. Chỉ là không có đem chúng ta toàn bộ giết chết, đem tin tức truyền ra mà thôi, nếu là đem chúng ta toàn bộ đều giết, không phải hoàn mỹ sao? Có thể Cự Linh tộc, Huyết Hải Tu La cốt tộc một mạch, quỷ tộc nhưng tất cả đi ra một vị, còn có chúng ta hai cái. Phượng Tình Tuyết ánh mắt sáng lên. Mỗi một cái thế lực, đều có, lan truyền tin tức. Hinh Nhi một cái giật mình, đây cũng quá trùng hợp chứ. Có loại âm như khí tức. Phượng Tình Tuyết híp mắt lại, nghĩ tới một người, hắn làm sao vẫn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ? Nếu thật là hắn gây nên, đây cũng là thật là đáng sợ. Phượng Tình Tuyết lộ ra vẻ nghiêm túc. A, lúc này, Ngạo Vạn Lý kêu thảm một tiếng, to lớn thân rồng ngạnh sinh sinh đích bị chém đứt một đoạn, hắn hét lớn, Ngàn Hải, mau nhanh viện binh. Được. Long Ngàn Hải đáp một tiếng, thiêu đốt tiên hồn, miễn cưỡng xông ra ngoài, liền phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một tia ánh sáng đỏ chui vào trong hư không. Bí cảnh bên trong. Sở Dương đem xảo huyệt thu hồi, thân hình xoay một cái, hóa thành một đạo ánh búa, lóe lên một cái rồi biến mất, đem một tảng đá lớn chia ra làm hai, còn có phía sau một người. Há có thể chạy trốn ta cảm ứng. Sở Dương dừng lại, bắt lại bị trọng thương tiên hồn. Ngươi tuyệt đối không phải Long tộc. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao gây xích mích bọn họ tự giết lẫn nhau? Tiên hồn liên tiếp hỏi dò. Ngươi ẩn nút không sai, đáng tiếc a, chạy không thoát ta cảm ứng. Sở Dương không hề trả lời, nói một câu, tâm linh niệm lực liền dâng tới, dã man nhòm ngó ký ức, nhưng không có được tin tức hữu dụng. Hắn há mồm nuốt xuống, bay lên trời, nhìn quét tứ phương, lại không bất luận phát hiện gì, hắn liền vận chuyển thôn thiên công, cướp đoạt tinh khí, còn đại bằng quả, cũng đã bị Phượng Tình Tuyết trích đi. Đầy đất thi thể, đảo mắt khô quát, tiện đà cho bụi. Sở Dương tay háo vung một cái, bụi mù bay lượn, lại sẽ xa xa khe bên trong dung nham na di mà đến, tiêu diệt tất cả dấu vết. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi sâu xa. Hy vọng nơi này có chút bảo vật đi. Sát mặt đất, hướng phía trước đi nhanh. Nguyên thần tra xét chu vi, tâm niệm phản chiếu bát phương, cẩn thận tỉ mỉ, không buông tha bất kỳ nguy hiểm nào. Ào ào ào. Xa xa thổi qua đến một cơn gió đen, hết sức nhanh chóng, đảo mắt liền đi tới phụ cận, để Sở Dương trong lòng kinh hoàng, mắt thấy không tránh kịp, hắn lấy ra giả thiên tán. Đây là một cái cực phẩm tiên khí, treo cao đỉnh đầu, tung xuống đạo đạo huyền hoàng ánh sáng, coi trời bằng vung. Hát phong quá, để giả thiên tán kịch liệt run rẩy, ánh sáng rồn rập phá toái. Gió này cũng quá mạnh mẽ đi. Sở Dương khiếp sợ, hắn thôi thúc toàn lực, mới có thể miễn cưỡng chống lại. Nếu là tầm thường huyền tiên, làm sao tồn tại? Ngưng mắt quan sát, bên ngoài một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mơ hồ truyền đến nghẹn ngào tiếng, để người tê cả da đầu. Có điều hai, ba cái hô hấp, hắc phong cũng đã tiêu tan. Nơi này, hãy nhìn đến tình huống bên ngoài, Sở Dương lại là cả kinh. Dưới chân đại địa, đã không phải là chỗ cũ. Ta căn bản không có cảm giác được di động. Sở Dương kinh sợ, cẩn thận quan sát chu vi. Cảnh tượng trước mắt cùng hắc phong thổi qua trước hoàn toàn khác nhau. Không phải ảo cảnh. Cũng không có cảm giác được trận pháp dấu vết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Đè xuống trong lòng sóng lớn. Phóng tầm mắt nhìn, ngoài trăm thực là một cái huyết hà, vờn quanh một tòa kỳ dị ngọn núi. Huyết hà ào ào, bên trái màu vàng, bên phải màu đỏ, hai người không ngừng mà chạm vào nhau giao chiến, va chạm ra sóng lớn sóng to, còn có một liền chuỗi tiên quang. Chân trước thổ địa, bằng phẳng một mảnh, như mặt gương. Quay đầu lại ngóng nhìn, xa xa núi non chập trùng, trên bầu trời đem hạ xuống từng đạo lôi đình ánh sáng. Trên mặt đất buốc lên dung nham chi lửa. Mới vừa hắc phong rốt cuộc là thứ gì, làm sao đem ta na gì tới nơi này? Sở Dương có loại linh cảm không lành. Căn cứ hắn tìm hiểu, cự linh tộc mỗi 10 vạn năm mở ra một lần bí cảnh, đi vào người có thể cuối cùng đi ra 10 không tồn hai. Chỉ cần có thể, trên căn bản đều phải nhận được một ít cơ duyên. Nhưng mà căn cứ ghi chép nói, mỗi lần tiến vào, đều sẽ có sự khác biệt nguy hiểm, tựa hồ nơi này đang không ngừng biến hóa. Tiến lên trước một bước. Và anh. Một luồng đến từ linh hồn áp lực, đột nhiên giáng lâm, để hắn thân thể uốn cong, suýt chút nữa té ngã. Thật mạnh trấn áp lực lượng. Sở Dương khiếp sợ. Lấy sức mạnh của hắn, lại có loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Hắn liền vội vàng lui về phía sau, xoay người rời đi. Nơi này quá mức quỷ dị. Có thể rời đi không hơn 100 mét xa, hát phong lại nổi lên, đưa hắn bao phủ lại. Đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, những này hát phong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lần này, Sở Dương trong lòng vạn phần cảnh giác. Giây lát sau khi hắc phong tiêu tan, nhưng hắn nhưng cả người run rẩy. Chân phía trước là như mặt gương bóng loáng đại địa, ngoài trăm thước là huyết hà còn quấn một tòa quỷ dị ngọn núi. Ta cũng không tin tả. Sở Dương lần thứ hai lui về phía sau, lần này tốc độ của hắn nhanh như lưu tinh, đảo mắt chính là ngàn mét có hơn, có thể vừa dừng lại, hắc phong lại một lần nữa xuất hiện, đưa hắn bao phủ lại. Mở cho ta. Hắn đỉnh đầu treo cao giả thiên tán. Đồng thời lấy ra thuần dương lô, thôi thúc sau khi, phụt lên hỏa diễm, thiêu đốt hắc phong, bên trong nhưng chuyển ra làm người sởn cả tóc gãy thê thảm tiếng kêu. Đăng bởi. Chương 780, chân tiên cảnh giới. Tiếng kêu thảm thiết thanh, giống như ác quỷ, thê thảm dị thường. Trong nháy mắt, hắc phong tan thành mây khói. Nhất định là âm linh. Sở Dương trong lòng kinh hãi. Nơi này là đại la bí cảnh, tại sao có thể có âm linh? Nếu là đại la thủ đoạn, như thế nào sẽ bị hắn bức lui? Không biết được. Hãy nhìn thanh tình huống trước mắt sau, hắn con ngươi lại là co rụt lại. Bất chi bất giác, lại trở về trước kia nơi, phía trước là bóng loáng như gương mặt đất, trăm mét có hơn, huyết hà hào hào. Ta còn cũng không tin. Sở Dương lần thứ hai lui về phía sau, như tuấn mã, như lưu tinh, gấp nhanh rời đi. Bóng loáng như gương mặt đất, còn có huyết hà, cùng với xa xa quỷ dị ngọn núi, cho hắn nhiều lắm không rõ cảm giác, tâm thần hồi hộp. Vừa rời xa ngàn mét xa, trước mắt trở nên hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên dừng lại, tâm chìm đáy vực. Hắn lần thứ hai về tới trước kia nơi. Sở Dương yên tĩnh không nói, đi phía trái một bên vượt qua, nhưng vô luận hành đi bao xa, bên phải tình huống trước sau không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là tập trung ta. Hắn ngừng lại, xoay người lại, nhìn về trăm mét có hơn huyết hà. Huyết hà ảo ảo, sóng lớn lăn lộn. Bên trái màu vàng, cao quý như cửu thiên thần long, không thuộc về thế gian, bên phải đỏ như máu, nhưng ẩn chứa nồng nặc sát khí, hai loại huyết dịch ở chính giữa đụng nhau, gây nên từng luồng đáng sợ sắc cơ. Huyết hà ở ngoài là một tòa khổng lồ ngọn núi, nhưng chia ra làm hai, nhìn như một thể, nhưng hoàn toàn chia lịa. Đặc biệt bên phải một ngọn núi, trung gian có một cái thông thiên cự trụ. Nếu để ta quá khứ, vậy ta liền đi xem xem. Sở Dương trầm tư chốc lát, cười lạnh, hướng về bước về phía trước một bước. Và anh, vô biên áp lực, giống như trật tự chi liên hóa thành lao tủ, đưa hắn hướng về trên đất hung hăng lôi kéo. Lần này hắn có chuẩn bị, thân thể đúng là không có lay động, chỉ là vô cùng trầm trọng. Sở Dương cũng không tiếp tục tiến lên, mà là ngừng lại, cẩn thận quan sát mặt đất, cuối cùng lấy ra chiến thiên kích, đi xuống mạnh mẽ cắm xuống, chính là một trận nổ vang, đại địa lay động, giống như muốn luôn xuống. Đốm lửa bắn tóe, đâm ra một nhợt nhạt hố nhỏ, bắn tóe ra một ít mảnh vụn. Đây là... Sở Dương híp mắt lại, lộ ra vẻ động dung. Hắn cuối cùng cũng coi như hiểu dưới chân thổ địa vì sao bóng loáng như gương. Một khối to lớn móng tay. Đây chính là hắn thông qua mảnh vụn thu được kết luận, chỉ là quá khó có thể tin. To lớn móng tay, sắp nhập vào mặt đất, nội bộ tích chứa sức mạnh, tạo thành áp lực. Sở Dương yên lặng nghĩ, Phượng Tình Tuyết nói, năm đó là một vị kim sĩ đại bằng điểu cùng cự linh tộc đại la kim tiên chém giết, như vậy, đây là người nào móng tay? Hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thôn thiên công, cướp đoạt tinh khí. Chỉ là luyện hóa tốc độ quá chậm, xa xa không đạt tới luyện hóa tiên tinh tốc độ. Thuần Dương Lô, ra. Lấy ra cái này tuyệt phẩm tiên khí, ngã lao đầu xuống, phụt lên rừng rực hỏa diễm, lấy lò lửa rèn luyện. Có điều hơn 10 cái hô hấp, trước người mặt đất liền bắt đầu dung hợp. Ẩm. Có thể vào lúc này, từ phía dưới nhưng phun ra một ánh hào quang, đem Thuần Dương Lô đánh bay ra ngoài. Sở Dương một run rẩy. Mới vừa ánh sáng, cứ việc chỉ là một tia, nhưng ẩn chứa bất hủ mà mênh mông khí tức, chứa đựng tiên địa, nghịch chuyển pháp quy. Còn sót lại ý chí sao? Sở Dương trước nay chưa có nghiêm nghị. Nếu là liền ngươi đều không có cách nào đối phó, ta còn làm sao tiến lên? Hít sâu một hơi, đè xuống thấp thỏm. Ở vô biên giới áp lực, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm hiểu chân tiên chi đạo. Trước đây không lâu, hắn cũng đã thiên tiên viên mãn, chỉ là vẫn không có thời gian bình tĩnh lại, tìm hiểu chân tiên hay cảnh, đánh vỡ hàng rào, tiến thêm một bước. Đối với hắn mà nói, chân tiên cảnh giới bình phong không tính là gì. Ở vĩnh sinh bên trong thì, Côn Bằng phân thân liền đã đạt đến vượt qua kim tiên nhân vật đáng sợ, cảnh giới cùng chung, mạnh như thác đổ. Dù cho hai phương thế giới quy thì lại khác, nhưng cũng có tham chiếu. Hắn lại gặp Tần Quỳnh đột phá chân tiên, sớm đã có kinh nghiệm. Hào hào hào. Còn thưa lại tiên tinh, còn có vừa lấy được chiến lợi phẩm, toàn bộ lấy ra ngoài, quay chung quanh quanh thân, tạo thành một cái hóng ánh vô cùng tiên tinh sông dài. Dòng dã 360 vạn bên trong, hạ phẩm tiên tinh. Ở Côn Bằng xào huyệt bên trong, còn có 5 khối cực phẩm tiên tinh, 800 thượng phẩm tiên tinh, đây là cất giấu, không chuẩn bị vận dụng. Giết đông đảo thiên tài, lấy được chiến lợi phẩm, điều này cũng chẳng qua là tiên tinh thôi, còn có rất nhiều tiên khí. Chân tiên, bỏ đi giả giữ lại thực, lĩnh ngộ thiên địa chân lý tuyệt diệu, nhòm ngó đạo chi vận chuyển, hóa đi hư vọng, chỉ tổn chân ngã duy nhất. Sở Dương trong lòng chạy xuôi từng mảng kinh văn, từng đoạn kinh nghiệm, còn có hấp thu đông đảo chân tiên, huyền tiên trong ký ức liên quan với chân tiên cảnh giới ảo diệu. Hơi thở của hắn đang nhanh chóng lột xác, đặc biệt tiên hồn chậm rãi ra đời chân lý ánh sáng. Ong ong ong, leo lên khí tức đột nhiên tăng vọt, đi vào tầng khác thiên địa. Chân tiên chi đạo thành, hiểu ra chân tiên ảo diệu, trong đầu tiên hồn đã hoàn toàn lột xác, lĩnh ngộ cảnh giới, lột xác tiên hồn, đây chỉ là đệ nhất bộ. Sau đó liền tiếp tục tìm hiểu cảnh giới này các loại biến hóa, cuối cùng ảo diệu, mới xem như là viên mãn, trong lúc còn muốn cô đọng tiên nguyên, gánh chịu nguyên thần chi biến, câu thông thiên địa phương pháp. Hào hào hào. Vờn quanh bên ngoài cơ thể tiên tinh cũng thời khắc này toàn bộ đổ nát, hóa thành tiên linh khí sông dài, truyền vào trong cơ thể, chạy vào trong đầu, trải qua tầng tầng chuyển hóa, lớn mạnh tiên hồn. Trong đó một phần lớn nhưng hòa vào thân thể bên trong, mạnh mẽ thể phách, lớn mạnh căn cơ, tăng cường tiềm năng. Làm tiên tinh hoàn toàn tiêu hóa xong sau khi, Sở Dương khí tức cũng đã vững chắc. Mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Trên người áp lực cũng lớn vì là giảm bớt. Bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, dù cho không dùng tới tiên khí, cũng có thể đánh giết nửa bước kim tiên. Đây chính là cảnh giới tăng lên, sức mạnh tăng cường sau sức lực. Chỉ là đối mặt kim tiên, vẫn như cũ không phải là đối thủ, nhưng ít ra có mấy phần bảo mệnh tư bản. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc, hồi tưởng đã từng đối mặt Long Cường cùng Long Nộ. Nếu là lần thứ hai đối mặt Long Cường vị này có điều vừa đi vào kim tiên cảnh giới cường giả, không thiêu đốt tiên tinh để Côn Bằng xào huyệt bạo động, vẫn như cũ không đối địch mới, có điều cũng chắc chắn chống lại. Cần phải là đối mặt Long Nộ bực này kim tiên viên mãn cảnh giới nhân vật đáng sợ, dù cho để xào huyệt bạo động, cũng không ngăn được đối phương. Kim tiên viên mãn, mạnh mẽ quá đáng. Nếu là ta chân tiên viên mãn, hay là... Sở Dương suy tư thời gian, lấy ra một khối thượng phẩm tiên tinh, há mồm nuốt xuống. Luyện hóa tiên nguyên sau khi, một người trong đó khiếu huyệt, phun hộp ra chân tiên ánh sáng, chỉ là hắn cười khổ không thôi. Một khối thượng phẩm tiên tinh, chỉ là để một khiếu huyệt viên mãn, sau này tu luyện, đây không phải là muốn mạng của ta sao? Thiên tiên cảnh giới, luyện hóa tiên nguyên, muốn ở mỗi một cái khiếu huyệt bên trong cô đọng 10.000 cái ngũ hành đạo văn, đến rồi chân tiên cảnh giới, tăng vọt gấp 10 lần, mỗi một cái khiếu huyệt cần cô đọng 10 vạn cái ngũ hành đạo văn. Đây chỉ là về số lượng biến hóa. Cảnh giới tăng lên, mỗi một cái ngũ hành đạo văn ở trên bản chất đều sẽ thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Như chân tiên cảnh giới một ngũ hành đạo văn, so với thiên tiên cảnh giới thì mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, đây là tiềm năng mạnh mẽ, trên căn bản biến hóa, hoặc là nói sinh mệnh bản chất tăng cường. Một khối thượng phẩm tiên tinh, mới để cho một khiếu huyệt viên mãn. Sở Dương lắc đầu. Ở tiên giới, tiên tinh đối ứng cảnh giới tu luyện, thiên tiên cảnh giới, bình thường cũng chỉ là dùng hạ phẩm tiên tinh tu luyện, một viên hạ phẩm tiên tinh, có thể để cho một vị tiêu hao hết tiên nguyên thiên tiên hoàn toàn khôi phục. Một khối thượng phẩm tiên tinh, có thể làm cho huyền tiên khôi phục viên mãn. Cho tới cực phẩm tiên tinh, ẩn chứa một tia kim tiên chi đạo, đây là kim tiên đều coi như chân bảo gì đó, cũng chỉ có ở đặc thù thời kỳ mới có thể dùng để tu luyện. Còn huyền tiên, nếu là không có đặc thù pháp môn, rất khó luyện hóa. Thử một lần cực phẩm tiên tinh đi. Sở Dương lấy ra một viên cực phẩm tiên tinh nuốt xuống. Ầm ầm ầm. Vận chuyển huyền công, cả người hóa thành một to lớn hỏa lò, đem tiên tinh đặt trung gian, thôi thúc một thân khí huyết tiến hành luyện hóa. Tiên tinh nứt toát, từ mỗi một cái lỗ hổng bên trong đều chảy ra một đạo như sông dài vậy tiên linh khí, tinh khiết cực kỳ, không có một tia tạp chất, còn ẩn chứa chí tôn đến đắt tiền bất hủ khí tức. Cuối cùng hình thành trăm cái hồng lưu, dồn dập truyền vào một khiếu huyệt. Khiếu huyệt từng cái lóe sáng, phóng ra chân tiên ánh sáng. Một khối cực phẩm tiên tinh, để 100 khiếu huyệt viên mãn. Sở Dương trong lòng thở dài. Cự linh thần thành trải qua đại kiếp nạn, làm là thiên tài cự linh kiếm mới bị ban xuống 2 khối, giết chết cốt huyền, thái ất chi tôn, cũng chỉ có 3 khối thôi, còn cái khác tử vong cường giả, nhưng một khối cũng không có. Có thể thấy được cực phẩm tiên tinh quý giá. 48,000 cái khiếu huyệt, nếu muốn toàn bộ viên mãn, liền cần 280 khối cực phẩm tiên tinh, tựa hồ cũng không nhiều. Nếu là đổi tính thượng phẩm tiên tinh, cần 48,000 khối. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, cuối cùng nhấn ý nghĩ, không có tiếp tục tu luyện. Còn thừa lại tiên tinh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khép mắt lại, nhìn về phía trước người mặt đất. Thuần Dương Lô, luyện hóa cho ta. Sở Dương chợt quát một tiếng, lần thứ hai thôi thúc cái này tuyệt phẩm tiên khí. Lấy hắn hôm nay tu vi, thôi thúc Thuần Dương Lô bạo phát uy năng, so với vừa nãy cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Ầm ầm ầm. Lò đảo ngược, lò lửa chạy xuống, có thể nhìn thấy, mỗi một sợi lò lửa đều là một tòa hơi nhỏ lò, ẩn chứa luyện hóa vạn vật năng lực. Trước người mặt đất nhanh chóng hòa tan, nhưng cũng từ bên trong dựng lên một đạo ánh sáng. Cho ta trấn áp. Sở Dương vây quanh Thuần Dương Lô, vận chuyển tất cả sức mạnh, đem đạo hào quang này ngạnh sinh sinh đích ngăn trở, thu vào lò bên trong. Lò nổ vang, không ngừng run rẩy động. Chỉ là một mảnh móng tay biến thành, trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên năm tháng ăn mòn, ta cũng không tin, ngươi ẩn chứa vi bất túc đạo ý chí, ta còn có thể trấn áp không được. Sở Dương thét dài, đem Thuần Dương Lô công năng vận chuyển tới một loại cực hạn. Đăng bởi. Chương 781, vô thượng tồn tại. Thuần Dương Lô bên trong, đạo này tế vi ý chí ánh sáng, cuối cùng bị luyện hóa. Ta cần. Không chờ hấp thu, trái tim bên trong quang minh Phật truyền đến ý niệm. Được. Sở Dương đáp lại. Đem luyện hóa sau ý chí lực lượng truyền đưa tới, đánh vào tâm linh chi đăng bên trong. Trong khoảnh khắc, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tâm linh chi đăng liền rất là rung động, từng kia vết rách khép lại, đại địa kéo dài, bầu trời mở rộng. Hô hấp trong lúc đó, tâm linh chi đăng cũng đã khôi phục được ban đầu quy mô, hơn nữa đèn thể càng cứng rắn hơn, không gian bên trong cũng càng thêm vững chắc. Bên trong, còn nhộn nhạo bất hủ khí tức, siêu thoát thiên địa hàm ý. Chỉ là một tia ý chí lực lượng, liền có uy năng như thế. Sở Dương chấn động. Nếu là hoàn hảo móng tay, e sợ có thể dễ dàng đưa hắn xóa bỏ. Đại La, thật sự cường đại như thế. Hắn trong lòng dâng lên kính nghệ. Không biết ta khi nào, mới có thể đạt đến bước đi kia. Lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sở Dương lần thứ hai thôi thúc Thuần Dương Lô, lần này, luyện hóa khá là thuận lợi. Phía dưới mặt đất chậm rãi hòa tan, hóa thành từng luồng hương thơm thanh lưu, bị từng cái khiếu huyệt phát ra lực cắn nuốt dính dấp chảy vào trong cơ thể, cô động thành rưỡi hành đạo văn. Một phần trong đó cũng chạy vào toàn thân các nơi, theo đạo văn ngưng tụ, thân thể cũng đang nhanh chóng tăng cường, hơn nữa loại này tăng cường, rõ ràng vượt qua ngũ hành đạo văn cô đọng. Loại sức mạnh này, đối với tăng cường thể phách, lại có như thế đáng sợ công hiệu. Sở Dương hai mắt sáng, lấy tâm niệm quan sát chu vi, vận chuyển tiên hồn lực lượng, nhanh chóng luyện hóa. Ầm ầm ầm. Theo từng cái khiếu huyệt viên mãn, hơi thở của hắn cũng đang nhanh chóng tăng vọt, ở trong người, lúc gần lúc hiện, hình như có bất hủ hàm ý. Cuối cùng, mảnh này móng tay biến thành thổ địa đều bị luyện hóa. Dòng dã 1000 cái khiếu huyệt viên mãn. Sở Dương nở nụ cười. Đây chính là tương đương với 10 khối cực phẩm tiên tinh, hầu như có thể mua một cái cực phẩm tiên khí. Trên người của hắn áp lực cũng tiêu tan hết sạch. Đứng lên, nhìn về phía trước, đang muốn đi tới, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cơn gió đen, bao phủ tới, phải đem hắn bao phủ. Lộng sát. Sở Dương đang muốn thôi thúc Giả Thiên Tán tiến hành chống đối, trên cao không, đem hạ xuống một mảnh ánh chớp, đem Hắc Phong ngạnh sinh sinh đích vênh diệt sạch sẽ. A. Bên trong cũng truyền ra tiếng kêu thê thảm. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu, nồng nặc lôi vân hóa thành từng đạo lôi long, chút xuống, hạ xuống đại địa bên trên. A a a. Tiếng kêu thảm thiết lên này đối phương phục, thê thảm chói tai, thẳng vào thân hồn. Sao vậy sự việc? Chẳng lẽ những kia kêu thảm thiết đều là Hắc Phong? Sở Dương kinh sợ. Nếu là kéo dài ngàn tỷ năm tranh đấu, Hắc Phong đại biểu ai? Ánh chớp là ai? Trong nháy mắt, ánh chớp biến mất hết sạch, đại địa càng thêm tĩnh mịch. Dù cho xa xa khe bên trong dung nham cũng nhanh chóng lờ mờ. Có thể vào lúc này, dưới chân hắn nhưng vô thanh vô tức xuất hiện một hắc động, căn bản không kịp phản ứng, liền rơi xuống. Hắn muốn bay lên trời lao ra, kết quả lại phát hiện căn bản không làm được. Hắc động không đáy, không biết bao sâu, không ngừng mà rơi xuống. Sức mạnh của hắn thật giống như bị cầm giữ giống như vậy, khó có thể vận chuyển. Trong đầu, Sở Dương tiên hồn dẫn ra thanh đồng môn, vừa có không đúng, có thể lập tức trốn chạy. Nhưng hắn bỗng nhiên một cơ linh, nghĩ tới xào huyệt bên trong kiếm thánh, không khỏi khỏe miệng co giật. Quy tắc thay đổi sau khi, thì có một lần qua lại cơ hội, hắn vẫn không có vận dụng. Nhưng mà lần này, chỉ có cười khổ. Suy nghĩ xoay một cái, hắn lại nghĩ tới mặt khác một vật, ngũ hành thánh lệnh, miễn cưỡng đè xuống thấp thỏm. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Sở Dương trong lòng hơi định, không ở số nhiều nghĩ, bắt đầu cân nhắc mới vừa biến hóa. Hắn có loại trực giác, lần biến hóa này, ở trước kia mỗi lần mở ra, nên cũng không có. Hắc Phong bên trong âm linh, trên cao không ánh chớp hạ xuống hủy diệt, rõ ràng cho thấy tranh đấu. Là con sống, vẫn là còn sót lại ý chí chém giết. Điểm này, Sở Dương không biết được. Ẩm. Dưới chân tiếp xúc đến mặt đất, chu vi cũng có tia sáng. Ngẩng đầu lên, hắc động đã biến mất không còn tăm tích. Khoảng trừng là vách tường, trước sau là đường nối. Manh manh ánh sáng màu đỏ, từ hai bên bức tường trên thẩm thấu ra. Kha kha, hung hậu khí tức, rồi rào sinh cơ, thời gian qua đi vô số kỷ nguyên. Cuối cùng đến rồi cái tốt tiểu ra khỏa. Lúc này, âm lanh thanh âm từ trên vách tường truyền đến, Sở Dương ngưng mắt quan sát, chỉ thấy một đen kịt cái bóng từ trên tường thẩm thấu ra. Ngươi là cái gì quỷ đồ vật? Sở Dương đỉnh đầu Giả Thiên Tán, cẩn thận tới cực điểm, đồng thời dò hỏi. Ta là Đại La Kim Tiên, vô thượng lao tổ. Bóng đen hung hăng bá đạo, tiểu ra khỏa, thả xuống cảnh giác, triệt đi bảo vật, ta cho ngươi truyền thừa vô thượng. Ngươi thật là lớn la lão tổ. Nói khoác không biết ngượng. Sở Dương cười gằn, tiểu gia khỏa, đi tới địa bàn của ta, tiếp thu truyền thừa của ta, thành vì đệ tử của ta, này là sứ mạng của ngươi, bằng không, kết cục của ngươi chỉ có một, cái kia nhất định phải chết. Bóng đen âm trầm nói, thật sao? Sở Dương lấy ra thuần dương lô, phun ra lửa, liền thiêu đốt quá khứ. Ngươi đáng chết. Bóng đen nổi giận, hắn phát sinh từng đạo hắc quang, nhưng bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, đưa hắn bao phủ đi vào, liền phát ra tiếng kêu thê thảm. Trong nháy mắt, bóng đen chỉ còn dư lại một đoàn tàn niệm. Sở Dương tâm niệm đi vào, chỉ được đến một đoàn tàn phá ký ức, không có bất kỳ vật có giá trị. Ẩm. Bóng đen tiêu tan, thành một đoàn tro bụi, nhưng có một tia ý chí lực lượng, chạy vào tâm đăng bên trong. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Trong lòng kinh nghi, hơi hơi chần chờ, liền hướng phía trước đi đến. Gia Thiên Tán vẫn treo cao đỉnh đầu, thời khắc không rời. Tiểu gia khỏa, ngươi giết huynh đệ ta, liền đứng lại cho ta đi. Lại một cái bóng đen từ trên vách tường xuất hiện, đánh tới, Sở Dương thay đổi thuần dương lô, đem đối phương cho thu vào, nhanh chóng luyện hóa. Những hắc ảnh này, có điều tương đương với nửa bước kim tiên cảnh giới tu vi thôi, không có trí bảo nơi tay, có thể dễ dàng trấn áp. Sở Dương ngừng lại, nhìn về phía màu đỏ vách tường. Một quyền đánh ra, vách tường ao hãm, nhưng không có đánh vỡ. Không phải thạch đầu, trái lại như. Trong lòng kinh nghi, chính là chỉ tay. Thiên nguyên nhất kích. Dường như cứng rắn ra trâu, cuối cùng bị đâm thủng giống như vậy, thu ngón tay lại, vách tường nhúc nhích, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Này như là da thịt. Sở Dương đến có kết luận. Bản tôn, đây cùng trước đây không lâu luyện hóa móng tay là một thể. Trái tim bên trong, truyền ra quang minh Phật thanh âm. Sở Dương yên lặng gật đầu, vừa nãy tâm đang hấp thu một tia ý chí, hắn cũng đã xác định. Còn có bóng đen, cùng Hắc Phong bên trong âm linh, cũng có thể là cùng một loại đồ vật. Một đường tiến lên. bóng đen càng ngày càng nhiều, bị luyện hóa sau khi, chỉ còn lại một tia ý chí lực lượng, chạy vào tâm đăng bên trong, để tâm linh niệm lực tăng vọt. Sở Dương cảm giác không thích hợp, nhưng không có phát hiện bất kỳ không đúng địa phương. Một đường quét ngang, cuối cùng, phía trước đột nhiên rộng rãi. Vàng chói lọi, nhuệ khí kinh thiên. Đáng sợ khí tức, kinh sợ tâm thần, hủy diệt ý chí. Đó là cái gì đồ vật, thật là đáng sợ. Sở Dương giật mình. Phía trước như một quảng trường, mặt đất đỏ sậm, loang loang lổ lổ, ở chính giữa có một cái to lớn màu vàng cây cột, dường như từ trên trời mà đến, đem nơi này xuyên qua. Vô kiên bất tồi khí tức, hủy diệt chư thiên vạn giới đáng sợ uy thế, chính là từ kim sắc cây cột bên trong truyền đến. So với côn bằng sao huyệt khí tức đều đáng sợ. Sở Dương nheo mắt lại, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Hắn phát hiện, nơi này không có một bóng đen. Trong lòng mơ hồ có suy đoán. Quan sát tỉ mỉ chu vi, nơi này có xương vỡ, dù cho thời gian qua đi vạn cổ, vẫn như cũ tiên quang óng ánh, thần uy kinh thiên còn có tàn phá vũ khí mảnh vỡ, còn sót lại một tia uy năng, thậm chí có tuyệt phẩm tiên khí đạo vận. Ngoài ra, còn có một chút những thứ khác không biết tên đồ vật. Những thứ này đều là bị kim sắc cây cột nổ nát sau khi lưu dưới. Sở Dương thầm nghĩ, con mắt hơi động, liền thấy một vật, trong lòng kinh hoàng. Chậm rãi đi tới, ở trên vách tường, cắm vào một khối tinh thể, chật vật rút ra sau khi, có điều lòng bàn tay, trong suốt có chút hư huyễn, dường như không chân thực. Chân huyễn mảnh vỡ. Sở Dương quan sát tỉ mỉ, cuối cùng xác nhận. Thứ này, nếu không phải nhận thức, cũng chỉ là một loại cực kỳ cứng rắn tinh thể thôi, không có bất kỳ giá trị gì. Nếu là nhận thức, đó chính là giá trị vô lượng bảo bối. Ở đại hoang giới bên trong, hắn đánh giết đi lại với nhau chủ thế giới phủ xuống tuyết Bắc Hàn, chính là lợi dụng thứ này. Có thể giáng lâm vẫn không có tiến hóa thành thế giới chân thật đại hoang giới bên trong. Bị hắn đánh giết sau khi, nhòm ngó ký ức, mới biết thế gian có loại này kỳ lạ đồ vật. Dù cho ở tiên giới, chính là vậy trí cường giả, e sợ cũng sẽ không nhận thức. Chẳng lẽ là vận mệnh quan tâm, để ta đụng phải cơ duyên như thế này? Sở Dương nở nụ cười, vội vã chuyển vào xào huyệt bên trong, căn cứ ký ức phương pháp, truyền đưa cho kiếm thánh, sư phụ, mau nhanh luyện hóa. Được. Cứ việc chẳng biết vì sao. Kiếm thánh nhưng cũng không chần chờ chút nào, đình chỉ tu luyện, bước ra một giọt trong lòng tinh huyết nhỏ ở liều chân huyễn trong mảnh vụn, lại hiển hóa ra tiên hồn, đem chân huyễn mảnh vỡ trực tiếp cắm vào tiên hồn bên trong. Kỳ lạ phương pháp luyện hóa. Hô! Liên để ta xem một chút, nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí ẩn. Vung xuống cuối cùng lo lắng, Sở Dương lộ ra vẻ kiên định. Đối với những vật phẩm khác, hắn không nhúc nhích. Vây quanh kim sắc cây cột, chậm rãi xoay chuyển hai vòng, cuối cùng phát hiện một hắc động. Không chút do dự lướt xuống dưới. Đây là một cái rộng lớn đường nối, không chờ xem xét tỉ mỉ, liền có một bóng đen chém giết mà đến, vẫn như cũ chỉ là tương đương với nửa bước kim tiên thôi. Nhanh chóng đánh giết, luyện hóa sau khi, tiếp tục tiến lên. Lần này, bóng đen càng nhiều, được không quá 10 mét, sẽ xuất hiện một. Dần dần, Sở Dương cảm thấy mệt mỏi. Hào hào hào. Không chậm trễ chút nào, luyện hóa tiên tinh, bổ sung tiêu hao. Ta rốt cuộc muốn nhìn, nơi này có cái gì quỷ. Sở Dương không kiêng dè gì, đấu đá lung tung. Theo giết chết bóng đen càng ngày càng nhiều, tim của hắn đèn, từ màu vàng, đã biến thành ám kim, mức độ kiên cố, vượt qua vậy thượng phẩm tiên khí. Không gian bên trong, cũng càng thêm quảng đại, giống như nhất phương thế giới chân thực. Tâm niệm lực lượng, đâu chỉ tăng vọt gấp trăm lần. Đệ nhất vạn cái. Sở Dương lại luyện hóa một bóng đen sau khi, phía trước xuất hiện một mảnh ánh sáng, kim quang tràn ngập, đạo âm chảy xuôi, từng cái trật tự chi liên đan dệt thành võng. Còn có đủ loại thắng cảnh diễn biến, thần bí dị thường. Siêu thoát vận mạng khí tức, bất hủ hàm ý, dường như trực diện đại đạo. Trong khoảnh khắc, đối với các loại đạo pháp, tiên thuật chờ chút lý giải liền đạt đến một không thể tưởng tượng nổi mức độ. Lúc này, trật tự chi liên di chuyển, chúng nó nhanh chóng biên chế thành một vương tọa, vô cùng khổng lồ, rơi vào ở giữa, mặt trên cũng chậm rãi xuất hiện một bóng người, ngồi ở vương tọa bên trên. Chí cao vô thượng thần uy, trấn áp ngàn tỷ thời không uy thế. Để Sở Dương có loại quỳ xuống cúng bái kích động, đặc biệt ánh mắt của đối phương nhìn lại, để hắn thân thể cứng đờ, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Khí huyết dồi dào, sinh cơ bằng bạc, chỉ là chân tiên cảnh giới, thì có loại này tích lũy, cho dù là chúng ta năm đó, đều còn kém rất rất xa. Vương tọa bên trên vô thượng tồn đang chầm chậm mở miệng, ẩn chứa đạo âm, để Sở Dương tiên hồn có loại khuynh hướng hư hỏng, Kim Vũ, ta nói có đúng không? Đăng bởi. Chương 782, Ba Ngàn ở tiên giới chi quyền đôi. Vương tọa bên trên cường giả, uy thế mạnh, chỉ là một ánh mắt, liền để Sở Dương khó có thể nhúc nhích. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, lại có một người xuất hiện. Hắn cả người xích kim, giống như cổ xưa chiến thần, đi tới sau khi, dưới thân tự động xuất hiện một vương tọa, chậm rãi ngồi xuống, vung tay lên, cầm cố Sở Dương sức mạnh không rõ biến mất, cự linh thương, chúng ta ân oán, dây dưa và cổ, cũng là triệt để lúc kết thúc. Vừa vặn có người này làm chứng kiến, thắng lợi cuối cùng người, cũng có thể thay vào đó. Sở Dương lạnh cả tim, nhưng đi tới, ngồi ở bên cạnh, hình thành tam giác tư thế. Tuy là hạng run rế, có thể vóc người này khu quả thật không tệ, đặc biệt hắn tích lũy, khiến cho người khó có thể tin. Trước tiên mặc kệ hắn tự thân bí mật, hai chúng ta trước tiên phân cái thắng bại, sau đó đón thêm được hắn tất cả. Cự linh thương không ở số nhiều xem Sở Dương một chút, nhưng cảm thán một tiếng, tưởng tượng năm đó, ngươi và ta ân oán, hay là từ chỗ đó nói tới. Cổ xưa chiến trường, hội tụ 3.000 tiên giới thiên tài, lúc đó ngươi và ta ở thiên hoàng tiên linh giới, mặc dù đều là thiên tài tuyệt thế, có thể đến rồi nơi đó, nhiều nhất cũng chỉ là nơi với trung tầng thôi. Kim Vũ không khỏi thổn thức, chém giết 3.000 tiên giới anh tài, mặc dù lúc nào cũng nơi với hiểm cảnh, nhưng cũng nhiệt huyết sục sôi, thôi phát ý chí chiến đấu. Cũng là đoạn thời gian đó, mới cuối cùng đúc ra ngươi và ta đại la căn cơ. Đúng đấy, chỉ có trải qua sinh tử thử thách, mới có thể đại triệt đại ngộ. Cự linh thương gật đầu. Hai người bọn họ, vào lúc này dĩ nhiên dường như lão hữu giống như vậy, không có cựu hận, chỉ có hồi ức, nhớ lại quá khứ. Tiên giới có 3.000 số lượng. Sở Dương đột nhiên mở miệng. Hạng run rế, nào có ngươi tư cách nói chuyện. Cự linh thương mắt sáng lên, lạnh lùng vạn phần, lực lượng vô danh bay xuống. Liền muốn lần thứ hai đem Sở Dương cầm cố, lại bị Kim Vũ tiện tay ngăn trở, ngươi và ta đều là kéo dài hơi tàn hạng người, không cần như vậy. Năm đó một trận chiến, ta đánh nát của ngươi tiên hồn bản nguyên, ngươi tan vỡ linh hồn của ta hạt nhân, chỉ còn sót lại ý chí, ngơ ngơ ngác ngác, cho đến mấy vạn năm trước, mới có một ít tự chủ hành động. Kim Vũ cười nói, bây giờ có người nghe chúng ta kể ra năm đó chuyện cũ, biết bao hy vọng. Kim Vũ lời nói xoay một cái, trả lời Sở Dương vấn đề, tiên giới đông đảo. Đồ đại có 3.000 số lượng, chỉ là cụ thể làm sao, khó có thể sáng tỏ. Như chúng ta chỗ ở tiên giới, tên là Thiên Hoàng, cũng chính là Thiên Hoàng tiên giới. Ở tiên giới ở ngoài, vượt ngoại nơi, thời không hồng lưu nơi sâu xa, có một mảnh thật lớn chiến trường thời viễn cổ. Nơi đó, cũng chẳng biết lúc nào biến thành 3.000 tiên giới tranh đấu chém giết nơi, anh tài hội tụ, cường giả cái thế, nơi đó mới thật sự là làm người nhiệt huyết phí đằng chi địa, cũng cơ duyên vô số, thật muốn lại đi một lần nhìn. Kim Vũ cảm thán. Tiên giới lại có 3.000 số lượng. Sở Dương thất thần. Thế gian to lớn, vượt quá tưởng tượng, cho dù là ta hai người, biết chi người, cũng bất quá vạn nhất thôi. Kim Vũ than thở, cự linh thương, năm đó hai người chúng ta, đều là tuyệt đại thiên kiêu, ngang dọc thiên hoàng, chém giết lúc đó các tộc thiên tài, tông phái cường giả, cỡ nào phong quang. Lúc đó hai người chúng ta, đều ngao bên trong đoạt tôn, không coi ai ra gì, đều có chấn áp một đời hào hùng, cuối cùng chém giết lẫn nhau, đại chiến 3.000 năm. Bất phân thắng bại. Cho đến sau đó, ngươi và ta tiến nhập vực ngoại chiến trường. Cự linh thương tiếp lời đầu, trầm giọng nói, ở nơi đó, hai chúng ta cộng đồng phát hiện một chỗ bí cảnh, tiến vào bên trong, được không ít bảo vật. Cũng là ở nơi đó, bởi vì một ít bảo vật, ngươi giết nữ nhân ta yêu mến, ta giết ngươi chí thân huynh đệ. Tiểu Vi A. Cự linh thương ngẩng đầu lên, vô tình trong con ngươi, né qua vẻ ôn nhu, nàng là của ta dồn yêu, là ta một đời phải bảo vệ nữ nhân, lại bị ngươi tàn nhẫn giết chết. Nói rằng cuối cùng một câu, hắn chỉ vào Kim Vũ, nổi giận vạn phần. Ngươi cũng giết huynh đệ của ta. Kim Vũ vẻ mặt bất biến, từ khi đó bắt đầu, ngươi và ta liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn giết chết đối phương, cuối cùng liên lụy rất rộng. Ta giết bên cạnh ngươi người, ngươi tàn sát ta chí thân hạng người, cuối cùng thiên hoang thị, bạo phát cuối cùng đại chiến. Cự linh thương trầm mặc chốc lát, âm thanh càng thêm trầm thấp, ngươi cũng không hổ là ta cả đời đối thủ, dùng liệt thiên thương, xuyên thủng thân thể của ta, cắn giết ta tiên hồn bản nguyên. Ý chí tán loạn. Liệt thiên thương à, là trung phẩm đạo khí, cho dù là ngay lúc đó ta, đều khó mà thôi thúc hết thể uy năng, bằng không, thắng lợi cuối cùng chính là ta. Kim Vũ thổn thức. Người có trung phẩm đạo khí, lẽ nào ta sẽ không có? Cự linh thương hừ lạnh. Vạn tầng sơn sao? Món trung phẩm đạo khí này chính phù hợp ngươi cự linh một mạch, chấn áp vạn cổ, quả thật là đáng sợ. Chính là nó cuối cùng một đòn, đánh tan linh hồn của ta. Kim Vũ lên tiếng, nhưng hét cao đạo. Thương đến. Ong ong ong. Càn khôn rung động, nhật nguyệt tảm đạm, hủy thiên diệt địa khí tức đột nhiên thức tỉnh, đến từ linh hồn áp bức, để Sở Dương ngơ ngác. Nay cổ hủy diệt hết thể sức mạnh, vượt qua hắn nhận thức. Bá. Màu vàng lưu quang lóe lên, Kim Vũ trong tay xuất hiện một cây trường thương màu vàng nóng, ánh sáng chảy xuôi, nội hàm hủy diệt chư thiên thần uy. Đáng tiếc à, bằng vào ta hiện tại còn sót lại ý chí, khó có thể thôi thúc, bằng không, có thể dễ dàng đưa ngươi giết chết. Kim Vũ liệt thiên thương. Né qua vẻ ôn nhu. Sơn đến. Cự linh thương cũng một tiếng hét cao. Một luồng dày nặng vạn phần, chấn áp hết thể sức mạnh đáng sợ, đột nhiên mà đến, hóa thành một tòa đen kịt ngọn núi, rơi vào trước người hắn. Ta nếu như có thể thôi thúc vạn tầng sơn, yên có mạng ngươi. Năm đó một trận chiến, ngươi và ta hạ phẩm đạo khí đông đảo, nhưng cuối cùng đều dồn dập bị đánh thành mảnh vỡ, chỉ có này hai cái đạo khí lưu lại. Chỉ là đáng tiếc, thời gian qua đi vạn cổ, năm tháng làm hao mòn, sức mạnh đã hoàn toàn vắng lặng, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh uy năng. Kim Vũ Đạo, thật muốn lần thứ hai chém giết vạn giới. Bá. Tay hắn vung một cái, trường thương rơi vào Sở Dương trước người, lại nói, cuối cùng, ngươi và ta đều sẽ có một người tồn tại, vào lúc ấy, có thể lần thứ hai tỉnh lại uy năng, hiện ra thế gian. Chính là này để ý. Cự linh thương đem vạn tầng sơn cũng ném tới Sở Dương trước người. Nhìn hai cái trung phẩm đạo khí, Sở Dương không nói gì. Hắn có thể dễ dàng cảm giác được, này hai cái vô thượng chi khí, nội bộ ẩn chứa đáng sợ đến mức nào thần uy, dù cho tiết lộ ra một tia, cũng có thể để hắn biến thành cho bụi. Nơi này đạo khí, là vượt qua tiên khí tồn tại, không phải là vĩnh sinh bên trong đạo khí, hai người không thể đánh đồng với nhau. Nơi này là cái gì địa phương? Sở Dương đống nhiên mở miệng. Có một số việc còn không rõ, không nữa hỏi, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hắn cũng rõ ràng, hai người này tạm thời chắc chắn sẽ không giết hắn, lá gan tự nhiên cũng là lớn. Là óc của hắn. Kim Vũ lãnh đạm đáp. Thức hải. Sở Dương trong lòng cả kinh, đánh giá tứ phương, nơi này vàng son lộng lẫy, trật tự chi liên đang dệt, vạn đạo hiện ra, thần thánh uy nghiêm, nếu là óc của hắn, không chính là của hắn chiến trường chính. Ta hai người, đều chỉ còn dư lại còn sót lại ý chí, đã không có điều khiển vạn pháp khả năng, chỉ có bản chất nhất sức mạnh, ngoại tại thủ đoạn, dĩ nhiên vô dụng. Kim Vũ Đạo, ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn, chúng ta ý chí bất hủ, dù cho chỉ còn dư lại một tia, cũng có thể dễ như ăn cháo đưa người trấn áp. Đại La Hoài, vượt qua của ngươi nhận thức. Sở Dương cười khổ, nơi này nếu là óc của hắn, như vậy, ta giết những âm linh đó lại là sao vậy sự việc? Ta thân thể bị hủy, tiên hồn tan vỡ, trong huyết mạch, dựng dục ra rất nhiều âm hồn, có một chút quan với trí nhớ của ta. Như không phải của ta chủ ý chí còn lưu lại mấy phần, nói không chừng những âm linh đó sẽ trưởng thành đến kim tiên, thậm chí thái ớt kim tiên mức độ. Cự linh thương mở miệng, còn có phía ngoài huyết hà, là chúng ta chảy ra huyết dịch, còn sót lại ý chí điều khiển, chém giết vạn cổ năm tháng, cho đến sức mạnh tiêu hao hết, cuối cùng mất đi. Chỗ này bí cảnh, là lúc trước ta hai người giao chiến, đại la chi đạo đang dệt, trật tự pháp quy diễn biến, cuối cùng mà thành. Trên bầu trời lôi vân, là sức mạnh của ta ngưng tụ, vâng theo ý chí của ta, chỉ vì triệt để giết chết cự linh thương. Kim Vũ chen lời nói, trên mặt đất khe dung nham, là sức mạnh của hắn hiện ra. Vì sao chỉ để ta lại đây? Sở Dương lần thứ hai hỏi dò. Những kia hậu bối, cũng không có của ngươi gốc gác, muốn có ích lợi gì. Kim Vũ lắc lắc đầu, đưa tay một chiêu, một đoàn kim sán sán hào quang phá không mà đến, rơi vào trước người. Kim quang lấp lóe, một đoàn óng ánh. Bên trong chạy xuôi từng đạo trật tự chi liên, khóa lại tạo hóa khí, đại la đạo quả. Đây là ta thân thể còn sót lại một phần sức mạnh bản nguyên. Kim Vũ nói rằng, hôm nay, bất luận thắng lợi thuộc về ai, cũng có thể tiếp thu tất cả, lấy này rèn luyện thể phách. Thiện. Cự Linh Sơn giơ tay chỉ tay, ánh sáng ngưng tụ, cũng đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng màu vàng nóng, bên trong tích chứa sức mạnh, bàng bạc vô lượng. Các ngươi có thể điều khiển huyết nhục lực lượng, còn có đạo khí, vì sao không trực tiếp chém giết? Sở Dương trầm giọng nói, còn sót lại ý chí, như tiếp tục chém giết, tất nhiên triệt để tan vỡ, đã không có một tia phục sinh cơ hội. Hơn nữa, ý chí lực lượng, khó có thể chân chính điều khiển những sức mạnh này. Kim Vũ giải thích, thật sự sẽ không cho ta đường sống. Sở Dương thanh âm, khàn khàn bên trong, lộ ra tuyệt vọng. Ta hai người, bất kể là ai, mượn ngươi thân phục sinh, đều là vinh hạnh của ngươi. Cự Linh Thương hử lạnh nói. Kim Vũ gật đầu. Đánh diệt tiên hồn, hủy diệt ý chí, còn có thể đoạt xá sống lại. Sở Dương hỏi một vấn đề mang tính then chốt. Đối với đại la cảnh giới tới nói, chỉ cần ý chí không triệt để mất đi, tiên hồn còn lưu lại một tia, cũng có thể đoạt xá mà sinh, chỉ là đang suy nghĩ tu luyện tới nguyên bản cảnh giới. Liền hầu như không thể nào. Cái này cũng là lựa chọn của ngươi nguyên nhân, dù sao ngươi tích lũy thâm hậu, dù cho năm đó ta hai người, cũng so với không lên, hơn nữa ở trong lồng ngực, tựa hồ dựng dục một đoàn hỗn độn, một khi mở ra, có lẽ sẽ diễn hóa ra nhất phương thế giới chân thực. Kim Vũ nói, lộ ra vẻ quái dị, khó có thể tin, ngươi đến cùng từng chiếm được cái gì cơ duyên. Lại trải qua cái gì? Có điều này cũng không muốn chặn, ngược lại của ngươi tất cả, cuối cùng đều sẽ bị ta hai người tiếp thu. Bá. Trong khi nói chuyện, hắn bàn tay lớn vung một cái, đem trước người hắn màu vàng chùm sáng đánh vào Sở Dương trong cơ thể, trực tiếp tiến nhập trong lồng ngực hỗn độn thế giới. Sở Dương thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, vẻ tuyệt vọng càng đậm. Nhưng mà trong lồng ngực của hắn thế giới, nhưng có loại không rõ rung động, đem màu vàng chùm sáng hút vào tiến vào. Đi thôi. Cự linh thương cũng đưa hắn còn sót lại sức mạnh thân thể, đại la pháp tắc cũng đánh vào vào. Có như vậy một bộ thân thể, tiếp thu hai người chúng ta còn sót lại sức mạnh, hay là tương lai, có thể khôi phục lại đỉnh cao. Kim Vũ nói, đứng lên, đánh đi. Vậy thì trận chiến cuối cùng. Cự linh thương lạnh rên một tiếng, hướng đi Sở Dương. Kim Vũ cũng đi tới. Chờ đã, nếu là trí cường giả vẫn tồn tại ý chí, có thể đoạt xá sống lại không? Sở Dương kêu to. Đại la là có thể, trí cường giả càng không cần phải nói, nhưng, bình thường cũng chỉ có một lần cơ hội thôi. Kim Vũ nói một câu, sức mạnh bất hủ bắt đầu phóng thích ra. Trong phút chốc, một luồng vượt qua vận mệnh, nghịch chuyển pháp quy ý chí, để Sở Dương cả người run rẩy. Thật sự không cho ta một cơ hội. Sở Dương híp mắt lại, hết sạch chảy xuôi, nhưng bi thiết một tiếng. Hai tay hắn dò ra, tay trái nắm chặt rồi liệt thiên thương, bên phải tay nắm lấy vạn tầng sơn. Cứ việc này hai cái trung phẩm đạo khí uy năng không hiện ra, thần uy nội liễm, có thể mặt trên chảy xuôi đạo vận, cũng làm cho hắn thân thể run rẩy, có loại khuynh hướng hư hỏng. Thân thể hắn cũng đột nhiên cương trực, lại cũng khó có thể nhúc nhích. Lấy hắn thức hải vì là chiến trường. Cự linh thương chỉ vào Sở Dương đầu lâu. Người thắng tiếp thu tất cả, người thua hồn phi phách tán, liền như vậy tiêu vong. Kim Vũ dứt lời, hóa thành một vệt sáng, đi vào Sở Dương trong óc. Ngay sau đó, cự linh thương cũng đến nơi này. Thức hải trống trải, giống như nhất phương thật lớn thế giới. Ngũ hành tiên hồn sao? Cũng không sai. Kim Vũ đánh giá Sở Dương tiên hồn, gật gật đầu, liền nhìn về phía bốn phía, phát hiện côn bằng xào huyệt cùng thuần dương lô, tuyệt phẩm tiên khí. Tiểu gia khỏa, cơ duyên quả thực không nhỏ. Sắc thực không nhỏ, có điều cuối cùng đều là của ta. Cự linh thương lại cười. Kim Vũ lắc đầu mà cười, ngươi liền như thế tự tin. Không phải tự tin, mà là ta bố trí. Cự linh thương có chút đắc ý. Hắn tiến vào trong cơ thể ta sau khi, giết hơn vạn ta huyết nhục biến thành âm linh, cứ việc cẩn chứa ý chí lực lượng bé nhỏ không đáng kể, nhưng cuối cùng đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Ý chí của ta, hiệu khởi là hắn một con run dế hạ người có thể luyện hóa. Bây giờ đã hết mấy về với ta một thể, Kim Vũ, ngươi làm sao cùng ta đấu? Ngươi có chuẩn bị, lẽ nào ta sẽ không có? Kim Vũ cười gằn, hắn mi tâm nứt ra, xuất hiện một đoàn ánh sáng sáng chói, để cự linh thương kinh hãi. Ngươi cái gì thời gian ngưng tụ ra như thế cường đại ý chí ánh sáng? Còn có thể ẩn dấu ở. Ta chính là Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc, vật lộn vạn đạo, trời sinh ý chí mạnh mẽ, lại có bản mệnh ý chí thần thông, đang thức tỉnh sau khi, này mấy vạn năm ta liền lặng lẽ, từng giọt nhỏ cô đọng ý chí, vì chính là đưa ngươi hoàn toàn giết chết. Kim Vũ hét cao, cự linh thương, chết. Ai sống ai chết, còn chưa chắc chắn đây. Cự linh thương thôi thúc ý chí lực lượng, để Sở Dương thức hải khó có thể chịu đựng. Có loại khuynh hướng hư hỏng. Các ngươi thật giống như quên mất ta. Thật sự coi ta là run dế. Có thể tiện tay bóc chết. Sở Dương đống nhiên xỉ cười một tiếng. Run dế chính là run dế. Dù cho ngươi có ẩn nút thủ đoạn, cũng không sửa đổi được cuối cùng vận mệnh. Kim Vũ lãnh khốc vạn phần. Đại La chi đạo, dù cho chỉ còn sót lại một tia ý chí, cũng có thể giết chết Kim Tiên. Huống hồ là ngươi cái này run dế. Tiếp thu vận mệnh của ngươi đi. Cự linh thương lạnh lùng nói một câu. Liền muốn thôi thúc thần thông. Thật sao? Vậy thì nhìn vận mệnh cuối cùng nắm giữ ở trong tay ai? Sở Dương cười lớn, sức mạnh của ta, các ngươi lại có thể biết. Run dế. Nhìn một chút, ai mới là run dế? Thanh đồng môn, đi. Một tòa cổ xưa thanh đồng môn bỗng nhiên xuất hiện, tỏa ra ba động kỳ dị. Đây là cái gì sức mạnh? Không. Kim Vũ cùng cự linh thương ngạc nhiên nghi ngờ, có thể theo sau liền phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Đăng bởi. Chương 783. Giáng lâm giả thiên chi huỳnh hoặc cổ tinh. Lạnh lẽo cùng hắc ám cùng tồn tại nơi sâu xa trong vũ trụ, chín bộ khổng lồ long thi lôi kéo một cái thanh đồng cổ quan, tuyên cổ trường tồn. Đây là tàu thăm dò vũ trụ ở vũ trụ cô quạng bên trong bắt lấy một bức cực kỳ rung động hình ảnh. Cựu long kéo quan tài, đến tột cùng là về tới thượng cổ, vẫn là đi tới bến bờ vũ trụ. Một thật lớn tiên hiệp thế giới, kỳ quái lạ lùng, thần bí vô tận. Nhiệt huyết như lửa sơn sôi trào, cảm xúc mãnh liệt như biển lớn mãnh liệt. Dục vọng như thâm nguyên vô chỉ cảnh. Đường lên trời, đạp ca hành, trong nháy mắt giả thiên. Tiên lộ cuối ai là đỉnh phong, vừa thấy vô thủy đạo thành không, đây chính là vô thủy đại đế, chém giết thiên cổ, trấn áp vạn đạo. Có kinh diễm vạn cổ tài tình, có thể giết bên ngoài 9 tầng trời thần linh, sừng sững trên 9 tầng trời, để chúng thần run rẩy, nhưng mà không vì trường sinh, chỉ vì tại nơi trong hồng trần chờ ngươi trở về, đây là ngoan nhân đại đế. Từng vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, từng vị chấn áp bóng tối đại đế, từng vị cái thế thiên kiêu, từng vị thiên chi kiêu nữ, diễn ra thịnh thế hào hùng, diệt thế bi ca. Đây là một cái ầm ầm sóng dậy đại thế giới giả thiên. Đầu chuyển tinh di, xuyên qua thời không, Sở Dương câu thông thanh đồng môn, giáng lâm đại địa bên trên. Đây là một mảnh thật lớn thế giới, hoang vu tĩnh mịch, không có sinh cơ. Nhìn ra xa xa, cắt vàng cuồn cuộn, che đậy đại nhật, hoang sơn như rồng, vĩnh hằng ngủ say. Không có rừng rậm, không có thảm thực vật, cũng không có sự sống, chỉ có mặt trời chói chang đỉnh đầu. Sở Dương tra xét chu vi, không có cảm ứng được nguy hiểm, lập tức tâm chìm trong cơ thể. Trong óc, Kim Vũ cùng Cự Linh Thương đã mất đi. Từ chủ thế giới xuyên qua mà đến, chịu đến chân huyễn sức mạnh ảnh hưởng, trực tiếp đem ý chí của bọn họ xóa bỏ với vô hình, chỉ để lại hai đám tinh khiết vô cùng ý chí lực lượng. Bản tôn, ta cần. Trái tim bên trong, truyền đến quang minh Phật thanh âm. Sở Dương yên lặng gật đầu, này hai đám ý chí ánh sáng để hắn đều cảm giác kinh hãi, có sức mạnh bất hủ, lại bị nhảy lên mà đến tâm đăng cuốn một cái, kéo vào tiến vào. Luyện hóa sau khi, có thể tăng lên tới cái gì mức độ? Hắn hỏi dò. Này hai đám ý chí ánh sáng, cứ việc chỉ là tàn hồn lưu, nhưng cũng kinh thiên động địa, có bất hủ chi tính, vừa vặn thích hợp quang minh Phật hấp thu. Có chiến kim tiên lực lượng. Bấc đèn bên trong, quang minh Phật hiện ra, trùng Sở Dương thi lễ một cái, nói rằng, như là hoàn toàn tiêu hóa, e sợ cần chút thời gian. Không nổi, ở đây một năm, chủ thế giới cũng chỉ là quá khứ một ngày thôi, thời gian còn nhiều mà. Sở Dương nói, chiến kim tiên lực lượng, vẫn còn có chút kém, lần này đi tới giả thiên thế giới, phải có không ít cơ hội có thể giúp ngươi tăng cao thực lực, tận lực đạt đến chiến thái ớt cảnh giới, tương lai, mới có lực tự bảo vệ. Quang minh Phật gật gật đầu. Liền cưới tâm đăng trở lại trái tim bên trong, ẩn giấu đi, luyện hóa bất hủ ý chí, tăng cao thực lực. Sở Dương ý niệm xoay một cái, nhìn về phía trong lồng ngực thế giới, nơi đó có không rõ biến hóa. Lần này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Kim Vũ cùng Cự Linh Thương đánh vào tiến vào Đại La Tâm Huyết, chính đang nhanh chóng biến hóa. Này một mảnh hỗn độn thế giới, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó lột xác, hơn nữa ở trung tâm, có hai cái đạo khí, chìm chìm nổi nổi. Chính là Liệt Thiên Thương cùng Vạn Trọng Sơn. Khi tiến vào thế giới này trong nháy mắt, này hai cái đạo khí bên trong vốn có dấu ấn, cũng bị triệt để xóa bỏ, thành vật vô chủ, bị trong lồng ngực hỗn độn thế giới thuận thế kéo vào. Đạo hồn, có thể thức tỉnh. Sở Dương ý niệm lan truyền. Chốc lát sau, có hơi yếu ý niệm truyền đến, nói cho hắn biết, không có bất kỳ nguy hiểm nào, chính đang trải qua lột xác, không cần lo lắng. Không nghĩ nhiều nữa, lại tỉ mỉ sắp xếp một lần tự thân, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt hai vị đại la đạo cảnh cường giả, nếu là không có thanh đồng môn, hắn chắc chắn phải chết. Loại kia tồn tại, quá mạnh mẽ, phá vỡ chân lý, vượt qua nhận thức. Trong nguy hiểm, ẩn giấu đi cơ duyên lớn, đáng tiếc à, lại bị quang minh Phật cùng trong lồng ngực hỗn độn thế giới cho qua phân. Sở Dương nhún nhún vai, cũng không thèm để ý, dù sao hai người này đều thuộc về tự thân. Đặc biệt trong lồng ngực thế giới, hắn rất chờ mong. Một khi tương lai hiện ra, đạo hồn sẽ cường đại đến mức độ nào? Khó có thể phỏng đoán. Ấn xuống ý nghĩ, đánh ra tứ phương, lúc này mới cẩn thận tra xét nơi này hoàn cảnh. Hoang vu cô tịch. Đây là duy nhất sắc điệu. Phía thế giới này sức mạnh. Sở Dương lập lòe ra không tên vẻ. Thân thể chấn động, khí huyết sôi trào, trên đỉnh đầu lao ra một đạo tiên quang, thẳng tới phía xa trong trời sao, rung động càn khôn, chập chờn tinh hà. Dưới chân đại địa rung động ầm ầm, tự muốn tan vỡ. Không cách nào vô lượng vĩ đại lực lượng, cuốn lên từng mảng hư không gợn sóng. Có thể nhìn thấy không gian vỡ tan, khó có thể chịu đựng sức mạnh của hắn. Đổ nát thiên địa, chấn áp vạn đạo. Đi tới nơi này, tựa hồ trừ đi gông xiềng, như lần thứ hai về tới vĩnh sinh giống như vậy, có lực quán bầu trời, chấn áp vạn pháp, duy ngã độc tôn, sở hướng vô địch cảm giác. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn về xa xa đại nhật, hắn có loại cảm giác, chỉ cần một đòn, là có thể đem viên này soi sáng vạn cổ thái dương đổ nát. Đây là trực giác. Tiên hồn vận chuyển, hòa vào thiên địa. Từng đạo pháp tắc, mỗi loại quy tắc, rõ ràng hiện ra trước mắt. Pháp tắc hiện ra, đại đạo phía trước, ở đây tu luyện một ngày, tương đương với ở tiên giới tu luyện trăm năm công lao. Sở Dương giật mình, nhưng cũng có hiểu ra. Đây là giả thiên thế giới. Lúc trước thanh đồng môn quy tắc biến hóa, liền xuất hiện phía thế giới này, chỉ là vì tìm kiếm tần quỳnh các loại, vẫn không có tiến vào. Lần này bị bức ép bất đắc dĩ, chủ động mà tới. Vạn đạo hiện ra, đại đạo lại không hoàn toàn. Đại đế tuổi thọ. Cũng bất quá mấy vạn năm thôi, dù cho sống thêm mấy đời, cuối cùng cũng biết héo tàn. Sức mạnh của tháng năm, ta đều có thể dễ dàng cảm giác được. Sở Dương lẳng lặng đứng thẳng, thể ngộ đại đạo biến hóa, tạo hóa vận chuyển. Hắn dễ dàng phát hiện, thời gian sức mạnh ở tiêu diệt hắn sinh cơ, đáng tiếc hắn tích lũy quá mức thâm hậu, sinh cơ bằng bạc, nếu là tuổi thọ triệt để tiêu hao hết, chí ít cũng cần 100 vạn năm tháng. Dù cho lấy sức mạnh của ta, dĩ nhiên cũng không chống đỡ được nơi này 5 tháng tiêu diệt. Sở Dương khẽ nói, nhưng cũng không thèm để ý. Ở đây, hắn căn bản không khả năng chờ cái 100 vạn năm tháng. Gia thiên bên trong thế giới tối cường giả, cũng bất quá Hồng Trần Tiên thôi. Hồng Trần Tiên, có tương đương với cái gì cảnh giới? Phàm Trần vũ trụ bên trên tiên giới, Diệp Phàm cùng Ngoan Nhân Đại Đế cuối cùng chỗ đi địa phương, là chân thật tiên giới sao? Chân thực thích tiên giới, tối cường giả chỉ có Hồng Trần Tiên cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn lắc lắc đầu. Gia thiên bên trong, tự còn có bí ẩn, có điều, còn chưa phải là tra xét thời điểm. Nơi này là địa phương. Lại là cái gì thời gian tiết điểm? Sở Dương nghĩ, ánh mắt ngưng lại, hắn thấy được một tòa tế đàn, hiện ra ngũ sắc. Ngũ sắc tế đàn. Sáng mắt lên, vượt qua đi, đảo mắt liền đi tới phụ cận. Đây là một tòa ngũ sắc tế đàn, mặt trên chạm trổ trận văn, có xuyên qua hư không trận thế sức mạnh. Xoay chuyển ánh mắt, thấy được xa xa một vùng phế tích miếu thờ, Sở Dương cuối cùng xác định đây là cái gì địa phương. Huỳnh hoặc cổ tinh, cũng chính là kim tinh. Sở Dương lộ ra nụ cười. Ở trên khoảng không, có một tầng khó có thể phát giác lồng ánh sáng, đem địa phương này bao phủ, có lấy cung sinh mệnh sống sót không khí. Diệp Phàm bọn họ, vẫn không có đi tới nơi này. Sở Dương cho ra một cái kết luận, lần thứ hai nhìn về phía cách đó không xa phế tích, ở nơi đó, có một gốc cây bồ đề thụ, linh lạc vài miếng lá cây, tản ra hoánh ánh hào quang, hiện lên bất phàm. Chỉ là này khỏa bồ đề thụ, đã nơi với kể cận cái chết. Bồ đề thụ bên cạnh, là lưu lại một tòa duy nhất cổ miếu, tàn tạ không thể tả, lại có cổ xưa hàm ý chảy xuôi, khiến người ta không tự chủ tâm linh an bình. Đại Lôi Âm tự. Phía trên tòa miếu cổ, dắt một khối kim sán sán mảnh ngạch, chạm trổ 4 cái cổ xưa Phật văn. Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai Xê. Sở Dương tinh tế suy nghĩ, hồi ức đã từng ký ức. Tựa hồ, Thích Ca Mâu Ni còn trên địa cầu. Còn có mặt khác mấy vị chuẩn đế. Sở Dương tâm thần chấn động. Đối mặt chuẩn đế, hắn không biết có phải hay không đối thủ. Cũng không biết hai phương thế giới hệ thống phải như thế nào đối ứng, liền tạm thời nhấn ý nghĩ. Cổ miếu bên dưới, còn trấn áp ngạc tổ, một vị viễn cổ đại thánh, cũng có thể thử nghiệm đoạn. Sở Dương cũng không có ngay lập tức quá khứ. Hắn đỉnh đầu trên, chạy ra khỏi một đạo huyền quang, chỉ một thoáng, uy chấn thương mang sức mạnh đem huỳnh hoặc cổ tinh bao phủ, chỉ cần một đòn, tựa hồ là có thể hoàn toàn phá hủy này một hành tinh khổng lồ. Chính là côn bằng xào huyệt. Lưu quang lóe lên, kiếm thánh từ bên trong đi ra. Sư phụ, lao ra ngài có thể cảm giác cái gì không thích hợp? Sở Dương vội vã hỏi dò. Không ngại. Kiếm thánh lắc đầu, đánh ra tứ phương, chân mày cau lại, pháp tác hiện ra, vạn đạo vận chuyển, gần ngay trước mắt, nơi này không phải tiên giới, đến tột cùng là cái gì địa phương? Hắn giật mình phi thường. Là một kỳ dị thế giới. Sở Dương cười nói. Đơn giản đem phía thế giới này tình huống giảng giải cái đại khái. Hắn cũng vui mừng, may mà lúc đó thu được một khối chân huyễn mảnh vỡ, để kiếm thánh luyện hóa, có thể mang theo hắn xuyên qua mà tới. Bằng không, đối mặt Kim Vũ cùng Cự Linh Thương hai người, hắn còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là một cái tu luyện vô thượng thánh địa, chỉ phải cho ta bách năm, ta chắc chắn, có thể chứng đạo Kim Tiên. Kiếm thánh mâu lòng lánh, tự tin ngập trời. Kim Tiên A, đặt ở tiên giới, cũng là nhất phương đại năng. Trấn áp một gia tộc ngàn vạn năm không suy. Nếu là ở tiên giới hắn nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị cười nhạo. Tiên giới huyền tiên biết bao nhiêu, nhưng mà có thể chứng đạo kim tiên tồn tại, tuyệt đối vạn không tồn một. Nếu như có thể chứng đạo thái ất, vậy thì càng tốt hơn. Sở Dương cười nói. Sư phụ mặc dù tự tin, nhưng cũng có tự mình biết mình, có thể trong thời gian ngắn chứng đạo kim tiên, là phía thế giới này đặc thủ, dù cho như vậy, cũng biết tiêu hao hết sư phụ tất cả gốc gác. Kiếm thánh lắc đầu nói rằng. Gốc gác tiêu hao hết, có thể lần thứ hai tích lũy. Sư phụ, đi, ta dẫn ngươi đi tìm một đối thủ, nhìn đối phương một cái đến cùng cường đại đến cái gì trình độ, cũng tốt có cái tham chiếu. Sở Dương nói, liền hướng cổ miếu đi đến. Kiếm thánh cũng không có quá nhiều hỏi do, đối với tên đệ tử này thần bí, hắn đã sớm biết. Trong nháy mắt, liền đi tới Đại Lôi Âm tự trước. Nơi này còn sót lại đạo vận, dĩ nhiên để ta có loại hoảng sợ động phách cảm giác. Kiếm thánh đánh ra phía trên tòa miếu cổ 4 chữ. Trong con ngươi kiếm ý bốc lên. Đây là một vị cường giả lưu. Sở Dương trong con ngươi lập lòe ra thần quang, nhìn xuyên trận thế, thẳng tới dưới nền đất, thấy được đã từng bị trấn áp ngạc tổ. Đăng bởi. Chương 784, ngạc tổ. Yên tĩnh tinh không, là vạn cổ héo tàn. Đã từng phồn vinh hỏa tinh, dựng dục ra khổng lồ sinh cơ, nhưng mà bây giờ, chỉ có cắt vàng gió êm dịu bạo, ngoại trừ tĩnh mịch, chính là không khoáng. Cô Linh Linh một ngôi miếu cổ, tựa hồ đang ám chỉ đã từng vinh quang. Sở Dương tiến nhập cổ miếu. Truyền thuyết, đại lôi âm tự dưới có thập bát tầng địa ngục. Sở Dương mở miệng. Cổ miếu bên trong, có thanh đồng ngọn đèn vạn cổ nhen lửa, lớn chừng hạt đậu đang hỏa, chập chờn bất diệt hào quang, để âm u không gian có ấm áp. Địa trên có một tầng dày đặc bụi bặm, còn có một cái bồ đoàn, không có hoàn toàn mục nát, ngoài ra, ở bụi bặm bên trong cũng có Phật châu chờ chút đồ vật. Cực lạc tịnh thổ, trấn áp yêu ma. Kiếm thánh thưởng thức, hắn đi tới một cái cổ trung trước, nhẹ nhàng bắn ra, là xuyên qua vạn cổ hùng vĩ tiếng vang, tuyên truyền giác ngộ, tự có thể thể hồ quán đỉnh. Không có cái gì địa phương so với cực lạc tịnh thổ tốt hơn trấn áp yêu ma đất. Sở Dương gật đầu. Thích Ca Mâu Ni có đại trí tuệ, đại từ bi, khiến người khâm phục, chỉ là đối phương Phật tính quá sâu, muốn độ hóa yêu ma, kết quả lưu lại ngạc tổ làm hại, cho Diệp Phàm mang đến lớn lao đau xót. Nay ngọn đèn cô đèn cũng không tệ lắm, có trận pháp còn sót lại dấu vết, chảy xuôi tinh chế tà ma khí tức, nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, tất nhiên là một cái bảo binh, chỉ là đáng tiếc. Kiếm thánh đánh giá chốc lát, cũng không có lấy đi. Cổ đăng tuy tốt, còn xem không ở trong mắt hắn. Ở đây, còn có kim cương sử, tổn hại lư hương, giới xích, trung đồng, ngư cổ chờ chút, đều chạy xuôi Phật vận, hắn quan sát tỉ mỉ, cuối cùng không có lấy đi một cái. Sau một chốc, bọn họ đều nhìn về tượng Phật bằng đá. Thích Ca Mâu Ni Như. Sở Dương nói nhỏ. Hắn trong lòng hơi động, đột nhiên thối lui ra khỏi cổ miếu, đi tới cửa, nhìn lướt qua cách đó không xa bồ đề cổ thụ, nhìn một chút phía dưới chôn giấu bồ đề tử, cũng không có động, mà là lần thứ hai nhìn về phía biển đồng. Đại lôi âm tự bốn chữ cổ điển đại khí, nhìn như không có thần quang lấp lóe, có thể bên trong nhưng ẩn giấu đi Phật cực kỳ để ý. Hơi suy nghĩ, bao phủ tới. Ong ong ong. Trong phút chốc, lớn lao Phật âm hưởng triệt bầu trời, chấn động bầu trời, thiên địa càn khôn đều đang rung động. Từ bi, trang nghiêm, nghiêm túc, huyền ảo thiện âm cực kỳ hùng vĩ, gột sạch dơ bẩn, rửa sạch phàm trần, cổ miếu chu vi đều đắm chìm trong một mảnh thần thánh an lành ánh sáng bên trong. Úm, ma, ni, bá, mê. Hồng. Lục tự chân ngôn vang vọng tâm hải. Từng luồng Phật vận chạy xuôi trái tim, mặc dù không bằng đại nhân quả thuật huyền ảo, không bằng tịch diệt tâm kinh bác đại tinh thâm, nhưng cũng mở ra lối riêng, có đối thiên địa, đối với Phật đạo đặc biệt kiến giải. Huyền ảo chạy xuôi, tâm đăng tỏa ra. Quang minh vô lượng Phật. Tâm đăng bên trong, quang minh Phật nói một tiếng Phật hiệu. Hán Phật hiệu, lấy chính mình làm đầu. Hấp thu một ít Phật vận, đèn bên trong thế giới, có không rõ biến hóa. Ngược lại cũng rất có thần dị. Kiếm thánh cũng lui đi ra, nhìn kim quang phân tán, Phật âm chạy xuôi tấm biển, than thở một tiếng, đáng tiếc, đạo vận mất đi nhiều lắm. Nơi này đến cùng trải qua cái gì? Hắn không nhịn được hỏi dò. Sở Dương lắc đầu, nơi này cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Thích Ca Mâu Ni đã từng vượt qua hư không đi, đến nỗi hiện tại, nên ẩn giấu ở địa cầu bên trong mặt khác một mảnh bí ẩn hùng vĩ trong thiên địa. Xoay người lại, nhìn ra xa xa, hắn thôi thúc thần nhãn. Nhòm ngó thiên địa, nhìn thấy bản chất, phát hiện nơi này lưu lại dấu ấn. Vâng! Từng luồng tinh mang xông lên tận trời, cổ mục thành sơn, cự yêu phun ra nuốt vào thiên địa tinh mang, còn có một san sát núi cổ nằm út sấp ổ đại địa, chống đỡ bầu trời, khổng lồ không tưởng tượng nổi. Giữa bầu trời, chạy xuôi từng đạo tinh khí sông dài, có tiên hạc bay lượn, linh cầm hí dài. Cổ mục che trời, sinh cơ bằng bạc, tương tự man hoang cổ địa, nhưng cũng chạy xuôi tiên bao hàm. Xa xa ngũ sắc tế đàn, đột nhiên cất cao, rơi vào một ngọn núi lớn trên, nguy nga bằng bạc. Ở xung quanh, là một chiến trường bao la, chiến kỳ ở trong cuồng phong bay phần phật, cường giả điều khiển tinh thần, rời núi lấp biển, thần thông kinh thế. Chín đầu to lớn thanh long ngang trời, lôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa tiến nhập bên trong chiến trường, viễn cổ thánh uy mãnh liệt, như đại hà ảo ảo. Sở Dương lặng lặng nhìn, nhưng không có bao nhiêu ngạc nhiên nghi ngờ, hắn rõ ràng, đây là viễn cổ lưu lại dấu ấn, vạn cổ không phai mờ. Viễn cổ lưu lại dấu ấn, dĩ nhiên còn sót lại đến nay. Kiếm thánh thán phục, vùng thế giới này, vạn đạo hiện ra, tạo hóa vô tận, coi là thật huyền bí. Hắn cũng nhìn thấy một ít lưu lại dấu ấn. Có điều nơi này, ánh kiếm ánh mắt đột nhiên ngưng tụ thành một luồng ánh kiếm, nứt ra cửu thiên, chặt đứt vạn cổ. Viên này hoang vu cổ tinh trên, có cường giả bố trí kinh thiên trận văn. Sở Dương lại phát hiện, dưới chân đại địa, là rầm rạp chẳng trị phù văn trận thế, liên tiếp đồng thời, trải rộng chỉnh ngôi sao lớn. Cuối cùng hội tụ đến xa xa một thâm nguyên bên trong, nơi đó chính là Hải Nhãn, cũng là một chỗ táng tiên địa. Đế Tôn bố trí sao? Trong lòng suy nghĩ, nhưng không có quá khứ. Hắn biết, Đế Tôn tính toán rất lớn, thậm chí muốn đem mảnh này phàm trần vũ trụ cho luyện hóa thành tiểu tự thân, so với bất tử thiên hoàng ẩn giấu còn sâu. Sư phụ, trước tiên không cần để ý. Sở Dương lắc đầu nói. Kiếm Thanh yên lặng gật đầu. Theo sau, bọn họ ở cổ miếu bên dưới, tìm được rồi một cái cửa động, bên trong một mảnh đen nhánh, bước lên cổ uy nghiêm đáng sợ yêu khí. Nơi này chính là trấn áp yêu ma chỗ. Kiếm Thánh hỏi dò, trên người hắn chạy ra khỏi kiếm khí, sắc bén đáng sợ, có thể chém vạn vật. Phải là. Sở Dương quan sát, phía dưới mặc dù một mảnh đen nhánh, nhưng không ngăn được ánh mắt của hắn, có thể thấy rõ tất cả, đặc biệt hai bên bức tường trên, khắc đầy kim thân La Hán, cùng với chư thiên Bồ Tát cùng cổ Phật các loại, làm hàng ma hình, trợn mắt nhìn, thần uy lấm lấm, đây là đang luyện ma. Lâu dần, nơi này bố trí, có thể đem đại ma luyện hóa. Ở một người trong đó trên trụ đá, buộc chặt một tên trắng hán, chính là bị trấn áp tại nơi này ngạc tổ. Các ngươi là ai? Ngạc tổ hai con mắt như đèn, trong phút chốc liền thấy Sở Dương hai mắt, âm thanh vang lên ngọng ngọng, nghiêm ngặt khủng bố. Ngạc tổ. Sở Dương đi tới phía dưới, cười hỏi. Đối phương khí huyết vô cùng chất phác, dù cho bị trấn áp thôi hơn 2.000 năm, vẫn như cũ bảng bạc như biển. Khí huyết mạnh mẽ, là phía thế giới này đặc hữu sức mạnh hiện ra. Hắn đánh ra bốn phía. Phát hiện nơi này vô cùng trống trải, chu vi có bốn cái cây cột, chỉ có một cái, trói buộc ngạc tổ, ở góc nơi, nhưng có hàng trăm hàng ngàn hát trứng. Người sao vậy biết ta? Ngạc tổ thân hình thoát một cái, khí huyết trùng tiêu, chỉ thấy xích bên trên, hiện lên một đạo đạo phù văn màu vàng, phóng ra Phật uy, đưa hắn cầm cố lại. Chết tiệt con lửa trọc, cần kết thúc. Hắn rít gào một tiếng, thúc giục vĩ đại lực lượng. Trà sát sượn. Xiềng xích văng lên, dĩ nhiên nứt ra dấu vết. Giữ không nổi. Kiếm Thánh cũng rơi xuống, nhìn chằm chằm ngạc tổ nói rằng. Sở Dương gật đầu, cảnh giới của hắn, nên ở chân tiên cảnh giới. Đáng tiếc khí huyết suy yếu, dù cho bằng vào ta thiên tiên cảnh giới sức mạnh, cũng có thể chém mà giết chết. Kiếm Thánh vô cùng tự tin. Hắn đã thiên tiên viên mãn, nếu không phải thời cơ không đúng, cũng sớm đã đột phá. Người nghĩ làm sao đây? Kiếm Thánh lộ ra kỳ dị vẻ. Tra xét ký ức. Sở Dương cười cợt, đi tới. Tra xét ký ức. Ngạc tổ ngẩn ra. Cười ha ha, các ngươi hai người này run rế, cứ việc không biết làm sao đạt tới đây, có thể ở trong mắt ta, cũng bất quá là đồ ăn mà thôi. Mở cho ta, mở, mở. Hắn thúc giục hết thể khí huyết, từ trong cơ thể truyền ra đại giang dâng trào thanh âm, còn như lôi đỉnh nổ vang, khí huyết hóa hào quang, chiếu sáng tầng này không gian. Ầm ầm ầm. Hô hấp trong lúc đó, dây xích hết mức đứt đoạn. Ha ha ha. Ngạc tổ khí thế càng hơn, sức mạnh bằng bạc, để đại địa run rẩy. Không gian tạo nên gọn sóng, nếu không phải nơi này có Phật văn trận thế, e sợ đã bị đổ nát. Hơn 2.000 năm sự thù hận A, thích giả man nghi, sớm muộn tìm tới ngươi, đưa ngươi nuốt sống. Ngạc tổ âm thanh như sấm, tràn đầy sự thù hận, trước tiên nuốt vào hai người này đồ ăn, lại vào địa tinh, diệt ngươi truyền thừa, thôn phệ tất cả nhân loại, khôi phục ta khí huyết, lại được tiên táng, sau đó vượt qua hư không, tìm tới tung tích của ngươi, đưa ngươi hoàn toàn giết chết, để tiết ta hận. Đáng tiếc. Ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Sở Dương đã đi tới gần, lãnh đạm nói một câu, liền giơ tay lên trưởng, vỗ xuống đi. Thân uy không hiện ra, thiên quang không ra. Run rế, trước tiên nuốt ngươi. Ngạc tổ lộ ra một miệt thị nụ cười, dò ra tay đến, hóa thành một cự móng, phải đem Sở Dương toàn bộ bắt giữ, lại bị một trưởng vỗ thành nát tan. Sao vậy khả năng? Hắn lúc này khiếp sợ. Nho nhỏ yêu vật, không biết tự lượng sức mình. Sở Dương lạnh rên một tiếng, bàn tay xuyên toa thời không. Trực tiếp rơi vào ngạc tổ đỉnh đầu, lòng bàn tay bên dưới, phun ra từng nét bùa chú, xuyên qua toàn thân, đem ngạc tổ dễ dàng phong ấn. Ngón tay khép lại, điểm vào ngạc tổ mi tâm, làm cho đối phương vốn là hư nhược nguyên thần lần thứ hai trọng thương, tâm linh niệm lực tuân ra, tra xét ký ức. Thì ra là như vậy. Sau một chốc, Sở Dương lộ ra hiểu ra vẻ. Sư phụ, tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, có muốn hay không thường một thường? Hắn chỉ vào ngạc tổ nói. Đã lâu không có thưởng quá tài nấu ăn của ngươi. Kiếm Thánh nở nụ cười. Ngạc tổ tán loạn trong con ngươi, lộ ra tuyệt vọng bi ai. Đăng bởi. Chương 785, cảnh giới so sánh chi dáng lâm địa cầu. Ngạc tổ đã khôi phục chân thân, chỉ một núi thịt, bị Sở Dương tách rời thành từng khối thịt heo. Tiện tay vạch một cái, một dòng nước đột nhiên xuất hiện, rửa sạch một lần. Ngón tay búng một cái, trước người xuất hiện một đám lửa, bắt đầu thiêu đốt. Ngạc tổ là thánh nhân cảnh giới, một thân tinh khí theo lửa thiêu đốt. Dựng lên đạo đạo tiên quang, nhằm phía trên không, phóng ánh lóa mắt, giống như sán lạn tinh hà, hương thơm khí cũng thuận theo tung bay ra. Lại lấy ra một ít tiên chân hương liệu, tung ở bên trên, thôi thúc tiên nguyên, hết mức rót vào trong thịt diện, để hương thơm khí càng thêm nồng nặc. Chốc lát sau, Sở Dương lấy trưởng vì là đao, lăng khoảng không một chém, đem trước người này một khối nặng đến một tấn thịt nướng chia ra làm hai, đem bên trong một khối đưa cho kiếm thánh. Sư phụ, nhìn đệ tử tay của nghệ làm sao? Sở Dương nói, lại lấy ra một bốn tiên nhưỡng, đưa tới. Hắn chém giết tiên nhân biết bao nhiêu, tự nhiên cất chứa rất nhiều thứ, tiên nhưỡng cũng bất quá là một cái trong số đó thôi, bây giờ mới có rảnh rỗi danh phẩm thưởng. Thật mùi vị. Kiếm thánh ăn một miếng, con mắt chính là sáng ngời, tiên nhân chi thịt, quả nhiên không giống phàm tục, chỉ là một cái, dĩ nhiên để ta toàn thân lỗ chân lông mở ra, tinh khí tăng tiến mấy phần, còn để ta có ăn uống chi muốn. Hắn uống một hớp tiên nhưỡng, con mắt càng sáng hơn, đây mới thật sự là tiên tựu a, tư vị này, khiến cho người say xưa. Sư phụ yêu thích là tốt rồi. Sở Dương nở nụ cười. Hắn lại đưa tới một nhẫn, sư phụ, đây là đệ tử hiếu kính ngài. Ha ha ha, đồ nhi ngoan. Kiếm thánh vô cùng vui sướng, cũng không khách khí, tiếp tới, bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Hai người bọn họ, đem này một tòa thân thể ăn sạch sành xanh, còn lại ra cốt, tiện tay vỗ một cái, hôi bụi đi, cuối cùng lấy ra từng viên đen kịt trứng. Ngạc tổ trứng, tư vị vậy cũng không sai. Sở Dương khẽ cười một tiếng, cũng cho nướng, tiến nhập trong bụng. Hắn nhưng là nhớ tới, những này trứng sẽ ấp thành cá sấu nhỏ, giết Diệp Phàm không ít bạn học, ngày hôm nay bị toàn bộ tiêu hóa hầu như không còn. Thoải mái. Kiếm thánh vô vô cái bụng, phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra nụ cười, còn nhớ lúc trước, ta ẩn cư nhà tranh, ăn gió uống sương, chỉ vì tìm hiểu kiếm đạo, chiến thắng vô danh, đoạt đến thiên hạ đệ nhất. Trận chiến đó, ta thất bại, nhưng đụng phải ngươi, cải biến vận mệnh của ta, trải qua các loại huyền bí, kiến thức rất nhiều tạo hóa, bây giờ trở về nghĩ, đúng như trong ngộng. Đặc biệt hiện tại, không chỉ thành tiên, hơn nữa ăn tương đương với tiên nhân yêu thịt, uống tiên nhưỡng, nhân sinh đến đây, còn cầu mong gì? Sư phụ, chúng ta vẫn không có đứng tiên giới đỉnh, có thể nào liền đoạt chí khí? Sở Dương cười nói. Tiên giới đỉnh. Kiếm thánh ngẩn ra, liền cười ha ha, chấn động bầu trời, truyền khắp tinh không. Được lắm tiên giới đỉnh, ngươi có này chí khí, sư phụ hay dùng kiếm trong tay, cho ngươi lái ích một cái đại đạo đường bằng phẳng. Ngâm ngâm ngâm. Hắn đỉnh đầu, kiếm ý lao ra, hiện ra vạn trượng, còn như thực chất giống như vậy, len ken vang vọng, tiên giới đỉnh, sư phụ cũng muốn nhìn một chút. Đến tột cùng lại có gì chờ dạng phong cảnh. Sư phụ, lao ra ngài chớ cao hứng trước quá sớm. Sở Dương cười khổ một tiếng. Sao vậy nói? Tới nơi này trước, ta tiến nhập một chỗ bí cảnh, chém giết rất nhiều thiên tiêu, tuy là mưu đồ bí mật, cuối cùng cũng khó trốn bí cảnh ở ngoài rất nhiều thái ớt đại năng tra xét, vào lúc ấy, liền nguy hiểm. Sở Dương giản lược đem cự linh thần thành chuyện đã xảy ra nói một lần. Cái kia liền ở ngay đây, tu luyện tới thái ớt cảnh giới, sau khi, từng cái chém giết. Quản hắn cái gì long tộc, cự linh tộc, thiên phượng tộc, tu la tộc, quỷ tộc. Chỉ cần che ở chúng ta phía trước, toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Kiếm thánh nhưng là một cái quyết đoán mãnh liệt chủ nhân. Thái ớt cảnh giới A, khó. Sở Dương lắc đầu. Hắn liền đem hai phương thế giới hệ thống tu luyện lẫn nhau đối chiếu một phen, nói ra. Phía thế giới này, tự có hệ thống tu luyện. Sơ thủy vì là luân hải bí cảnh, bao quát bốn cái cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là. Mở ra khổ hải, tu thành mệnh tuyển, mắc thần kiểu, đến bị ngạ. Cảnh giới này, y theo Sở Dương từ ngạc tổ trong ký ức biết được, căn cứ so sánh, tương đương với thiên võ đại lục trúc cơ cảnh giới, cũng chính là hậu thiên, tiên thiên, tông sư cùng đại tông sư. Cảnh giới thứ hai thành đạo cung bí cảnh, chia làm 5 cái cảnh giới nhỏ, y theo tu sĩ tu luyện không giống, trước tiên sau trình tự cũng bất đồng, chia làm, tâm chi thần tảng, can chi thần tảng, phế chi thần tảng, thận chi thần tảng, tỳ chi thần tảng. Đúng không ứng với nguyên thần cảnh giới. Cảnh giới thứ ba vì là tứ cực bí cảnh, chia làm 4 cái cảnh giới nhỏ, ngón tay tu luyện tứ chi, đặt đến tay chân thông thiên triệt địa, nhấc tay cất nhắc đều pháp tắc huyền thuật cảnh giới. Cảnh giới này, đúng không ứng với phản hư cảnh giới. Cảnh giới thứ tư vì là hóa long bí cảnh, chia làm 9 cái cảnh giới nhỏ, ngón tay tu luyện cuộc sống, khiến mỗi một tiết đều dường như thiên chi trụ cột, cứng như bàn thạch, bí cảnh đại viên mãn thì chính là cuộc sống hiện hiện hóa long. Cảnh giới này đúng không ứng với thiên nhân 9 tầng. Nay 4 cái cảnh giới đều thuộc về phàm trần phương pháp tu luyện. Ở đi lên, liền thoát khỏi phàm trần, thuộc về chân chính đại năng. Cảnh giới thứ 5 vì là tiên thai bí cảnh, có thể phân 9 bộ bậc thang. Bộ thứ nhất giai vì là nửa bước đại năng, bắt đầu tinh vực thánh địa hoặc hoang cổ thế gia một ít thái thượng trưởng lão, chính là nơi với bước đi này, đây là tiên một. Đệ nhị bậc thang vì là đại năng, cấp thánh chủ đừng hoặc một ít cổ xưa trong tông phái giáo chủ, chính là này một cấp bậc. Đây là tiên nhị. Đệ tam bậc thang vì là vương giả, cảnh giới này, cần đi ngược chiều chẳng đạo. như 4.000 năm trước Khương gia thần vương Khương Thái Hư vân vân. Cảnh giới này cũng bao quát bán thánh. Đây là tiên tam chẳng đạo. Sở đúng ra so với, này ba cái tiểu cảnh giới, đúng không ứng với thiên tiên. Thiên tiên, ở thiên hoang tiên giới cũng có phân chia tỉ mỉ, như sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn. Thiên tam bên trên vì là thánh cảnh. Thánh cảnh bao quát tiên thai bí cảnh dưới ba cái bậc thang. Đệ tứ bậc thang vì là thánh nhân, cũng xưng là thánh hiển, tỉ như cổ chi thánh hiển, cổ chi thánh nhân chờ chút, đến một bước này, mới thật sự là lao tổ cấp bậc, tung hoành thiên hạ, trấn áp thiên cổ. Đại lôi âm tự bên dưới trấn áp ngạc tổ, là thuộc với này một cấp bậc, có trấn áp tinh không ai. Đệ ngũ bậc thang vì là thánh nhân vương. Thứ sáu bậc thang vì là đại thánh, như đấu chiến thắng Phật chờ chút, đế cảnh không ra, duy ngã độc tôn, cường lớn đến đáng sợ. Này ba cảnh giới, có thể gọi chung thánh cảnh, đối ứng chân tiên tu vi. Thánh cảnh bên trên, vì là chuẩn đế. Thứ bảy bậc thang, chuẩn đế cảnh giới, như Thích Ca Mâu Ni, cái cửu u, hậu kỳ đấu chiến thắng Phật, nhân ma vân vân. Cảnh giới này, đối ứng huyền tiên. Thứ tám bậc thang vì là đại đế, hoặc là xưng là đại đế cổ, thái cổ thánh hoàng, hoàn toàn thể thánh linh, vĩnh hằng tinh thần minh, thần thoại thời đại thiên tôn vân vân. Cảnh giới này, đối ứng kim tiên. Đại đế vô địch, che đậy một thời đại. Kim tiên bên dưới, đều là run rế. Cái này cũng là hai người giống nhau địa phương, đều là duy ngã độc tôn, chí tôn đến đắt. Thứ 9 bậc thang vì là hồng trần tiên, cảnh giới này, là chân chánh đứng ở hồng trần đỉnh cao, tổng cộng cũng không có mấy cái, như bất tử thiên hoàng, ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế, đế tôn, còn có hậu kỳ diệp phàm, đoạn đức các loại. Cảnh giới này đối ứng thái ớt kim tiên. Nói tóm lại, tiên tam trảm đạo đối ứng thiên tiên, thánh cảnh đối ứng chân tiên, chuẩn đế đối ứng huyền tiên. Đại đế đối ứng kim tiên, hồng trần tiên đối ứng thái ớt kim tiên. Sở Dương giảng nói đồng thời, cũng cẩn thận sắp xếp, thể ngộ nhỏ bé. Như vậy đối ứng, tuy có tế vi khác biệt, nhưng tổng thể mà nói nhưng cũng không kém nhiều.